Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2709 lôi tôn ngươi dám lúc này. Bảo tràng cổ Phật đang toàn lực hấp thu lôi tuyệt huyết mạch chi lực. Hắn tự tin tại cách này lôi âm trong tháp, lại có chính mình bản mệnh chí bảo tràng thủ hộ. Dù là lôi tôn đích thân tới, một lát đều không thể đánh nát cách này hai tầng phòng ngự. Hắn đại khái có thể chậm rãi hấp thu lôi tuyệt trên thân huyết mạch chi lực. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới họ tử trong nhà a lại có người như thế gan lớn, dám dùng kim hồ lô đối phó hắn. Giờ khắc này bảo tràng cổ Phật mặc dù không cách nào rảnh tay đi công kích Dương Vân Phàm, bất quá hắn cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay một chút hưu, một vệt kim quang trực tiếp bắn vào Phật tháp trên vách tường. Ào ào ào, sau một khắc Phật tháp trên vách tường đầy trời sách vàng bắt đầu bay múa, hóa thành nguyên một đám kim sắc phi điểu, hướng thẳng đến hỗn độn hỏa trùng bao khỏa mà đến. Đây là hắn bản mệnh chí bảo, sách vàng bảo tràng, liền hỗn độn thần lôi đều có thể gánh vác được. Suy suy suy. Đáng tiếc, cái này sách vàng bảo tràng bản thể chính là từng tờ một giấy. Dù là những thứ này sách vàng trang giấy lại là bất phàm, gặp phải hỗn độn hỏa trùng trời sinh thì bị khắc chế. Ầm ầm, những thứ này sách vàng chui vào trong ngọn lửa, tuy nhiên tản mát ra vô tận Phật môn kim quang muốn áp chế ngọn lửa này, có thể trên đời sự tình đều coi trọng tương sinh tương khắc. Cái này giấy nhập trong lửa chỉ có thể để hỏa diễm thiêu càng phát ra tràn đầy, làm sao có thể dập lửa. Đương nhiên cái này bảo tràng cổ Phật bản ý có lẽ cũng không phải là vì diệt đi cái này hỗn độn hỏa chủng, chỉ là để nó khác tới quấy dày mình, hấp thụ lôi tuyệt huyết mạch. Hừ, chờ ta rảnh tay, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Hắn gặp hỏa diễm không cách nào lan tràn tới, lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu lôi tuyệt huyết mạch. Giờ khắc này trừ lôi tuyệt huyết mạch, hắn sự tình, hắn căn bản không thèm để ý. Ao ao ao, cái này hỗn độn hỏa chủng bị sách vàng ngăn trở, không cách nào xâm nhập đến bảo tràng cổ Phật bên người. Dương Vân Phàm cũng không giận nổi, bởi vì ngọn lửa này quá hung tàn, một khi thiêu lên tới về sau cơ hồ không cách nào ngăn cản, không cách nào dập tắt. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền thấy cái này hỗn độn hỏa diễm điên cuồng tại Phật trong tháp tùy ý thiêu đốt. Đốt xong sách vàng về sau, ngọn lửa này càng là trực tiếp nhiễm đến Phật tháp trên vách tường. Cái này Phật tháp không biết tài liệu gì chế tác, cứng rắn vô cùng, nhưng tại hỗn độn hỏa trùng trước đó cũng hiển lộ ra bại tướng. Lạch cạch lạch cạch, tạo thành Phật tháp hòn đá kim loại tại hỗn độn hỏa trùng phía dưới bắt đầu hóa tan, biến thành sền sệt dịch. Nguyên bản không có chút nào sơ hở Phật tháp, vậy mà cũng bị thiêu ra một cái động lớn, có thể trực tiếp thông hướng mặt ngoài. Lúc này một luồng tuyết sơn chiếu rọi bạch quang theo ngoại giới chiếu bắn ra, rơi trong mắt mọi người, đó là hết thảy sinh cơ. Quá tốt, đả thông nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi là nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ căn bản không có muốn đối kháng cái này bảo tràng cổ Phật suy nghĩ, bị khốn trụ thời điểm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn chạy đi. Lúc này nhìn thấy hy vọng, nơi nào sẽ không cao hứng. Đi mau đi mau, Dương Vân Phàm nhìn đến thông đạo xuất hiện, vội vàng thúc giục mọi người rời đi. Đi Quất tiên tử linh hoạt nhất, nhìn đến thông đạo xuất hiện không nói hai lời trực tiếp chui ra đi. Cái này phá Phật tháp cho nó áp lực quá lớn, phong tỏa không gian để nó không cảm ứng được ngoại giới khí tức. Vừa mới nó thế nhưng là gấp xấu. Chúng ta cũng đi, Vân Thường cùng Bắc Huyền lão tổ liếc nhau, theo Quất tiên tử trực tiếp chui ra Phật tháp. Dương Vân Phàm, ngươi cũng mau ra đây. Vân Thường đi đến cửa thông đạo, quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp Dương Vân Phàm không có động tĩnh, nàng mắt lộ ra nghi ngờ nói: Dương Vân Phàm, ngươi tại sao vẫn chưa ra, mau ra đây. À tốt, ta lập tức tới ngay. các ngươi đi an toàn địa phương chờ ta. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm nụ cười, ra hiệu Vân Thường mau chóng rời đi. Tốt, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vân Thường tuy nhiên hổ nghi, thế nhưng là Dương Vân Phàm đã mở ra thông đạo, nhóm người mình đều an toàn thoát đi, hắn không cần thiết ở bên trong chờ chết a. Ai, các loại Vân Thường sau khi đi, Dương Vân Phàm sắc mặt lại đột nhiên đắng chát lên. Hắn cũng không phải là không muốn đi, thế nhưng là bảo tràng thiêu đốt, cái kia từng tờ một sách vàng tuy nhiên hủy diệt, lại tại hủy diệt chi khí lưu lại vô số Phật ấm rơi vào chân hắn một bên. Cái này Phật ấm bên trong có đạo đạo lôi âm phù chú, hắn chỉ cần xê dịch một bước, linh hồn tựa như là bị kim châm một dạng, đau đớn khó nhịn, hơi không cẩn thận liền có khả năng linh hồn vỡ nát, rơi cái hồn phi phách tán xuống tràng. Lão già này nhất định là cố ý. Dương Vân Phàm đoán ra bảo tràng cổ Phật dự định. Lão già này biết hắn muốn nhờ kim hồ lô đào tẩu, biết rõ không cách nào ngăn cản, nhưng hắn lại cố ý lưu lại trận pháp trì hoãn chính mình, là muốn để kim hồ lô phát giác không đúng, phản phệ hắn, để hắn chôn cùng. Quả nhiên ti tiện nô bộc, ngươi dám sử dụng ta kim hồ lô bị cái kia bảo tràng sách vàng ngăn cản, cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Cái kia sách vàng bên trong ẩm chứa vô cùng tinh thần năng lượng, mỗi bị thiêu hủy một tờ kim hồ lô khí linh, cái kia tiểu hồ lô em bé liền lại nhận kim đâm một dạng thống khổ. Giờ khắc này hồ lô kia em bé nhận thức muộn, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngữ khí lạnh lùng chói tai nói: ti tiện nô bộc, ngươi chẳng những sử dụng ta, lừa gạt ta, mà lại muốn hại chết ta. Ta nuốt ngươi oanh. Giờ khắc này kim hồ lô trực tiếp ngược lại giữ lại, cự lỗ hồng lớn phát ra mãnh liệt hấp lực, trong nháy mắt đầy trời Phật cuốn bay nhảy, vô biên hỏa diễm hình thành một đạo cự đại long quyển phong một dạng, lấy không gì địch nổi tư thái đem Dương Vân Phàm trực tiếp nuốt vào trong hồ lô. Không nghĩ tới lão tử cả đời anh danh sau cùng nghẹn mà chết tại trong hồ lô. Dương Vân Phàm giờ khắc này bị bảo tràng cổ Phật vây khốn, không cách nào động đậy một bước. Hắn tự nhiên cũng trốn không thoát cái này kim hồ lô công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị hút vào trong hồ lô. Trong thoáng chốc, hắn nhìn đến cái này trong hồ lô hỏa diễm nóng rực, ba đóa hỏa diễm lưu chuyển không ngừng, hình thành hỗn độn hỏa chủng. Cái này hồ lô tựa như là thái thượng lão quân lò luyện đan, nóng rực vô cùng. Đáng tiếc Dương Vân Phàm không phải Tôn Hầu Tử, sớm nuốt thái thượng lão quân vô cực kim đan, lại có kim cương bất hoại thân thể, giờ khắc này hắn thật sự là triệt để tuyệt vọng oanh. Thế mà đúng lúc này, toàn bộ Côn Lôn cổ hư bầu trời lập tức biến đến hắc ám vô cùng. Trên bầu trời vô tận mây đen đều cuồn cuộn tuôn ra động, từng cách lôi long tại trong mây đen phủ phục, phát ra tiếng nghẹn ngào âm, giống như là tại yêu cầu tha cho đối cách nào đó sinh linh mạnh mẽ, biểu thị thần phục. Tộc ta thế thiên phạt tội, chấp trưởng lôi đình bảo tràng cổ Phật, ngươi dám thôn phệ tộc ta huyết mạch, bổn tòa tuyên án ngươi có tội, tội không thể tha. Đen nhánh vô cùng bên trên bầu trời ầm vang nổ vang, một đạo bạch quang thoáng hiện, giống như là chém nát thiên địa một dạng, đồng thời có chấn nhiếp hoang cổ lôi âm theo hư không bên trong rơi xuống. Ầm ầm, sau một khắc ngăn cách hư không vô tận, một đạo tràn ngập lôi đình cự đại trưởng ấm theo bóng đêm vô tận bên trong dò ra tới. Cái kia cự đại trưởng ấm trung tâm phun ra một đạo tử sắc lôi quang, mơ hồ ở giữa hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng thẳng đến Phật tháp bổ xuống. Ào ào ào, lôi thần chi kiếm những nơi đi qua, Côn Lôn cổ hư bên trong không gian mảng lớn vỡ nát, hóa thành vũ trụ cho tàn. Thời không pháp tắc tại thời khắc này vậy mà cũng hơi mất đi hiệu lực. còn trưởng ấm chi rơi tuyết lớn núi, ngọn núi càng là kịch liệt lay động, tùy thời muốn sụp đổ. Đây là thần diệt trưởng, đồng dạng là thần diệt trưởng. Có thể một trưởng này quá mạnh, vượt xa Lôi Tuyệt vừa mới sử xuất uy lực. Một trưởng này phía dưới thời không vỡ nát, tuyết sơn sụp đổ. Trong lòng bàn tay Lôi ấm thì là hóa thành thần kiếm, muốn thay thiên phạt tội. Tràn ngập không gì sánh kịp bá khí Lôi Tôn Phật Tháp bên ngoài. Nguyên bản một mặt tuyệt vọng Lôi Trọng, nhìn đến một trưởng này rơi xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên, toàn thân càng là bởi vì kích động, cốt cách đều run rẩy lên. Hắn trong đôi mắt càng là nóng rực, tràn ngập không gì sánh kịp sùng bái. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 136 chương 2710 Lôi Thần chi kiếm. Thế thiên phạt tội, đó là bọn họ Lôi phạt thành kiêu ngạo chư thiên thần vực đệ nhất cường giả Lôi Tôn Tuyệt Thúc, Lôi Tôn Nguyên Tổ đến, ngươi nhất định muốn chống đỡ. Trong lòng thở phào một hơi, Lôi Trọng cắn răng một cái, không dám chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi Đại Tuyết Sơn. Làm Lôi phạt thành con cháu, hắn biết rõ Lôi Tôn tác phong làm việc, một khi Lôi Tôn tránh thức tức giận, thiên địa đều muốn phủ phục. Lôi thần chi kiếm những nơi đi qua càng là hoang tàn. Phật tháp bên trong, Lôi Tôn bảo tràng cổ Phật cảm giác được trên bầu trời có từng đợt cử đại uy áp bao trùm xuống tới. Cái này bành trướng khí thế, quấy phong vân thủ đoạn, để hắn đều cảm giác được có một ít kinh hồn bạc vía. Bổn tỏa tịch diệt nhiều năm, chư thiên thần vực lại có thêm ra một vị tuyệt đại chí tôn sao? Thế thiên phạt tội, chấp trường Lôi Đình, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Bất quá, bảo tràng cổ Phật lại không có chút nào ý sợ hãi, như cũ không kiêng nể gì cả thôn phệ Lôi Tuyệt huyết mạch, mà đem Lôi Trọng uy hiếp làm thành là gió thoảng bên tai, không quan tâm cái gì Lôi phạt thành. Hắn vô số năm trước đó tịch diệt, khi đó Lôi Tôn còn không có bây giờ uy danh hiển hách. Hắn thấy Lôi Tôn cũng là một cách bình thường chí tôn cường giả. Tất cả mọi người là chí tôn cường giả, hắn chẳng lẽ có thể mạnh hơn chính mình nhiều như vậy sao? Tại hắn thời đại kia, hắn chưa từng nghe qua cái gì Lôi phạt thành uy danh. Khẩu khí mặc dù lớn đến mức bản sự, a, chờ ngươi có thể phá vỡ cái này Lôi Âm Tháp rồi nói sau. Bảo tràng cổ Phật căn bản không có đem Lôi Tôn coi thành chuyện gì to tát. Hắn sắc mặt băng lãnh, tiếp tục đắm chìm tâm thần, toàn lực ứng phó thôn phệ Lôi Tuyệt huyết mạch. Hắn rất tự tin, ngoài có Lôi Âm Tháp thủ hộ, bên trong có hắn bản sinh chí bảo sách vàng bảo tràng, hai trọng hỗn độn chí bảo cản ở bên ngoài. Đừng nói chỉ một vị chí tôn cường giả, dù là lại nhiều đến một vị, hắn cũng không sợ. Nguyên tổ ta không cam tâm. Nghe được Lôi Tôn thanh âm, nguyên bản huyết mạch cô quạnh Lôi Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu. Hắn khô cạn trong cổ họng phát ra Lôi âm gào thét, gần đất xa trời giống như thân thể ra sức giằng co. Phanh phanh phanh, hắn dùng quá sức, làm đến từng cái huyết mạch gông xiềng trực tiếp tại hắn bên ngoài thân xé rách. Vô số máu tươi nương theo lấy từng đạo tử lôi tuôn ra, từng đám huyết vụ thiêu đốt ra sáng chói quang huy. Đây là hắn đang thiêu đốt Lôi phạt thành huyết mạch, nói cho Lôi Tôn mình rốt cuộc bị cái dạng gì tra tấn. Giờ khắc này hắn toàn thân chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc, da thịt phía trên càng là một mảnh huyết hồng, giống một cái huyết hồ lô một dạng, không còn có trước đó phong thần tuấn lãng bộ dáng, càng giống là theo địa ngục leo ra áp duyệt. Quá thảm, mau dừng tay Lôi Tôn bóng người còn chưa buông xuống đến cái này một phiến thế giới. Bởi vì đây là Côn Lôn cổ khư, nguyên thủy mật cảnh bên trong một phương truyền thừa thánh địa. Đây là tại thai nghén tân tộc nhóm. Dựa theo thiên đạo pháp tắc, chí tôn cường giả không cách nào buông xuống đến loại này thánh địa bên trong. Bởi vì chí tôn thực lực quá mạnh, trong lúc phất tay có lẽ liền sẽ hủy diệt một phương này còn chưa thành hình thế giới. Côn Lôn cổ khư bản nguyên chi lực ngăn cản Lôi Tôn bản tôn xuất hiện. Vừa mới một trường kia, Lôi Tôn cũng không phát ra toàn bộ thực lực, hắn chỉ là đem cái này Côn Lôn cổ thư đánh ra một cái khe hở. Nghĩ thấu qua hỗn độn quang vụ, nhìn một chút Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng tình huống. Bất quá giờ khắc này, hắn rõ ràng nghe được Lôi Tuyệt tiếng kêu thảm thiết, cũng nhìn không được nữa Lôi Tuyệt. Thế nhưng là hắn mười phần thân cận một cách vãn bối, có hy vọng trở thành Lôi Phạt Thành một vị khác chí tôn cường giả. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy Lôi Tuyệt huyết mạch bị người chiếm lấy, ngươi để cho ta dừng tay a. Bảo Tràng Cổ Phật cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhìn Lôi Tôn tức giận, hắn tiếp tục thôn phệ Lôi Tuyệt huyết mạch. Chỉ cần lại chờ một lúc, là hắn có thể triệt để thôn phệ Lôi Tuyệt huyết mạch. Đến lúc đó, hắn không chỉ có Phật môn vô thượng Phật thể, còn có thể đồng thời nắm giữ Lôi Phạt Thành huyết mạch. Này lại để hắn thực lực nâng cao một bước. Đây là thiên địa khôi phục về sau, mang đến cho hắn một lần siêu cấp cơ duyên. Hắn có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chết nhìn đến Bảo Tràng Cổ Phật dám không nhìn chính mình, lần này Lôi Tôn triệt để giận. Hắn bóng người tuy nhiên còn tại Côn Lôn cổ thư bên ngoài, nhưng hắn chỉ là phát ra gào thét. Toàn bộ Côn Lôn cổ thư tựa như là bị cự lực xé sách lấy. Đầy trời hư không bắt đầu ầm ầm lay động. Trên bầu trời, mảng lớn đại phiến không gian vỡ vụn ra. Từng đảo hỗn độn thần lôi theo Côn Lôn cổ thư bên ngoài hàng lâm xuống. Phanh phanh phanh, vô biên lôi đỉnh rơi xuống, tựa như là gió táp mưa rào một dạng, đánh vào Côn Lôn cổ thư đại tuyết sơn phía trên. Đây là hỗn độn thần lôi không tốt, mau trốn a. Đỉnh núi có tuyệt thế yêu ma xuất thế. Lôi Tôn buông xuống trên đại tuyết sơn, trừ Dương Vân Phàm một đoàn người bên ngoài, còn có không ít hắn tộc quần nhà thám hiểm. Bọn họ còn chưa tiếp cận đỉnh núi, chính ở trong núi tìm kiếm các loại linh thảo linh quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ lại phát hiện bầu trời phát sinh cử đại biến hóa. Nguyên bản coi như an tĩnh lôi vân, giờ khắc này tựa như là đại hải nổ lãng một dạng, quay cuồng lên. Sau cùng lại phát ra từng đợt gào thét, nhỏ một chút mây đen càng là trực tiếp vỡ vụn, hình thành càng lớn, càng dày đặc mây đen. Nguyên bản lôi quang tuy nhiên dọa người, có thể chỉ là to bằng ngón tay bộ dáng. Thế mà lúc này trên bầu trời lôi đình thì như là thùng nước một dạng, từng đảo rơi xuống, quá kinh người. Cho dù là thần chủ cường giả cũng cảm giác được tim đập nhanh. Rầm rầm rầm, bình tĩnh trên đại tuyết sơn, tại cái này lôi đình công kích phía dưới, thỉnh thoảng tuôn ra từng đoàn hỏa quang. Nương theo lấy thì là từng mảnh cự đại băng nguyên bị trực tiếp đạp nát, bay múa đầy trời. Cái này băng nguyên toái phiến cũng không phải tiểu băng khối, đó là vắt ngang đếm 10 km băng khối, như cùng một cái tiểu hành tinh một dạng, bị lôi quang bao vây lấy, hung hăng nện xuống tới. Nếu là bị đập trúng, liền thần chủ cường giả đều phải bỏ mạng. Mau trốn a. Lôi Tôn phạt tội đại tuyết sơn hoang tàn, toàn bộ đại tuyết sơn 50.000 mét cao, giống như thiên giám một dạng. Nguyên bản khiến người ta cao không thể chạm, vậy mà lúc này lại tại lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thật đáng sợ Lôi Tôn chi nộ. Đừng nói là phàm nhân, liền một phương thánh sơn đều không chịu đựng nổi. Oanh, đúng lúc này, mọi người thấy ngàn vạn lôi đình bên trong một thanh thần kiếm màu tím bỗng nhiên dựng rục ra tới. Cái này thần kiếm quá sáng chói, mang theo siêu tuyệt vương giả bá khí, trực tiếp đâm xuyên thương không, theo hư không vô tận bên ngoài chém tới. Cái này thần kiếm toàn thân đều là lôi quang cấu thành, chói mắt vô cùng, đồng thời có kịch liệt sóng năng lượng lớn đang sôi trào cuồn cuộn. Nơi nó đi qua, thương không vỡ vụn, thời không vướng víu, lôi long làm phủ phục, liền ánh sáng cùng thanh âm đều ngắn ngủi biến mất. Giờ khắc này, bên trong thiên địa chỉ còn lại có một thanh lôi thần chi kiếm. Lôi thần chi kiếm, thế thiên phạt tội. Đỉnh núi nhất định có tuyệt thế yêu ma vô số, thần chủ cường giả nguyên bản còn có leo núi xúc động, muốn đi đỉnh núi nhìn một chút, đến cùng là cái gì yêu ma dẫn tới Lôi Tôn xuất thủ. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn đến liền Lôi Thần chi kiếm đều xuất hiện, nhất thời hoảng sợ vạn phần, bỏ đi sau cùng tham lam chấp niệm. Lúc này thời điểm, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy càng xa càng tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2711 vô địch tư thái, ầm ầm Lôi Thần chi kiếm đâm thủng bầu trời, thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đánh vào cái kia Lôi Âm tháp phía trên. Trong lúc nhất thời, đầy trời lôi quang lấp lóe, thiên địa đều muốn vỡ nát, đại tuyết sơn lay động càng phát ra lợi hại, làm đến toàn bộ Côn Lôn cổ khư đều phát ra ồ ồ động đất cảm giác, thật xa đều có thể nhìn đến. Bất quá tại đại tuyết sơn, cái kia một tòa Lôi Âm tháp lại là vô cùng cứng cỏi, nó vậy mà cứ thế mà gánh vác. Lôi Thần chi kiếm kinh thiên một chém, ầm Lôi Âm tháp lay động vài cái, phát ra từng đợt năm màu gợn sóng. Đây là không gian ba động. Dù sao, cái này Lôi Âm tháp chính là một kiện không gian hình hỗn độn chí bảo, có tối nguyên thủy không gian chi lực thủ hộ, không phải dễ dàng như vậy bị đánh nát. Phật tháp bên ngoài, toàn bộ thế giới tại Lôi Thần chi kiếm công kích phía dưới, long trời lở đất, tùy thời đều muốn bị hủy diệt. Thế nhưng là, Phật tháp bên trong vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ lay động, dường như không bị ảnh hưởng. A, bảo tràng cổ Phật gặp này, bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Lôi Tuyệt liếc một chút, phát ra khẽ cười nói, ngươi đừng có hy vọng đi. Bổn tọa sớm đã nói qua, người nào đến đều cứu không ngươi, chỉ trách chính ngươi xông tới. Nguyên bản bổn tọa chỉ muốn nuốt Dương Vân Phàm cùng cái kia Tiểu Loan máu chim mạch. Ngươi chết không yên lành. Lôi Tuyệt trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật. Hắn đã tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Nhưng mà ai biết, cái này Côn Lôn cổ khư bên trong lại có một vị chí tôn cổ Phật khôi phục, bố hạ bấy dập, dẫn dụ hắn mắc câu, mà lại làm chí tôn cường giả. Cái này bảo tràng cổ Phật thật sự là quá âm hiểm. Thử hỏi, tại Côn Lôn cổ khư Thiên Chủ Phong trước đó thần bí đại tuyết sơn xuất hiện một tòa chí bảo Phật tháp, cái nào đến đây thăm dò thần chủ cường giả, không biết kích động vạn phần chạy vào thăm dò một phen gia hỏa này. Thật sự là quá âm hiểm, âm mưu tính toán tường tận, hoàn toàn châm đối với tình người ta như thế nào chết. Ngươi sợ là không nhìn thấy. Bảo tràng cổ Phật thần sắc rất là bình tĩnh, căn bản không quan tâm Lôi Tuyệt nguyền rủa. Thất bại giả nguyền rủa đối với hắn mà nói càng giống là đang khen phần thưởng. Hắn nắm giữ hai trọng hỗn độn chí bảo hộ thể, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Dù là cách này một vị Lôi Tôn mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Răng rắc, thế mà đúng lúc này Lôi Âm tháp tháp đỉnh vậy mà phát ra một trận phá nát thanh âm. Đồng thời, có một luồng sáng loáng ánh sáng theo đỉnh tháp chiếu xuống, làm sao có thể bảo tràng cổ Phật toàn thân chấn động, vô ý thức ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu Phật tháp đỉnh chóp bộ dáng nát. Hắn thầm trong mắt màu vàng ấm bên trong lộ ra một vệt khó nói lên lời hoảng sợ. Đây chính là hỗn độn chí bảo a, mà lại là không gian loại hình hỗn độn chí bảo, thiên nhiên có sẵn một tầng không gian chi lực thủ hộ tại Phật tháp trong ngoài. Đồng dạng chí tôn cường giả dù là phát xuất toàn lực công kích đều không thể dao động cái này Phật tháp một tia. Ai biết, Lôi Tôn bản tôn cũng không từng buông xuống, hắn chỉ là ngăn cách hư không vô tận, lấy thần thức khống chế lôi đình, hóa thành thần kiếm rơi xuống, vậy mà liền đánh nát cái này Lôi Âm tháp. Ầm ầm, không chờ bảo tràng cổ Phật nghĩ lại, Phật tháp bên ngoài lại một đường tử sắc Lôi Thần chi kiếm rơi xuống, trực tiếp đâm trúng Phật tháp. Phật tháp một trận kịch liệt lay động, đỉnh tháp phía trên mảng lớn bụi hiện lên. Đây là Phật tháp bị Lôi Thần chi kiếm đánh nát, hóa thành vô tận cho bụi. Ầm, trong cho bụi một vệt tử sắc lôi đình chiếu xuyên xuống đến, lấy phá vỡ cô ban cay hủ chi thế phá vỡ thương không. Sắp đâm trúng bảo tràng cổ Phật linh hồn. Mơ tưởng bảo tràng cổ Phật chắp tay trước ngực. Trong đôi mắt ánh sáng màu vàng kịch liệt lấp lóe. Đồng thời, có một vệt không thuộc về chính hắn tử sắc lôi quang. Đồng thời trong mắt thăm thẳm lưu chuyển. Lóe ra từng vệt thần lôi phù văn. Đây là lôi phạt thành huyết mạch bị hắn hấp thu bày biện ra tới. Ao ao ao sau một khắc, bao phủ tại thần sắc hắn sách vàng bảo tràng đột nhiên lật động. Cái này sách vàng bảo tràng tuy nhiên bị hỗn độn hỏa trùng thiêu đốt một mảng lớn. Có thể cái này sách vàng cực kỳ bất phàm. Không giống lôi âm tháp bản thể một dạng cứng rắn vô cùng. Nó giống như là dòng nước một dạng. Liên miên bất tuyệt. Dường như thiêu chi không hết. Lúc này, sách vàng lật qua lật lại. Phát ra từng sợi thần dị kim quang. Sắc bén mà kéo dài. Tại thời khắc nguy cấp này, hình thành một cái cử đại lồng khí. Kịch liệt căng phồng lên đến. Đè vào bảo tràng cổ Phật đỉnh đầu. Oanh. Lôi thần chi kiếm cùng sách vàng bảo tràng chạm vào nhau. Phát ra hào quang ấm ánh chói mắt vô cùng. Đại tuyết sơn phía trên tựa như là dâng lên một vòng ban ngày. Toàn bộ Côn Lôn cổ hư bên trong, 1 triệu dặm hư không đều thấy ở đây quang hoa. Liền cái kia một mực nồng đậm không thay đổi mê vụ. Tại cái này bạch dưới ánh sáng, cũng bắt đầu tản ra. Lộ ra Côn Lôn cổ hư bên trong tránh thức cảnh tượng. Đó là từng mảnh thần kỳ bát quái ruộng. Không biết sinh trưởng cái gì kỳ chân dị thảo. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong suốt sáng long lanh. Cảnh tượng kinh người. Đồng thời lại có nguyên một đám trùng kén bắt đầu ập trứng. Tựa hồ muốn diễn hóa xuất thần kỳ giống loài. Đây rốt cuộc là cái gì yêu ma a, thật đáng sợ nó vậy mà có thể cùng lôi tôn chống lại. Ngạnh kháng 3 lần lôi thần chi kiếm. Mà không chết nhìn đến trên đại tuyết sơn kinh thiên động địa đại chiến. Hắn quan chiến thần chủ cường giả. Đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời, bọn họ cũng rất may mắn. May mắn chính mình không có đi tham gia náo nhiệt. Nếu không lúc này ở trên đại tuyết sơn, vậy khẳng định là bị cái này kinh thiên động địa chiến đấu tác động đến. Dù là không chết cũng muốn bị thương nặng. Quang mang thu lại. Toàn bộ lôi âm tháp tháp đỉnh đã một vùng phế tích xuất hiện một cái to lớn khe. Khe chung quanh tường đổ phía trên tràn đầy lôi quang lấp lóe. Lôi quang tối cường công kích chính là chấn nhiếp thần hồn. Bất luận cái gì thần hồn tại lôi đình phía dưới đều sẽ hình thần đều diệt. Cho nên lôi phạt thành mới có thể danh xưng thế thiên phạt tội bất quá. Trừ linh hồn chấn nhiếp phía dưới, lôi quang còn có nóng rực nhiệt độ cao. Lúc này lôi thần chi kiếm đem lôi âm tháp thiêu đỏ bừng. Tường đổ chỗ tức thì bị nung khô thành dung nham một dạng. Đợi đến làm lạnh về sau, biến thành như là gốm sứ một vật. Tản mát ra tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy. Phật tháp bên trong, lôi thần chi kiếm, vậy mà giờ khắc này bảo tràng cổ Phật ngẩng đầu. Nhìn đến cái kia lôi âm tháp vậy mà vỡ vụn, hắn rốt cuộc biến sắc. Mặc dù có 2 trọng hỗn độn chí bảo thủ hộ, nhưng tại lôi thần chi kiếm liên tục công kích phía dưới, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, thần thể nhói nhói, chẳng những huyết mạch lưu động vướng víu, linh hồn cũng bắt đầu rung chuyển, tùy thời đều muốn sụp đổ. Phốc, lúc này, hắn muốn phải tiếp tục vận chuyển sách vàng bảo tràng, có thể phát hiện, ở ngực một trận nhói nhói, rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có thể ta? Hắn không hiểu nhìn lấy bộ ngực mình. Một dòng máu vàng từ trong miệng hắn rơi. Giống như là lô hạt châu một dạng. Làm sao cũng ngăn không được. Hắn nhưng là chí tôn cường giả, một máu tươi thai nghén năng lượng. Có thể so với một vị thần cảnh cường giả toàn thân sinh mệnh tinh hoa. Lúc này, hắn trong mắt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Sờ một chút ở ngực. Tưởng gì phát hiện. Tại trên ngực, lại có một đạo kiếm ngân xuất hiện, phá vỡ hắn chí tôn thần thể lôi thần chi kiếm, phá vỡ lôi âm tháp, sách vàng bảo tràng, 2 trọng hỗn độn chí bảo, yêu nguyên đem hắn kích thương thật đáng sợ chết đúng vào lúc này. bên trên bầu trời, một trận tiếng sấm đồng dạng nổ hống lại lần nữa vang vọng. Ầm ầm, vô biên thần lôi phun trào, biến ảo thành một thanh kinh thiên cử kiếm. Đầy trời tử sắc lôi quang ngưng tụ tại một chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ Côn Lôn cổ khư cũng bắt đầu chấn động. Tại lôi thần chi kiếm đe dọa phía dưới, dường như toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Không, bảo tràng cổ Phật rốt cuộc cảm giác được uy hiếp tính mạng. Trong mắt màu vàng ấm, toát ra hoảng sợ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 136 chương 2712 từ bên trong cầu sinh quá mạnh, hắn lại có thể không nhìn thánh địa bản nguyên chi lực chống cự, lại có thể đánh nát hai trọng hỗn độn chí bảo phòng ngự. Cái này gọi lôi tôn tồn tại, cũng không phải phổ thông hư thiên chí tôn, có lẽ hắn đã sớm đạt tới một cái khác cảnh giới. Bảo tràng cổ Phật rất là gian xảo, hắn mười phần an hiểu xem xét thời thế. Lúc này đã ý thức được lôi tôn thực lực quá cường đại, hắn chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Thôi được, tính ngươi vận khí tốt. Hắn hờ hứng cúi đầu nhìn một chút Phật ấm phía dưới lôi tuyệt. Lúc này lôi tuyệt toàn thân nhuốm máu, trên người hắn chín đạo huyết mạch gông xiềng đã vỡ vụn tám đạo, chỉ còn lại có một đạo nhỏ nhất yếu huyết mạch gông xiềng còn tại ương ngạnh giãy giụa lấy. Đây là lôi tuyệt sau cùng sinh mệnh tinh hoa. Nếu là hắn thật đem lôi tuyệt trên thân sau cùng một đạo huyết mạch gông xiềng cũng xé nát, lôi tuyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt cường thế như vậy lôi phạt thành, bảo tràng cổ Phật cũng có một chút tim đập nhanh. Hắn cũng không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt, vạn nhất dẫn tới lôi tôn phát cuồng, hắn ngày tháng sau đó chỉ sợ muốn cả một đời sống ở lôi tôn truy sát bên trong. Huống chi hấp thụ lôi tuyệt đại bộ phận huyết mạch tinh hoa, trong cơ thể hắn đã tràn ngập lôi đình chi khí. Chỉ cần hắn thật tốt hấp thu những huyết mạch này chi lực, đối với hắn thực lực rất có ích lợi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông suốt hết thảy. Lôi tôn, ngươi đã ra mặt, bổn tỏa cho ngươi một bộ mặt. Bảo tràng cổ Phật ý thức được lôi tôn khó có thể chống cự, hắn không chút do dự quyết định thối lui. Bất quá lôi thần chi kiếm bao phủ phía dưới, hắn toàn thân khí tức đều bị khóa chặt. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn rời đi cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Lôi tôn, ta đem tiểu tử này còn cho ngươi. Tiếp hảo, bảo tràng cổ Phật ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến Phật ấm phía dưới lôi tuyệt. Oanh, lúc này hắn vung tay lên, hấp hối lôi tuyệt nhất thời bị một trận lực lượng khổng lồ nâng lên, trực tiếp trên trời bay đi. Tuyệt nhi lôi tôn mắt thần nhìn qua tầng tầng hỗn độn quang vụ, nhìn đến lôi tuyệt bóng người. Lúc này lôi tuyệt kinh lịch cửu tử nhất sinh, toàn thân da thịt chảy ra huyết dịch, mặt ngoài thân thể huyết mạch gông xiềng chín đạo vỡ vụn tám đạo, chỉ còn lại có một đạo yếu nhất huyết mạch gông xiềng tản mát ra hào quang nhỏ yếu, kéo dài hắn thọ mệnh. Rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì dày vò, tán mắt thấy lôi thần chi kiếm liền muốn rơi xuống. Mà lôi thần chi kiếm rơi xuống, cái thứ nhất đánh giết khẳng định là lôi tuyệt. Oanh, lôi tôn quyết định thật nhanh, một bàn tay lớn dò ra, không nhìn Côn Lôn cổ khư bản nguyên lực lượng bài xích, hóa thành một tòa cự đại đồi núi ngăn tại chính mình lôi thần chi kiếm trước đó, bảo vệ lôi tuyệt suy yếu thân thể. Sau một khắc, hắn đại thủ phía trên nổi lên một tầng tử sắc quang sáng, ngăn cản Côn Lôn cổ khư chi bên ngoài hỗn độn phong bạo xâm nhập, trực tiếp thủ hộ lấy lôi tuyệt rời đi Côn Lôn cổ khư. Lại có thể ngăn cách hư không vô tận, thi triển cách này kinh thiên thủ đoạn, gia hỏa này tuyệt đối không phải hư thiên chí tôn, nhất định là càng mạnh tồn tại. Nhìn đến lôi tôn vô thượng thủ đoạn, bảo tràng cổ Phật càng phát ra hoảng sợ. Bởi vì hắn tự hỏi làm không được giống lôi tôn dạng này ngăn cách hư không vô tận, vẹn vẹn lấy thần thức hình chiếu thì đánh nát hỗn độn chí bảo. Đi lúc này, hắn không nói hai lời, trực tiếp quyển từ bản thân sách vàng bảo tràng, ẩm nặng chính mình khí tức, chuẩn bị thoát đi Côn Lôn cổ hư, lẻn vào đến không gian hư không bên trong. Chết bất quá. Lại tại lúc này, cái kia đã bị Lôi Tôn bàn tay chống đỡ Lôi Thần chi kiếm, lại là đột nhiên, lại lần nữa ngưng tụ. Giờ khắc này, vô biên cuồng lôi lấp lóe, làm đến toàn bộ Côn Lôn cổ hư đều là một mảnh sáng loáng. Hưu Lôi Thần chi kiếm đâm xuyên thương không, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, lại lần nữa hàng lâm xuống. Không, cái này làm sao có thể thấy cảnh này, bảo tràng cổ Phật triệt để sửng sốt. Vừa mới cái này Lôi Thần chi kiếm, rõ ràng đã tiêu tán. Phúc phúc lôi đình tốc độ độ. Kiếm đạo chi vô thượng sắc bén. Hai kết hợp một. Giờ phút này, diễn dịch ra kinh thiên nhất kiếm. Bảo tràng cổ Phật tại thời khắc mấu chốt, chỉ tới kịp nghiêng người sang. Cái này Lôi Thần chi kiếm, lấy không thể ngăn cản chi thế, trực tiếp chạm tại hắn một đầu cánh tay phía trên. Kiếm quang nổ tung, giống như là đạn hạt nhân oanh tạc một dạng. Quá bá đạo kinh thiên động địa, ào ào ào kiếm dưới ánh sáng. Toàn bộ đại tuyết sơn đều bị một kiếm cắt nát. Lộ ra một cái cử đại khe. Ầm ầm giây lát về sau. Hạt bụi lui tán. Một đầu cự cánh tay lớn, lóe ra lôi quang, rơi xuống tại đại tuyết sơn phía trên. Kim sắc máu tươi phun ra, đem trọn cái đại tuyết sơn nhuộm thành một mảnh vàng rực. Bảo tràng cổ Phật, tại triệt để ẩn nhập hư không trước đó, vậy mà lưu lại một điều cánh tay ra hỏa này. Vì cái gì mạnh như vậy, có thể so với năm đó thiên đế hư không bên trong. Bảo tràng cổ Phật không để ý tới chính mình vết thương còn đang chảy máu. Chỉ lo liều mạng chạy trốn. Như là chó mất chủ. Nơi hắn đi qua, hư không sụp đổ. Bởi vì lưu lại tại vết thương của hắn phía trên lôi quang quá kinh khủng. Trực tiếp chôn vùi đại phiến không gian. Thế mà, hắn liền quay đầu nhìn một chút cũng không dám. Hắn đã sợ hãi. Lôi Thần chi kiếm phía dưới, Phật tháp đã vỡ nát. Vắt ngang tại Thiên Chủ Phong trước đó cử đại tuyết sơn, đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Hạt bụi phía dưới lộ ra một cái cử đại rãnh trời. Trốn a, Lôi Tôn quả thực thật đáng sợ. Ta tuyệt không thể rơi vào tay Lôi Tôn. Vô Sinh Di Lặc Phật toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá, hắn rất cơ cảnh, tại Lôi Tôn buông xuống thời điểm, hắn liền bắt đầu chạy trốn. Bởi vì hắn biết, vị kia bảo tràng cổ Phật tuyệt đối ngăn không được Lôi Tôn. Lôi Tôn thế nhưng là chư thiên thần vực đệ nhất cường giả, thế thiên phạt tội cũng không phải dựa vào miệng hô hô. Lôi Tôn uy danh có thể đều dựa vào quyền đầu, cứ thế mà đánh ra tới. Bất quá, Vô Sinh Di Lặc Phật cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại thời khắc sống còn, hắn đoạt ra một cái kim hồ lô. Lần này mua bán lỗ lớn, thánh sứ còn không có làm thành, cổ Phật liền bị chém xuống một cánh tay. Chỉ sợ không có mấy trăm năm, không cách nào phục hồi như cũ. May mắn ta đoạt đến kim hồ lô, coi như có một chút an ủi. Kim hồ lô lai lịch thập phần thần bí. Cái kia già nam hòa thượng trong tay thì là có kim hồ lô làm dựa vào. Chỉ dựa vào mượn thần cảnh tu vi, liền có thể cùng mình lực lượng ngang nhau. Lúc này, chính mình đến kim hồ lô, tăng thêm chính mình tu vi, chí tôn cảnh giới phía dưới, ai dám tranh phong bất quá. Điều kiện tiên quyết là tuyệt đối đừng rơi vào Lôi Tôn trong tay. Nhất định trốn xa xa, tuyệt đối đừng bị Lôi Tôn chú ý tới. Lúc này, Vô Sinh Di Lặc Phật thu liếm khí tức, ôm lấy kim hổ lô, không hề rời đi Côn Lôn cổ hư, mà chính là liều mạng hướng về Thiên Chủ Phong phương hướng mà đi. Đại tuyết sơn sắp sụp đổ, không thể ngốc, mà hắn không dám trực tiếp rời đi Côn Lôn cổ hư. Việc này chọc giận Lôi Tôn, chỉ sợ lúc này Lôi Phạt Thành đại quân đã canh giữ ở Côn Lôn cổ hư xuất khẩu. Lúc này ra ngoài đó là tự chui đầu vào lưới, chết chắc. Nếu là hướng về Thiên Chủ Phong mà đi, nói không chừng còn có một tia cơ duyên. Hắn có thể cảm ứng được Thiên Chủ Phong phía trên có thần bí trận ấm, hẳn là Côn Lôn cổ hư hạch tâm chi địa. Côn Lôn cổ hư đã từng thần bí mà cường đại, có từ xưa đến nay lớn nhất cường đại chí tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thuyết. Hắn suy đoán tại loại địa phương kia, liền Lôi Tôn cũng không dám phách lối. Đây là hắn duy nhất cầu sinh chi địa. Đại Tuyết Sơn, Nguyên Tổ, không thể bỏ qua cái kia lớn đầu hói còn có. Cái kia Kim Hổ Lô, nuốt ta bằng hữu cầu Nguyên Tổ cứu hắn sau đại chiến. Trọng Thiếu Gia kiểm tra Phật Tháp, phát hiện Vô Sinh Di Lặc Phật vậy mà mang theo Kim Hổ Lô chạy trốn. Hắn nhưng là tận mắt thấy Dương Vân Phàm bị Kim Hổ Lô thôn phệ. Vô Sinh Di Lặc Phật mang theo Kim Hổ Lô chạy trốn. Nếu thật bị hắn đào tẩu, Dương Vân Phàm còn có thể có đường sống. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 136 chương 2713 phá rồi lại lập. Thiên hạ vô địch quá trễ. Cứu không. Lôi Tôn thanh âm, mười phần cẩn trọng, giống như là thiên địa đang chấn động. Thông qua hư không vô tận, hắn cũng nhìn đến Vô Sinh Di Lặc Phật bóng dáng. Bất quá, hắn ngữ khí trầm thấp, lắc đầu nói: "Trọng Nhi, ngươi bằng hữu đã bị Vô Sinh Di Lặc Phật mang lên Thiên Chủ Phong. Thiên Chủ Phong chính là Côn Lôn truyền thừa hạt tâm, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chỗ. Thiên Chủ Phong phía trên tràn ngập rủi gì trận pháp làm nhiễu, bất luận cái gì chí tôn cường giả đều không thể thực sự gần Thiên Chủ Phong. Nguyên Tổ, liền ngươi cũng không thể sao?" Lôi Trọng có một ít thật không thể tin, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia cử đại lôi thần hư ảnh, còn có lưu vẻ mong đợi. "Ta cũng không thể." Lôi Tôn thanh âm như cũ không hề bận tâm, nhưng nếu cẩn thận nghe sẽ phát hiện hắn trong thanh âm có vẻ tức giận. Trên thực tế, nếu không phải Dương Vân Phàm mời Lôi Trọng giúp đỡ, Lôi Trọng cũng sẽ không mang theo Lôi Tuyệt tới đây. Lôi Tuyệt đương nhiên sẽ không bị bảo tràng cổ Phật thiết kế hãm hại, kém một chút mất mạng. Tại Lôi Tôn trong suy nghĩ, Lôi Tuyệt là lôi phạt thành tương lai. Lôi Trọng tuy nhiên tiềm lực vô cùng, có thể trước mắt mà nói, hắn phân lượng còn không bằng Lôi Tuyệt. "Ai, Dương huynh." Lôi Trọng biết Lôi Tôn lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói bất lực chính là thật bất lực. Trong lòng của hắn có một ít ùa rũ. Bất quá, liền Lôi Tôn đều cứu không Dương Vân Phàm, hắn thực lực mới vừa vặn bước vào thần chủ cảnh giới, khẳng định cũng không giúp đỡ được cái gì. Lúc này, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn qua Vô Sinh Di Lặc Phật leo Thiên Chủ Phong bóng người. Trong lòng cầu nguyện, chỉ mong Dương Vân Phàm có thể gặp dữ hóa lành. Thế nhưng là cái này cầu nguyện, liền chính hắn đều không tin. Dương Vân Phàm đều bị Kim Hổ Lô nuốt vào đi. Dựa theo Kim Hổ Lô hung tàn, lúc này Dương Vân Phàm hơn phân nửa đã bị Hỗn Độn hỏa chủng đốt cháy thành tro bụi. Khụ khụ khụ. Đúng vào lúc này, một trận tê tâm liệt phế tiếng ho khan từ phía chân trời truyền ra. Lôi Tuyệt khuôn mặt tiều tụy, toàn thân nhuốm máu. Hắn khó khăn mở to mắt, nhìn đến Lôi Tôn, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Nguyên Tổ, ta Tuyệt." Không cần nói, nhìn đến nguyên bản phong thần tuấn lãng Lôi Tuyệt, sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng, toàn bộ thân thể như một đoạn khu mục hấp hối. Lôi Tôn trong lòng tức giận ngập trời. Giờ khắc này, vô biên lôi đình theo hắn bên ngoài thân phun ra mà ra, cơ hồ muốn hủy đi toàn bộ thế giới. Ầm ầm, cách này Côn Lôn cổ tư cảm ứng được uy hiếp, từng tầng hỗn độn quang vụ hiện lên, ngăn tại Lôi Tôn trước người. Cách này hỗn độn quang vụ điên cuồng chuyển động, hình thành một cái cự đại thái cực phù ấm, tràn ngập hai cỗ hoàn toàn ngược lại cực hạn chi lực. Thái cực phù ấm cùng Lôi Tôn khí tức va chạm, rất nhanh liền đem Lôi Tôn khí tức chìm ngập. Cái này một phần cường đại, để Lôi Tôn đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn biết cái này thái cực phù ấm chính là trấn áp Côn Lôn vô thượng trận ấm, uy lực tuyệt luôn, liền chí tôn cường giả đều có thể trấn sát. Không có cách, đối mặt cái này thái cực phù ấm, mạnh như Lôi Tôn cũng không dám khiêu khích. Lôi Tôn cứ thế mà nhìn xuống chính mình muốn đồng thủ xúc động. Bất quá, hắn cũng không cam chịu tâm cứ thế mà đi. Có rất nhanh, Lôi Tôn ánh mắt nhìn thẳng cái kia từ phía chân trời rủ xuống đến thần kỳ dây leo mạch. trong đôi mắt thần quang thăm thẳm. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nguyên tổ, ta muốn chết sao? Lôi Tuyệt cảm giác được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Sau cùng một đạo huyết mạch gông xiềng sắp sụp đổ. Hắn đã sắp gặp tử vong. Hắn cảm thấy chính mình quả thực không may cực độ. Rõ ràng chỗ tốt gì đều không có cầm tới. Chỉ là giúp mình chất nhi một chuyện mà thôi. Vậy mà cuốn vào bên trong chí tôn cường giả thiết kế âm mưu bên trong. Nếu là hắn trước đó biết cái này Côn Lôn cổ khư có chí tôn cường giả xuất thế, hắn tuyệt sẽ không đến chuyến vũng nước đục này tuyệt. Đừng sợ phúc thì không phải họa ngươi lần này tao ngộ thê thảm. Chưa hẳn không có tuyệt sử phùng sinh cơ hội. Lôi Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tử hồ lô. Nhìn đến cái kia tử trong hồ lô, có một cái thần kỳ sinh mệnh dựng dục ra tới. Đó là thiên tuyệt âm khí, cùng lôi phạt thành huyết mạch hoàn toàn ngược lại. Lôi phạt thành huyết mạch chính là chí cương chí dương lôi đình huyết mạch. Mà ngày này tuyệt âm khí thì là trong thiên hạ chí âm chí nhu thần kỳ tồn tại. Một miệng thiên tuyệt âm khí hóa thành trảm hồn phi đao, liền chí tôn cường giả ba hồn bảy vía đều có thể cho chém xuống một luồng, đến thật sự là rất bất phàm. Nguyên tổ, chẳng lẽ cái kia tử ngọc hồ lô có thể cứu ta? Lôi Tôn lời nói bên trong có chuyện, mà lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia từ phía chân trời rủ xuống thần kỳ dây leo mạch. Lôi Tuyệt cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, huống chi là liên quan đến tính mạng mình sự tình. Hắn lập tức thì đoán ra cái gì, toàn thân kích động lên. Không tệ, nghe vậy Lôi Tôn hết sức vui mừng, tán thưởng nhìn Lôi Tuyệt liếc một chút. Không hổ là ta Lôi Phạt thành tuyệt đại thiên kiêu, hẳn phải chết cuộc dưới mặt, đầu não yêu nguyên rõ ràng. Bất quá, Lôi Tôn ngữ khí yêu nguyên không phải rất có nắm chắc. Trầm ngâm thật lâu nói, Tuyệt, tử ngọc hồ lô có lẽ có thể cho ngươi gặp dữ hóa lành. Nhưng là, tử ngọc hồ lô thai nghén thiên tuyệt âm khí mười phần hung hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Nhưng ta có một câu, ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ. Nguyên tổ, ta không sợ. Giờ khắc này, Lôi Tuyệt hai mắt tuôn ra một trận thần thái. Lôi Tuyệt biết, tiến vào tử ngọc hồ lô, nhịch thiên cải mệnh. Hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng là hắn không cam tâm như vậy vẫn lạc. Phàm là có một tia cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Tốt. Không hổ là ta Lôi Phạt thành tuyệt đại thiên kiêu, hít sâu một hơi. Sau một khắc, Lôi Tôn bỗng nhiên lấy cử đại trưởng ấm, phá vỡ Côn Lôn cổ khư trùng điệp hỗn độn quang vụ. Lấy bản tôn cắt bỏ buông xuống đến đại tuyết sơn phía trên. Oanh, tốc độ của hắn cực nhanh. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đi vào tử ngọc hồ lô bên cạnh. Muốn đi xốc lên tử ngọc hồ lô cái nắp. Hưu, cái kia tử ngọc hồ lô bên trong khí linh, linh trí kỳ cao. Lúc này cảm ứng được uy hiếp buông xuống, miệng hồ lô chuyển động, một luồng bụi bẩn khí tức nuốt phun ra, hóa thành một vệt kinh thiên đao quang. Không lưu tình chút nào chém về phía Lôi Tôn. Ngươi dám nhìn đến đao này quang đánh tới? Lôi Tôn trợn mắt tròn soi, trường ấm một phen, trực tiếp đem cái kia kinh thiên đao quang đánh nát. Đón vô cùng thiên tuyệt âm khí, hắn trực tiếp đem Lôi Tuyệt phong ấm đến tử ngọc hồ lô bên trong. Đi cùng lúc đó, hắn lại từ đầu ngón tay bước ra một tử sắc lôi quang lấp lói tinh huyết, trực tiếp điểm vào đến cái kia tử ngọc hồ lô bên trong. Ầm ầm, Lôi Tôn chi huyết hạng gì bá đạo, vừa tiến vào tử ngọc hồ lô bên trong thì hóa thành một đạo thần lôi ấm phù. Tại tràn ngập thiên tuyệt âm khí tử ngọc hồ lô bên trong, hình thành một cái cử đại lôi quang thủ hộ, vì Lôi Tuyệt chống lên một phiến thiên địa. Không phải vậy lời nói, lấy Lôi Tuyệt hiện tại loại này tình trạng cơ thể, nhất thời nửa khắc về sau, chỉ sợ cũng muốn bị tử ngọc hồ lô hóa thành dòng máu. Tuyệt, nhớ kỹ, phá rồi lại lập, mới có thể thiên hạ vô địch. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một câu nói kia. Lôi Tôn nói xong một câu nói kia, trực tiếp lấy vô thượng thủ đoạn, trực tiếp phong kín tử ngọc hồ lô. Lôi Tôn không thể tại Côn Lôn Cổ Thư bên trong ở lâu, hắn mang đi Lôi Trọng. Nhưng rất nhanh, Lôi Phạt thành một mạch, liền có vài vị thần vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Bên trong không thiếu có tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng trở lên siêu cấp cường giả. Buông xuống đến cái này Đại Tuyết Sơn phía trên, ngày đêm thủ hộ tại cái này Tử Ngọc Hồ Lô bên cạnh, phòng ngừa cái này Tử Ngọc Hồ Lô bị người hái đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2714 cùng trèo lên thiên chủ phong. Tử Ngọc Hồ Lô bên trong, Nguyên Tổ, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không thua. Lôi Tuyệt ngẩng đầu, chỉ nghe được một trận lôi âm cuồn cuộn, lại là càng ngày càng xa, phảng phất tại vô cùng không gian bên ngoài. Mà sau một khắc, hắn cảm ứng được vô tận thiên tuyệt âm khí băng lãnh thấu xương vây quanh đến, tựa hồ muốn hắn thôn phệ. Trừ đỉnh đầu một vệt lôi quang thủ hộ lấy hắn, còn lại địa phương đều lâm vào một mảnh u ám bên trong. Mà tại cái này cái kia dòng khí màu xám bên trong, một cặp tròng mắt màu trắng chính âm lãnh vô cùng nhìn mình chằm chằm, tùy thời muốn đem chính mình chém giết. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một đôi mắt cần phải thuộc về cái kia Tử Ngọc Hồ Lô khí linh. Phá rồi lại lập, thiên hạ vô địch. Trong lòng suy tư, Lôi Tôn lưu lại một câu nói kia. Lôi Tuyệt không sợ hãi chút nào, ngược lại hết sức kích động. Bởi vì Lôi Tôn một câu kia phá rồi lại lập, thiên hạ vô địch cũng không phải thuận miệng nói một chút. Lôi Tuyệt ý thức được, chính mình có lẽ sẽ tại cái này Tử Ngọc Hồ Lô bên trong tìm tới đột phá chính mình huyết mạch cực hạn, bước vào chí tôn cảnh giới đường. Lôi Tôn rời đi, áp bách tại Côn Lôn Cổ Thư phía trên cử đại uy áp cũng biến mất theo. Côn Lôn Cổ Thư lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một số còn chưa rời đi thần chủ cường giả một lần nữa theo trong góc chui ra, đem ánh mắt chuyển qua Đại Tuyết Sơn bên ngoài. Côn Lôn Cổ Thư tránh thức hạt tâm, thiên chủ phong phương hướng, Đại Tuyết Sơn vỡ nát. Hai trọng hỗn độn chí bảo đều không ngăn được Lôi Tôn. Cái kia một chiếc thanh đăng đã biến mất, tựa hồ bị người mang đi. Thanh điểu cũng không thấy, đoán chừng đã tại vừa mới đại chiến bên trong bị người lấy đi. Đến mức cái kia Tử Ngọc Hồ Lô đã bị Lôi Phạt thành người làm thành độc chiếm, chỉ có thể từ bỏ những cái kia mê vụ còn chưa tan đi mở, không thích hợp tầm bảo. Hiện tại duy nhất còn có thể thăm dò địa phương, tựa hồ chỉ có sau cùng thiên chủ phong. Những cái kia lưu lại thần chủ cường giả trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, là không phải muốn đi thiên chủ phong thử thời vận. Đương nhiên, cũng có một chút thần chủ cường giả quyết định không đi thiên chủ phong, mà chính là rời đi Côn Lôn, chuyển đi hắn tinh vực tìm kiếm khôi phục thánh địa. Dù sao Côn Lôn thật sự là thật đáng sợ, một cái không có danh tiếng gì Đại Tuyết Sơn thì dẫn xuất Lôi Tôn, đây càng thêm thần bí. Ở vào Côn Lôn càng hạch tâm vị trí thiên chủ phong, còn có thiên chủ phong hư không phía trên như ẩn như hiện to lớn thần cung, sẽ có hay không có càng nhân vật đáng sợ, cái này ai cũng không nói chắc được. Một bên khác, Vân Thường Quất tiên tử, Bắc Huyền lão tổ một đoàn người theo tuyết động bên trong thò đầu ra. Tiểu Huyết Mèo, Càn Nguyên thánh chủ cái gì thời điểm đến, hắn lại không đến. Bản điện chỉ có thể chính mình đi cứu Dương Vân Phàm, vừa mới Lôi Tôn buông xuống, cùng bảo tràng cổ Phật đại chiến, không có cách nào. Vân Thường bọn người chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, đi vào Đại Tuyết Sơn phía dưới. Lúc này đại chiến kết thúc, bọn họ lại phát hiện Dương Vân Phàm đã bị cái kia đáng sợ Kim Hổ Lô chìm ngập, mà Kim Hổ Lô lại bị Vô Sinh Di Lặc Phật mang đi leo lên thiên chủ phong. Biết những tình huống này về sau, Vân Thường gấp đến độ giơ chân. Bất quá, nàng cũng không phải là hạng người lỗ mãng, mà lại nàng tin tưởng vững chắc Dương Vân Phàm có chính mình đế diễm tâm thủ hộ, tại hỗn độn hỏa trùng phía dưới cần phải có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đương nhiên quan trọng hơn là bọn họ đang đợi viện thủ, bởi vì Quất tiên tử đã thông báo Càn Nguyên thánh chủ, nếu như Càn Nguyên thánh chủ buông xuống nghĩ cách cứu viện Dương Vân Phàm, tự nhiên có nắm chắc hơn con mèo nhỏ. Càn Nguyên thánh chủ đến cùng cái gì thời điểm đến Dương Vân Phàm, tuy nhiên có điện hạ đế diễm tâm thủ hộ, Có thể cái kia kim hồ lô như vậy hung tàn, chúng ta cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Thế nhưng là các loại một hồi lâu Càn Nguyên Thánh Chủ còn chưa tới. Lần này liền Bắc Huyền Lão Tổ cũng bắt đầu cuống cuồng. Tuy nhiên hắn cùng Dương Vân Phàm ở giữa có một ít mâu thuẫn nhỏ. Bất quá những cái kia hiểu lầm đều đã giải khai. Hiện tại cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Vừa mới, muốn không phải Dương Vân Phàm thông minh, quyết định thật nhanh dùng kim hồ lô vì bọn họ khai mở một cái lối đi, bọn họ lúc này khẳng định chết tại cái kia Phật trong tháp. Đối với Dương Vân Phàm, Bắc Huyền Lão Tổ đã tràn ngập khâm phục cùng cảm kích. Đúng lúc này Quất Tiên Tử cảm ứng được chính mình càn hư lệnh bài dốc hết ra động một cái. Đừng ẩm ý. Lão đầu tử đến tin tức nhìn đến Càn Nguyên Thánh Chủ phát tới tin tức. Quất Tiên Tử vô cùng kích động. Nó móng vuốt nhỏ phi tốc thao tác, muốn biết Càn Nguyên Thánh Chủ cái gì thời điểm buông xuống. Thế nhưng là, làm nó mở ra càn hư lệnh bài, lại là nhìn đến Càn Nguyên Thánh Chủ một mặt tâm hỏng bộ dáng. Lúc túng nói, con mèo nhỏ, xin lỗi, lão phu đến chậm một bước. Thái cực phù ấm đã bị Lôi Tôn kích phát. Hiện tại, thái cực phù ấm đã đem toàn bộ Côn Lôn cổ khư bao khỏa. Ai cũng mở không ra. Mà lại, chỉ có thể ra, không thể vào meo cách mễ. Ngươi nói cái gì nghe nói như thế. Quất Tiên Tử khí lông đều nổ. Nó kém chút không có đem càn hư lệnh bài cho đập ra đi. Lúc này, Quất Tiên Tử nắm lấy càn hư lệnh bài đối Càn Nguyên Thánh Chủ, nổi giận đùng đùng quát. Ngươi liền không thể sớm một chút đến lề mà lề mề, lần này ngược lại là tốt. Đem lão ngũ hại chết Càn Nguyên Thánh Chủ làm đường đường chí tôn cường giả. Thế nhưng là lúc này đối lý, bị Quất Tiên Tử mắng một cái máu chó đầy đầu, hắn cũng không dám trả lời. Mà lại, hắn rất giải Quất Tiên Tử tính khí. Lúc này hắn căn bản không giải thích, trực tiếp thu càn hư lệnh bài. Mặc cho Quất Tiên Tử làm sao kêu gọi hắn, hắn cũng là không lộ diện. Tức chết meo lão bất tử này, thời khắc mấu chốt vậy mà đến trễ. Quất Tiên Tử thật sự là muốn tức điên, nó không lựa lời nói, đem Càn Nguyên Thánh Chủ một trận thống mạ. Con mèo nhỏ, chớ mắng, đó là chí tôn cường giả. Quất Tiên Tử bưu hãn, để Vân Thường cùng Bắc Huyền Lão Tổ hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, bọn họ mới ý thức tới cái gì, đều mở miệng thuyết phục Quất Tiên Tử, để nó mồm hạ lưu tình. Dù sao đó là chí tôn cường giả, vẫn là muốn chừa cho hắn một chút mặt mũi. Lão già này lần này thực sự quá phận, xem ra phải cứu lão ngũ. Chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình lúc này. Quất Tiên Tử hít sâu một hơi, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhảy vào đại tuyết sơn ránh trời. Sau đó, hướng về Thiên Chủ Phong phương hướng mà đi. Nó muốn đuổi kịp Vô Sinh Di Lặc Phật, đem kim hổ lô đoạt tới. Chúng ta cũng đi cùng trèo lên Thiên Chủ Phong. Vân Thường cùng Bắc Huyền Lão Tổ liếc nhau, liền một cái huyết mèo đều nói như vậy nghĩa khí. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho Dương Vân Phàm, nhất định phải đem hắn cứu ra. Nguyên thủy mật cảnh chỗ sâu, cái nào đó ban đầu trạng thái tinh vân hạch tâm vị trí. Nơi này vốn nên là một mảnh hư vô, nhưng không biết khi nào, có một đoàn hỗn độn quang vụ bắt đầu lưu chuyển, phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Đây là vô cùng vô tận linh khí theo không gian hư không bên trong chui ra. Rất nhanh, nơi này liền sẽ có một tòa vô thượng thánh địa xuất hiện. Lúc này, phủ cận tinh không, rất nhiều cường giả đều nhận được tin tức, xúm lại tới, muốn đi vào cái này thánh địa thám hiểm. Thế mà, rất đáng tiếc, tại cái này hỗn độn quang vụ bên ngoài, có một cái cử đại thái cực phù ấm thăm thắm lưu truyền, diễn dịch ra hai loại cực hạn lực lượng, không chia lìa tán tổ hợp, tràn ngập vô thượng huyền ảo, liền chí tôn cường giả đều không cách nào phá vỡ. Côn Lôn cổ khư, thái cực phù ấm, thật sự là bất phàm a, không hổ là phía trên một thời đại huy hoàng nhất thánh địa. Lưu lại chí cường giả truyền thuyết thần thoại lấy lão phu thực lực, vậy mà cũng không cách nào phá vỡ cái này thái cực phù ấm phong cấm. Cự đại hỗn độn quang vụ, vắt ngang ở trong hư không, phạm vi lấy 5 ánh sáng đến tính toán. Mà tại hỗn độn quang vụ một cách xa xôi nơi hẻo lánh, một vị lão giả râu bạc trắng, hai chân đứng ở một cái tiểu hình ngôi sao trên hạ thể. Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2715 phiên thiên ấn. Lúc này, cái này một vị lão giả râu bạc trắng chính giang hai tay ra, hưu hưu hưu hắn 10 ngón tay đạn phát, phảng phất là đánh đàn một dạng, nhanh chóng vô cùng bắn ra từng cái năm màu pháp tắc sợi tơ, đi câu thông cái này hỗn độn quang vụ. Cái này năm màu pháp tắc sợi tơ chính là không gian pháp tắc chi lực. Nếu là bị hắn thần chủ cường giả nhìn đến cái này một cái hình ảnh, chỉ sợ muốn kinh hô lên. Bởi vì chỉ có chí tôn cường giả mới có thể tu luyện đồng thời trưởng khống không gian chi lực. Cái này lão giả râu bạc trắng chính là Càn Nguyên thánh chủ. Hắn tuy nhiên che đậy quất tiên tử truyền tin, nhưng hắn lại không có thật rời đi, mà là tại Côn Lôn cổ khư bên ngoài trầm tư suy nghĩ biện pháp, muốn nghĩ cách cứu viện Dương Vân Phàm. Ào ào thái cực phù ấm quá cường đại, phát ra dòng nước một dạng thanh âm. Càn Nguyên thánh chủ diễn dịch đi ra không gian chi lực, tiến vào cái kia hỗn độn trong màn xương lấp lóa, rất nhanh liền bị thái cực phù ấm hai cố vặn vẹo lực đảo hấp thu, căn bản không phá nổi cái này phong cấm. Sơn hà đảo ngược, hỗn độn diễn biến mở cho ta. Càn Nguyên thánh chủ tuy nhiên không phá nổi thái cực phù ấm phong cấm, thế nhưng là hắn thực lực cũng rất bất phàm. Một chút thăm dò một chút Côn Lôn cổ khư bên trong tình huống, cần phải còn có thể làm được. Lúc này Càn Nguyên thánh chủ trong tay đánh ra phức tạp vô cùng trưởng ấm, dần dần hắn trong đôi mắt dần dần lưu chuyển ra một đạo hình tứ phương ruột dị ấm phù. Phù này ấm bên trong lưu chuyển ra địa thủy phong hỏa bốn loại vô thượng huyền ảo, phá vỡ trong miệng phát ra quát to một tiếng. Sau một khắc, Càn Nguyên thánh chủ trong đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén tinh mang, thông qua tầng tầng hỗn độn quang vụ thấu thị đến Côn Lôn cổ khư bên trong. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm bị vây ở kim trong hồ lô, bị vô tận hỗn độn hỏa trùng thiêu đốt. Bất quá Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân diễn dịch ra từng sợi vĩnh hằng kim diễm, đem thân thể của hắn bao khỏa, khỏi bị cái này hỗn độn hỏa trùng xâm nhập. Chỉ là cái này kim hồ lô quá thần kỳ, có thể liên tục không ngừng bổ sung hỏa diễm tinh khí, diễn dịch ra hỗn độn hỏa trùng. Mà Dương Vân Phàm vĩnh hằng kim diễm dù sao cũng là đến từ hắn hỏa diễm thần phân thân. Cái này phân thân nếu là đạt tới thần chủ cảnh giới, ngược lại là còn có thể chống đỡ. Thế nhưng là hắn chỉ là thần cảnh. Lúc này Dương Vân Phàm tại kim trong hồ lô hiểm tượng hoàn sinh, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Xem ra lão phu phải nghĩ biện pháp đánh nát cái này hồ lô, Dương Vân Phàm mới có thể có một tia đường sống. Chỉ là muốn làm thế nào đâu, cái này kim hồ lô thế nhưng là hỗn độn chí bảo, coi như ngay trước mặt lão phu cũng không nhất định có thể đánh nát thứ này. Lão phu cũng không phải Lôi Tôn a. Từ không bên trong, Càn Nguyên thánh chủ vuốt vuốt tuyết tròm râu bạc phơ, lâm vào trầm tư. Hắn tuy nhiên cũng là chí tôn cường giả, thế nhưng là chí tôn cường giả ở giữa cũng có mạnh yếu, an hiểu đồ vật cũng khác biệt. Dựa theo chính hắn lời nói tới nói, hắn là một vị nghiên cứu hình học giả, đương nhiên ngẫu nhiên cũng trồng chút hoa, trêu chọc mèo, nghiên cứu một chút trận pháp. Thế nhưng là hắn thực sự không an hiểu chém chém giết giết a. Côn Lôn cổ khư Thiên Chủ Phong, Vô Sinh Di Lặc Phật cầm trong tay kim hồ lô phi tốc hướng Thiên Chủ Phong phía trên phi nước đại. Vừa mới hắn nhưng là sợ hãi cực vạn nhất Lôi Tôn đồng thủ với hắn. Hắn cũng không phải chí tôn cường giả, trong tay cũng không có phòng ngự tính hỗn độn chí bảo. Lôi Tôn chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. May mắn hắn chọn đúng không có ở bối rối phía dưới rời đi Côn Lôn cổ khư, mà chính là lựa chọn hướng càng hạt tâm Thiên Chủ Phong leo. Quả nhiên Lôi Tôn thẳng đến trước khi rời đi đều không có đồng thủ với hắn, hiển nhiên là tại kiêng kỵ lấy Thiên Chủ Phong phía trên một loại nào đó trận ấm. Lôi Tôn đi, bảo tràng cổ Phật cũng rời đi. Côn Lôn cổ khư bên trong lại lần nữa bình tĩnh lại, đến mức một số thần chủ cường giả, Vô Sinh Di Lặc Phật cũng không có để ở trong mắt. Lấy hắn tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng thực lực, lại thêm trong tay cái này thần kỳ kim hổ lô, dù là lần nữa gặp phải Chí Tôn phía dưới vô địch Lôi Tuyệt, hắn cũng có sức đánh một trận. Đến mức hiện tại, Thiên Chủ Phong phía trên không có một ai. Hắn là cái thứ nhất đạp vào Thiên Chủ Phong thần chủ cường giả. Đại khái có thể chậm rãi tìm kiếm cái này Thiên Chủ Phong thần bí truyền thừa. Nghe đồn, Thiên Chủ Phong phía trên có Côn Lôn cổ khư vô thượng truyền thừa năm đó bảo tràng cổ Phật, cũng là tại Thiên Chủ trên đỉnh đến sách vàng bảo tràng, bị hắn lính ngộ, mới bước vào Chí Tôn cảnh giới mà lại. Cái kia sách vàng bảo tràng tựa hồ chỉ là Côn Lôn hạc tâm chi địa, rất không đáng chú ý một kiện truyền thừa chí bảo. Vô Sinh Di Lặc Phật vô cùng kích động, hắn chờ mong lấy, vạn nhất chính mình vận khí bảo dạp, tìm tới một kiện không chủ hỗn độn chí bảo, có phải hay không cũng có thể bước vào Chí Tôn cảnh giới. Mà lại hắn biết bước vào Chí Tôn cảnh giới quan trọng đạt được chí bảo về sau không thể luyện hóa, mà chính là muốn trước lựa chọn để cho mình bản thể cùng chí bảo cùng một chỗ lâm vào tịch diệt. Dạng này vô số năm về sau, thánh địa một lần nữa khôi phục, chính mình linh hồn liền có thể cùng chí bảo dung hợp lại cùng nhau, niết bàn trở về. Đến lúc đó chính mình liền có thể nắm giữ hỗn độn chí bảo loại năng lực. Dạng này Chí Tôn cường giả tuy nhiên so với chính mình đột phá huyết mạch cực hạn Chí Tôn cường giả yếu một chút, nhưng yếu hơn nữa Chí Tôn cường giả cũng là Chí Tôn cường giả. A U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, đúng vào lúc này, Vô Sinh Di Lặc Phật leo Thiên Chủ Phong cước bộ dừng lại, bởi vì hắn cảm ứng được cự đại nguy hiểm tràn ngập tại hắn phía trước. Nói trên đường không có đường, vì cái gì? Lúc này Vô Sinh Di Lặc Phật ngẩng đầu, hắn nhìn đến tại hắn phía trước đã không có đường, toàn bộ ngọn núi đều bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Thế nhưng là hắn mới leo Thiên Chủ Phong không đến 10%, trước mắt hắn vẹn vẹn thực sự hơn vạn mét chỗ cao, mà Thiên Chủ Phong khoảng chừng 10 vạn mét cao, tiếp thiên liên địa. Hắn mắt là đạp vào Thiên Chủ Phong đỉnh Kỳ Lân Nhai. Hắn nghe qua truyền thuyết, biết tại Kỳ Lân Nhai bên trong có một cái thần bí thông đạo, có thể thông hướng hư không bên trong cái kia một tòa vô thượng thần cung. Nghe qua Côn Lôn truyền thuyết, người đều biết cái kia một tòa ẩn ở trong hư không thần cung cũng là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, là năm đó vô địch Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏa hóa chi địa. Nếu là mình có thể cái thứ nhất bước vào Ngọc Hư Cung, vạn nhất vận khí tốt đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thừa, chẳng phải là thiên hạ vô địch? Có điều thật muốn xông vào sao? Phía trước đều là sương mù dày đặc, nguy hiểm quá lớn. Vô Sinh Di Lặc Phật lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Một đường lên đến, đã có vô số người dùng huyết giáo huấn nói với hắn tuyệt đối không nên tiến vào mê vụ, bởi vì ai cũng không biết mê vụ bên trong tồn tại nguy hiểm gì. Hắn tận mắt thấy không ít thần chủ cường giả bị trong sương mù đao quang kiếm ảnh, còn có thần bí năng lượng chìm ngập. Nếu không phải những thần chủ kia cường giả quyết định thật nhanh, trực tiếp chạy trốn, chỉ sợ đều phải bỏ mạng tại Côn Lôn cổ khư. Thế nhưng là hắn thua không nổi a, hắn là cái thứ nhất leo lên Thiên Chủ Phong, không bắt được lần này cơ duyên để chính mình thực lực mức độ lớn tiến giai, rời đi Côn Lôn về sau, hắn sẽ đối mặt lôi phạt thành vô tận truy sát. Nói không chừng hắn lại muốn trốn ở cái nào đó chỗ tối tăm vài vạn năm. Hắn đã không muốn tiếp qua loại này cùng chuột một dạng trốn đông trốn tây thời gian liều. Vô Sinh Di Lặc Phật suy nghĩ liên tục, quyết định đánh cược một lần. Ầm ầm, hắn một bước bước vào trong sương mù. Đây là, sau một khắc, thần sắc hắn cuồng hỉ, bởi vì cái này trong sương mù quả nhiên có khoảng trời riêng. Khi hắn bước vào, sau khi đi vào, hết thảy sương mù dày đặc liền bắt đầu tan thành mây khói. Ông ông, phiến thiên địa này bên trong linh khí nồng đậm, mười phần bình thản. Trên bầu trời phiêu đãng từng đóa ngũ sắc tường vân. Đồng thời, hắn còn phát hiện có một cái cử đại không gian mật cảnh giấu ở sương mù dày đặc chỗ sâu. Mặt khác, càng may mắn là hắn phát hiện lần này nguyên mật cảnh không gian chi lực rất yếu. Hắn lại có thể nhìn đến nhật nguyệt tinh thần phủ chiếu ở giữa, ngũ sắc hào quang phủ lên, từng đợt êm tai tiên nhạc vang vọng ở trong gầm trời. Không gian mật cảnh bên trên bầu trời càng là kim đăng, gót sen, anh lạc, thùy châu từ trên trời tường vân đầy trời rơi xuống. Những thứ này kinh người cảnh vật giống như là mái hiên nhà trước nước đồng dạng, liên tục không ngừng, nối liền không dứt. Cái này cảnh sắc quá mê người. Trong lúc nhất thời, Vô Sinh Di Lặc Phật ngừng thở, trong mắt loạn chuyển, khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có tuyệt thế truyền thừa chỗ, linh khí mới sẽ như thế nồng đậm, cảnh tượng mới hồi bất phàm như thế. Thật có đột nhiên, tại cái kia không gian mật cảnh trung ương, Vô Sinh Di Lặc Phật nhìn đến một cái kim sắc ấm phù chiếu lấp lánh. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn to. Cái này kim sắc ấm phù mười phần bất phàm, tuy nhiên chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có thể nó phía trên từng đạo sơn hà đường vân lưu chuyển, khí tức lao nhanh. Mơ hồ ở giữa, Vô Sinh Di Lặc Phật còn cho là mình hoa mắt. Bởi vì hắn tại cái này kim sắc ấm phù phía trên, vậy mà nhìn đến hoàn chỉnh thiên chủ phong bộ dáng giống như cái này kim sắc ấm phù, đem thiên chủ phong tất cả linh vận chấn áp bên trong. Phù này ấm, không thể nào. Vô Sinh Di Lặc Phật quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nhìn đến cái này kim sắc ấm phù dễ dàng như vậy thì xuất hiện, hắn có một ít không thể tin được. Bởi vì cái này kim sắc ấm phù hiển nhiên là trong truyền thuyết bảo vật. Tuy nhiên không phải hỗn độn chí bảo, thế nhưng là món này bảo vật so rất nhiều hỗn độn chí bảo càng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bởi vì cái này kim sắc ấm phù phía trên ẩn chứa một môn uy lực to lớn vô địch trưởng pháp, tu luyện tới cực hạn có thể cùng lôi phạt thành thần diệt trưởng chống lại loại này bộ dáng. Đem chọn cái thiên chủ phong linh vận đều trấn áp tại nho nhỏ một phương kim ấm phía trên. Hẳn là phiên thiên ấm A. Vô Sinh Di Lặc Phật mắt sáng lên. Lão thiên không tệ với ta giờ khắc này, hắn nội tâm cuồng hỉ, không nhịn được muốn cười ha hả. Lần này thăm dò thiên chủ phong, thật sự là đến đúng. Thượng thiên đối với hắn thật sự là không tệ A. Vậy mà để hắn tìm tới trong truyền thuyết bảo vật phiên thiên ấm. Cùng lúc đó, Côn Lôn cổ khư bên ngoài, Nguyên Thủy Tinh Vân bên trong, Càn Nguyên Thánh Chủ hai mắt cũng trông thấy cái này một cái ấm phù. Trên mặt hắn cũng là lộ ra một mảnh ý cười. Vừa mới lão phu còn đang suy nghĩ lấy thứ gì có thể phá vỡ cái kia kim hồ lô, cứu ra Dương Vân Phàm, không nghĩ tới phiên thiên ấm thì lộ diện. Càn Nguyên Thánh Chủ nhớ mang máng, Dương Vân Phàm đã từng tu luyện qua phiên thiên ấm phù. Tuy nhiên cái kia là địa cầu phía trên thô thiển truyền thừa, thế nhưng là có thể xác định trên địa cầu này truyền thừa cùng Côn Lôn cổ khư truyền thừa có phải hay không có cái gì nội tại liên hệ. Vạn nhất hai loại phiên thiên ấm đồng xuất một mạch, đâu xem ra Dương Vân Phàm tiểu tử này muốn thời cơ đến vận chuyển. Càn Nguyên Thánh Chủ lúc này cười rất vui vẻ, lấy hắn kinh nghiệm nhìn đến rất rõ ràng, rất hiển nhiên lúc này phiên thiên ấm không phải vì Vô Sinh Di Lặc Phật lộ diện, mà chính là vì tại kim trong hồ lô Dương Vân Phàm mà lộ diện. Dù sao bảo vật có linh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2716 niềm vui ngoài ý muốn. Nơi xa thiên chủ phong dưới chân, Quất Tiên Tử, Vân Thường cùng Bắc Huyền lão tổ kiệt lực phi nước đại, muốn đuổi kịp Vô Sinh Di Lặc Phật. Thế nhưng là bọn họ mới đến chân núi, lại phát hiện Vô Sinh Di Lặc Phật bóng người đột nhiên biến mất tại thiên trụ trên đỉnh, tựa hồ tiến vào trong sương mù. Chuyện gì xảy ra? Lão già đầu chọc kia không muốn sống sao? Chạy thế nào tiến trong sương mù? Quất tiên tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái kia trong sương mù nguy hiểm trùng điệp, vô sinh di lạc Phật như thế gian trá ra hỏa, hội chạy vào trong sương mù chịu chết nó có thể không tin. Đang lúc quất tiên tử nghi hoặc không hiểu, lúc này thời điểm nó càn hư lệnh bài lại là dốc hết ra động một cái, sau đó lóe ra bốn chữ: đây là càn nguyên thánh chủ truyền đến tuyệt thế cơ duyên. Quất tiên tử cúi đầu nhìn đến càn hư trên lệnh bài văn tự, lam bảo thạch một dạng đôi mắt nhất thời nheo lại, trong mắt quang mang không ngừng lóe ra. Lão đầu tử lời này là có ý gì? Hắn ý tứ là chẳng lẽ cái này trong sương mù có tuyệt thế cơ duyên? Bất quá cái này tuyệt thế cơ duyên là thuộc về vô sinh di lạc Phật, vẫn là lão ngũ? Lão già này cũng không nói cái rõ ràng, xem ra vẫn là muốn tự mình đi nhìn một chút mới có thể yên tâm. Quất tiên tử không biết càn nguyên thánh chủ ý tứ, chỉ dựa vào mặt chữ phía trên ý tứ, chỉ có thể suy đoán ra cái này trong sương mù có tuyệt thế cơ duyên. Thế mà đây đối với Dương Vân Phàm là phúc là họa lại là không rõ ràng. Mọi người theo meo tiếp tục đi lên phía trước, cắn răng một cái, quất tiên tử mang theo một đoàn người tiếp tục leo Thiên Chủ Phong. Âm âm, chỉ là đúng vào lúc này, Thiên Chủ Phong trên không bỗng nhiên xuất hiện một vòng năm màu ánh sáng áp tại đỉnh đầu bọn họ. Đáng giận, trong nháy mắt quất tiên tử cảm giác được chính mình toàn thân lực lượng đều bị áp chế, toàn thân cốt cách tạch tạch tạch vang, tựa hồ bị mang lên một cái nặng nề gông xiềng. Nó thực lực khắc nghiệt, lực áp chế thậm chí không cách nào phát huy ra 10%, dưới chân càng là nặng nề, giống như là dẫn thủy lợi một dạng, cơ hồ không nhấc lên nổi. Thần uy áp chế một bên Vân Thường đồng dạng bị áp chế, nàng ý thức được cái gì, trong miệng khó khăn gạt ra một câu. Sau một khắc, Vân Thường ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia năm màu ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng giận, đây là Thiên Chủ Phong thủ hộ đại trận, luôn chuyển ngũ hành đại trận, không phải Côn Lôn nhất mạch người thừa kế đều sẽ bị nhằm vào. Chúng ta bản thể đều là dị thú nhất tục, không bị Côn Lôn đã từng chủ người sở ra thích. Cái gì phá quy củ? Nghe nói như thế, quất tiên tử toàn thân cốt cách đều đang run rẩy, da lông màu vàng lắc một cái lắc một cái, phát ra thở hồng hộc. Bất quá nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là dữ tợn vô cùng, quát: dù là bị thần uy nhằm vào, chúng ta cũng nhất định phải vượt khó tiến lên, nếu không lão ngũ làm sao bây giờ? Hắn chết chắc đúng. Liều Vân Thường nghe vậy, kiều diễm trên dung nhan nhất thời lóe qua một tia dứt khoát. Sau một khắc, ầm vang một chút, trên người nàng thần lực đột nhiên bành trướng lên, nàng hóa thành năm màu loan điểu bản thể, không để ý đại trận uy áp, cưỡng ép muốn leo Thiên Chủ Phong. Ầm ầm, cùng lúc đó trên bầu trời năm màu ánh sáng tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát ra sáng ngời vô cùng thần uy quang mang, tựa hồ là nhằm vào Vân Thường. Từng cái màu sắc rực rỡ dây lụa theo cái kia trong vầng sáng chiết xả ra đến, nhìn như không có chút nào lực sát thương. Có thể chỉ có thân tại Thiên Chủ Phong bên trong Vân Thường cùng quất tiên tử rõ ràng, cái này màu sắc rực rỡ dây lụa bên trong dựng dục trí cường linh hồn công kích, mỗi múa động một cái đều để bọn hắn linh hồn cảm giác được tê tâm liệt phế đau đau. Đây là Côn Lôn cổ tư đang cảnh cáo bọn họ làm gì thú nhất tộc kẻ ngoại lai. Bọn họ bị Côn Lôn cổ tư không vui, cảnh cáo bọn họ nhất định phải lập tức rời đi, không được leo Thiên Chủ Phong. Nếu không, muốn gánh chịu hồn phi phách tán hậu quả. Điện hạ, tiểu quyết mèo, các ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Để lão phu đi trước thăm dò Bắc Huyền lão tổ. Nhìn đến quất tiên tử cùng Vân Thường sắc mặt đều biến to như hạt đậu, mồ hôi chảy xuôi xuống tới, tựa hồ đang chịu đựng khó nói lên lời thống khổ. Hắn quyết định thật nhanh trấn an hai người, chuẩn bị chính mình đi đầu một bước, làm tiên phong, đi thăm dò con đường phía trước. Dù sao, hắn chính là nhân tộc, không bị Côn Lôn nhằm vào. Con mèo nhỏ nhanh ngừng bước. Lão Phu đã có biện pháp. Các loại Lão Phu tín hiệu lại hành động cùng lúc đó. Quất tiên tử Càn Hư lệnh bài lại dốc hết ra động một cái. Càn Nguyên Thánh Chủ lại truyền tới tin tức. Quất tiên tử đã mỏi mệt không chịu nổi. Tại cách này Côn Lôn cổ hư đại trận uy áp phía dưới, nó linh hồn đều đang sôi trào. Thế nhưng là vì cứu Dương Vân Phàm, nó đã triệt để không thèm đếm xỉa. Ai biết Càn Nguyên Thánh Chủ vậy mà một bộ một ít tiền nắm chắc ngữ khí đối với nó phát ra mệnh lệnh. Giờ khắc này, nhìn đến Càn Nguyên Thánh Chủ truyền đến, quất tiên tử quả thực là lên cơn giận dữ. Nhìn không được hướng lên trời nổ hống. Nói, đại gia ngươi, ngươi có biện pháp. Vì cái gì không nói sớm một chút? Càn Nguyên Thánh Chủ cũng rất im lặng. Hắn một mực tại quan sát phiên thiên ấm tình huống. Cho tới bây giờ, hắn mới chú ý tới quất tiên tử một đoàn người không muốn sống leo thiên chủ phong, vội vàng phát ra nhắc nhở. Hắn nhưng là rõ ràng thiên chủ phong phía trên nguy hiểm, riêng là nhằm vào dị bầy thú tộc cực hà khắc. Cốt bởi năm đó Côn Lôn cổ hư chủ nhân tự xưng là thiên đạo chính thống, từ trước đến nay xem thường dị bầy thú tộc. Hắn nhận lấy môn đồ, không không phải nhân tộc thiên kiêu, cùng trời sinh bất phàm sinh mệnh đặc thù. Trong sương mù, thật sự là bất phàm a. Cùng bên ngoài một đoàn người khó khăn thăm dò, thận trọng từng bước khác biệt, vô sinh di lạc Phật lại như tại tiên cảnh, hưởng thụ lấy bốn phía linh khí nồng nặc hoàn cảnh. Đồng thời, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua phía trước mật cảnh. Cái này mật cảnh bên trong, cảnh sắc mười phần bất phàm. Trừ trung ương phía kia kim sắc ấm phủ tản mát ra nhất trọng như bọt nước một dạng gợn sóng bên ngoài, còn có thật nhiều cổ thụ, bản căn giao thoa, như là cử long ẩm nút, lấp lói từng đợt tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà lại, lúc này phiên thiên ấm cũng không phải là đơn độc xuất hiện. Tại nó phù cận, còn có một cái phong cách cổ xưa thanh đồng cổ hộp, không hề bận tâm. Khí tức tính mịt, cùng cái kia phiên thiên ấm kim quang sáng chói hoàn toàn không giống, là một loại khác cực hạn. Nó xuất hiện ở đây, cùng phiên thiên ấm lớn nhỏ tương hợp. Vô sinh di lạc Phật suy đoán, cái này cổ lão thanh đồng hộp hơn phân nửa là dùng để cất giữ lúc này phiên thiên ấm. Cái này cổ hộp đã có thể dùng để cất giữ phiên thiên ấm. Có thể tưởng tượng, nó lai lịch nhất định rất phi phàm. Chỉ là uy danh bị phiên thiên ấm che đậy, không có truyền bá ra. Có lẽ nó đã từng cũng có uy danh, chỉ là kinh lịch vô số năm tháng về sau, biết nó địa vị người quá ít quá ít. Cái này cổ hộp xuất hiện thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vô sinh di lạc Phật nội tâm tràn ngập vui sướng. Hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình vận khí bạo dạp, chẳng những tìm tới phiên thiên ấm, còn đem thu hoạch cùng phiên thiên ấm phối đôi cổ hộp. Cái hộp này như thế phong cách cổ xưa, tựa như là triệt để tịch diệt một dạng, cùng chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh hình thành so sánh rõ ràng, hiển nhiên rất không bình thường. Cái này khiến vô sinh di lạc Phật đối cái này thanh đồng cổ hộp tràn ngập chờ mong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2717 khó khăn chờ đợi có điều. Nhất định phải mau chóng thu phục lúc này phiên thiên ấm. Nơi đây tình cảnh giấu riêng không bất luận kẻ nào. Chỉ cần có người trèo lên đến nơi đây phủ cận, liếc một chút liền có thể nhìn ra hư thực tới. Vô sinh di lạc Phật tuy nhiên vui sướng, có thể đồng thời cũng rất khẩn trương. Hắn biết hắn thời gian có hạn. Không nói Vân Thường cùng Bắc Huyền lão tổ một mực đuổi theo hắn không thả. Hắn tộc quần cường giả, tại Lôi Tôn buông xuống về sau, cũng ý thức được thiên chủ phong chỗ bất phàm, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất leo. Hắn chỉ là dẫn trước một bước mà thôi. Ông, đột nhiên, đúng lúc này, không gian mật cảnh bên trong, cái kia phiên thiên ấm lưu chuyển ra càng thêm sáng chói ánh sáng màu vàng. Đồng thời, Vô Sinh Di Lặc Phật còn chứng kiến một cái thần thú hư ảnh tại phiên thiên ấm phía trên hư không hiển hiện. Cái kia tựa hồ là một đầu huyền quy. Thế nhưng là quá to lớn. Vắt ngang tại toàn bộ mật cảnh bên trong. Mà hắn thật dày vỏ rùa phía trên. Vậy mà gánh vác lấy một tòa cử đại thần sơn. Ngọn thần sơn kia bộ dáng cực giống thiên chủ phong bảo vật. Người có duyên biết được. Rõ ràng. Ta chính là người có duyên kia. Vô Sinh Di Lặc Phật nhìn đến tình hình này. Càng phát ra hưng phấn. Tưởng rằng phiên thiên ấm tại nhắc nhở hắn. Để hắn đi tranh thủ thời gian thu nạp hắn vội vã không nhịn nổi. Một bước bước vào cái kia mật cảnh bên trong. Thứ gì? Thế mà đúng vào lúc này, Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng báo động, vô ý thức ngẩng đầu. Soạt hắn nhìn đến. Chân trời bên ngoài. Một đạo mông lung trường pháp. Phá vỡ thương không. Không nhìn thẳng tầng tầng không gian. Chiếu xuyên xuống tới. Cái này trường pháp mười phần huyền diệu. So với Lôi Tôn vô địch bá khí thần diệt trưởng, cái này trường pháp dù gì hay thay đổi, vậy mà ẩn chứa bốn loại pháp tắc chi lực biến hóa, địa thủy phong hỏa, bốn loại cơ sở nhất bản nguyên ảo nghĩa, tại một trong lòng bàn tay, nhiều lần biến hóa, sau cùng diễn dịch ra một đạo bạch quang, giống như là một ngôi sao rơi xuống, hung hăng nện xuống đến cái này tựa hồ là Càn Nguyên Thánh Cung tuyệt học. Tứ tượng tu di trưởng Vô Sinh Di Lặc Phật trong đầu nghĩ đến một môn trưởng pháp. Sau một khắc, hắn sắc mặt phức tạp, buồn rầu lại phẫn hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cảm giác được ở ngực giận dữ, bi phẫn vô cùng, nhìn không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Lại một vị trí tôn cường giả có cần phải sao? Đây chỉ là Côn Lôn cổ hư a, cũng không phải Hắc Bạch đạo. Cung hiển hiện vì cái gì nguyên một đám chí tôn cường giả hàng lâm xuống. Nhúc tay loại chuyện nhỏ nhặt này suốt liên tục tên không hỏi thế sự Càn Nguyên Thánh Chủ đều đến Vô Sinh Di Lặc Phật phát tiết giống như gào thét. Giờ khắc này đối mặt chí tôn cường giả công kích trong lòng của hắn băng lãnh. Bảo tràng cổ Phật tại Lôi Tôn công kích phía dưới, mất đi một cánh tay, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Hắn biết rõ, như là Càn Nguyên Thánh Chủ. Lôi Tôn dạng này thành danh vô số năm chí tôn cường giả. So với theo thánh địa bên trong khôi phục chí tôn cường giả. Cao hơn ra một cái cấp độ. Thủ đoạn càng thêm huyền diệu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra cái này trường pháp? Uy lực yếu như vậy bất quá. Rất dù gì. Vô Sinh Di Lặc Phật phát hiện cái này làm cái này trường ấm rơi xuống về sau, nó uy lực lại hết sức nhỏ yếu. Lúc này, Càn Nguyên Thánh Chủ trường ấm đánh xuyên hư không vô tận. Hạ xuống một phương này mật cảnh. Có thể là xa xa không có chí tôn cường giả uy thế. Đến nhiều chỉ có thần cảnh cường giả lực phá hoại. Ta minh mạch. Ha ha. Đây chính là Côn Lôn cổ hư a, đủ loại trận pháp khởi nguyên chi địa. Nhất định là một loại nào đó trận pháp khắc chế chí tôn cường giả xuất thủ. Vừa mới Lôi Tôn bản thể tựa hồ cũng vô pháp buông xuống. Chỉ bất quá Lôi Tôn quá mạnh, chỉ là thần thức hình chiếu liền có thể dẫn động Côn Lôn cổ hư bên trong lôi đình chi lực, diễn hóa xuất lôi thần chi kiếm. Càn Nguyên Thánh Chủ đoán chừng làm không được loại trình độ này. Vô Sinh Di Lặc Phật có một loại sống sót sau tai nạn khoái lạc. Mà lại, hắn tự cho là phát hiện một cái bí mật to lớn. Chí tôn cường giả tựa hồ không cách nào tiến vào cái này Côn Lôn cổ hư đến bị to lớn hạn chế. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn có thể lâu dài ở lại đây tu luyện nơi này. Bảo vật đông đảo. Truyền thừa vô số. Mà lại linh khí cũng rất nồng nặc. Liền thần chủ cường giả cần hỗn độn nguyên khí. Cũng không thiếu khuyết. Quả thực là vì hắn chế tạo riêng thần tiên bảo địa không thích hợp, tại sao có thể như vậy? Đáng tiếc, hắn rất nhanh liền cười không nổi. Bởi vì Càn Nguyên Thánh Chủ tứ tượng tu di trưởng vẫn chưa là đúng hắn phát ra. Mà chính là rơi vào phiên thiên ấm vị trí ầm ầm cái này tứ tượng tu di trưởng. Tựa hồ dẫn động phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm chậm rãi hiện lên đến. Tản mát ra một vòng gợn sóng. dẫn động đất trời bốn phía cũng bắt đầu rung chuyển. Cái này gợn sóng cực giống trong truyền thuyết dẫn lực sóng. Loại này dẫn lực sóng tại môi trường tự nhiên phía dưới, có thể chỉ có siêu cấp tinh thể nắm giữ to lớn chất lượng, đang phát sinh đột biến thời điểm mới có thể phát ra. Không nghĩ tới cái này không quan trọng nắm đấm lớn phiên thiên ấm, vậy mà dựng dục cường đại như thế năng lượng. Không gian mật cảnh bên ngoài, mau nhìn, thiên chủ phong 10.000 mét cao vị đưa, chỗ đó xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này đến cùng là làm sao hình thành, vậy mà đem sương mù dày đặc đều xua tan, thật đáng sợ. Trong này nhất định có bảo vật xuất thế. Loại này gợn sóng năng lượng cơ hồ đem không gian đều muốn cắt đứt, vô luận là tại thiên chủ trên đỉnh leo cường giả, còn là hắn phương hướng cường giả, lúc này đều chú ý tới phiên thiên ấm dẫn động biến hóa. Kim hổ lô bên trong, Dương Vân Phàm toàn thân đều bị hỗn độn hỏa chủng bao khỏa. Ba loại thần kỳ hỏa diễm cấu thành kỳ lạ hình tam giác trận pháp, đem Dương Vân Phàm bao khỏa bên trong, không ngừng nung khô lấy thân thể của hắn. Ti tiện nô bộc, ngươi dám lừa gạt ta, đây chính là ngươi xuống tràng, đem bị đốt chết tươi, kiểu chết vô cùng thống khổ. Kim hồ lô khí linh áp độc vô cùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn khống chế ba đóa hỏa diễm hạt giống, không ngừng hướng về Dương Vân Phàm dâng trào mà đi. Dương Vân Phàm tuy nhiên có vĩnh hằng kim diễm bao khỏa, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi duy nhất một lần đối mặt ba loại bất phàm hỏa diễm, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân dù là tu luyện vĩnh hằng kim diễm cũng cảm giác được cố hết sức. Ào ào, lúc này Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể thượng lưu chuyển vĩnh hằng kim diễm không ngừng suy yếu đi xuống, dường như tùy thời đều muốn chôn vùi. Không nóng này còn không phải cơ hội, Dương Vân Phàm nghiến chặt hàm răng cưỡng ép nhìn xuống xuất thủ xúc động. Thân thể của hắn tạm thời có vĩnh hằng kim diễm bao khỏa, không có có nhận đến chí mạng thương hại. Bất quá hắn biết hiện ở loại tình huống này không cách nào kéo dài. Một khi hắn thần lực khô kiệt, chính là mình vẫn lạc thời điểm. Bất quá hắn rất tỉnh táo, không có tùy tiện xuất thủ. Hắn chả có lưu dư lực, Long Uyên thần kiếm cũng không có sử dụng. Lấy Long Uyên thần kiếm sắc bén, có lẽ có thể phá vỡ cái này kim hổ lô. Đáng tiếc hắn không có hoàn toàn chắc chắn, vạn nhất vận dụng Long Uyên thần kiếm, nếu là không phá nổi cái này kim hổ lô, hắn làm mất đi tất cả sức chống cự. Ngoại giới không biết phát sinh cái gì, xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động. Cái này ba động có thể so với Lôi Tôn thần diệt trưởng, ta có lẽ có thể nắm lấy cơ hội, nội ứng ngoại hợp, đánh nát cái này kim hồ lô. Lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng được bên ngoài động tĩnh, hắn yên tĩnh chờ mong lấy. Kim hồ lô thụ trọng thương, có lẽ có người có thể tại thời khắc mấu chốt vận dụng kim hồ lô mở ra phong đắp. Vô luận là loại nào tình huống, hắn đều có thể thoát khốn tối cường thần ý. Hỗn đô thị 136 chương 2718 uy lực vô địch ngoại giới. Mật cảnh bên trong, làm sao bây giờ, lúc này phiên thiên ấm uy thế cường đại, ta căn bản là không có cách chống cự. Muốn không nên dùng kim hổ lô trấn áp lúc này phiên thiên ấm vô sinh di lạc Phật. Nhìn đến hư huyễn bên trong, kim sắc phiên thiên ấm phát ra liên miên bất tuyệt gợn sóng không gian, hắn lâm vào xoắn suýt bên trong. Phiên thiên ấm tuy nhiên chỉ có nắm đấm lớn, thế nhưng là lưu chuyển ra từng tầng gợn sóng không gian. Cái này biểu hiện ra nó thai nghén năng lượng cực kỳ nồng đậm, chất lượng cũng siêu cấp lớn, có thể so với một khỏa sao nu trôn. Tuy nhiên chỉ lớn chừng quả đấm, có lẽ nó trọng lượng so toàn bộ địa cầu còn lớn hơn. Lúc này phiên thiên ấm tùy ý một cái dung chuyển, phát ra dẫn lực sóng đều bị không gian rõ ràng phát sinh vỡ nát. Vô sinh di lạc Phật chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy bảo vật. Hắn hoài nghi, hắn nguyên bản nắm giữ thì huyết yêu thụ, tại lúc này phiên thiên ấm trước đó liền nhất kích cũng đỡ không nổi. Vô Sinh Di Lặc Phật tự hỏi, hắn chính mình thân thể khẳng định gánh không được phiên thiên ấm nhất kích. Nhưng nếu là vận dụng kim hồ lô, đừng nói trước có thể ngăn trở hay không phiên thiên ấm. Một khi kim hồ lô phong đắp mở ra, Dương Vân Phàm nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Theo kim trong hồ lô chạy ra đến không được, tạm thời không thể vận dụng kim hồ lô. Dương Vân Phàm gia hỏa này có một cái hỏa diễm thần phân thân, tinh thông hỏa diễm pháp tắc. Một lát, cái này kim hồ lô chỉ sợ không có luyện hóa hắn, một khi để tiểu tử này chạy ra đến, hậu hoạn vô cùng. Cân nhắc lại thi về sau, Vô Sinh Di Lặc Phật nhìn xuống vận dụng kim hồ lô chống lại phiên thiên ấm ý nghĩ. Phiên thiên ấm ngay tại trước mắt hắn, một lát khẳng định chạy không. Nhưng là Dương Vân Phàm gia hỏa này, ba lần bốn lượt xấu chính mình chuyện tốt, nhất định phải trước giết chết hắn. Thế mà Vô Sinh Di Lặc Phật kế hoạch tuy nhiên rất tốt đẹp, thế nhưng là kế hoạch cho dù tốt, lại là theo không kịp tình huống biến hóa hưu. Đúng lúc này, Vô Sinh Di Lặc Phật ngẩng đầu, tưởng gì phát hiện phiên thiên ấm vậy mà bắt đầu mở rộng, theo nguyên bản nắm đấm lớn biến thành chừng cây sọt lớn, đồng thời nhan sắc cũng biến thành ảm đạm không ít, theo kim sắc sáng chói biến thành ám kim sắc. Thế mà càng phát ra phong cách cổ xưa, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Mà càng phiền dị là Vô Sinh Di Lặc Phật mơ hồ trong đó cảm giác được phiên thiên ấm phía trên có một đạo thần thức toát ra sát ý, khóa chặt chính mình. Không tốt, lúc này phiên thiên ấm muốn bắt đầu công kích ta. Giờ khắc này, Vô Sinh Di Lặc Phật cảm giác được to lớn áp bách, để hắn toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Bị phiên thiên ấm thần thức khóa chặt cảm giác thật đáng sợ, tựa như cực mới vừa rồi bị Lôi Tôn thần uy bao phủ, có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng. Hưu rất rõ ràng, phiên thiên ấm giống như tử kim hổ lô, đã sớm sinh ra linh trí. Lúc này, nó cảm ứng được Vô Sinh Di Lặc Phật đối ý nghĩ của mình, bản năng sinh ra đối kháng. Âm âm hoát chỗ, phiên thiên ấm bỗng nhiên phi lên, như một khỏa ngôi sao hoành không, tản mát ra vô cùng sức mạnh to lớn, trực tiếp chiếu vào Vô Sinh Di Lặc Phật hung hăng đập tới. Phần Phật nơi nó đi qua, tư không một mảnh vỡ nát, hình thành không gian pháp tắc chi lực, toàn bộ bị vỡ nát, biến thành từng sợi đủ mọi màu sắc không gian pháp tắc năng lượng sợi tơ. Nó phát ra kinh thiên nhất kích, uy lực này có thể so với Lôi Tôn toàn lực xuất thủ. Không, Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng báo động, lướt ngang thân thể, ngẩng đầu trong một chớp mắt, đồng tử lộ ra lạnh lẽo thấu xương ý sợ hãi. Hắn cảm giác được thấu xương sát khí, đồng thời Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng biệt khuất vô cùng. Làm đường đường tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng Phật môn thiên tài, vì cái gì hắn đột phá đường như thế long đong mấy vạn năm trước, kém một chút chết tại ma thần nhất tộc xâm lấn cổ Phật mật cảnh đại chiến bên trong. Thật vất vả ẩn núp vài vạn năm, vốn định dùng thì huyết yêu thụ cường đại tiềm năng để cho mình nhất phi trùng thiên, không nói đột phá đến chí tôn cảnh giới, tối thiểu cũng có thể làm cho mình thực lực cùng Lôi Tuyệt chống lại. Thế nhưng là ai biết thiên bất như ý, Dương Vân Phàm hoành không giết ra, vậy mà lấy một đoạn kiếm gãy chém giết cái kia một bộ thân ngoại hóa thân, hủy đi hắn vài vạn năm công phu. Lần này cũng giống như vậy, hắn vốn định nghênh đón bảo tràng cổ Phật, đạt được bảo tràng cổ Phật chí tôn truyền thừa, hắn có thể có hậu tục pháp môn tu luyện, lấy hắn tài hoa chắc hẳn dùng không bao lâu một dạng có thể đột phá hiện hữu thực lực, đến lúc đó đứng tại thần vương cảnh giới đỉnh phong, lại đi một cách khôi phục tiểu hình thánh địa kế thừa xuống tới, hắn cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Ai biết như thế hèn mọn nguyện vọng cũng bị Dương Vân Phàm phá hư. Bất quá Dương Vân Phàm đã bị kim hồ lô thôn phệ, đoán chừng lại chờ một lúc liền sẽ bị kim trong hồ lô hỗn độn hỏa chủng luyện hóa. Đến lúc đó hắn đại thủ đem báo liền vừa mới Lôi Tôn buông xuống, hẳn phải chết cuộc diện. bổn tỏa đều trốn tới bổn tỏa tuyệt không chịu thua phiên thiên ấn. Ngươi nhất định bị ta thu phục. Vô sinh Di Lặc Phật hít sâu một hơi. Sau đó hung hăng phun ra. Hắn thần trên hạ thể phát ra một trận như chuông lớn gõ vang thanh âm. Đồng thời, hắn bên ngoài thân có bảy đạo huyết mạch gông xiềng đồng thời hiện hiện, lóe ra trong suốt quang mang. Liều hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Vô Sinh Di Lặc Phật theo trong túi trữ vật xuất ra một căn cự đại ô kim thiền trượng, huy động như gió. Cái này ô kim thiền trượng tuy nhiên không phải chí bảo, nhưng cũng là tuyệt đỉnh linh bảo thần binh. Riêng là bị Vô Sinh Di Lặc Phật thêm vào đặc thù kim loại, luyện chế lại một lần qua, cứng rắn vô cùng. Hắn tự tin chính mình ô kim thiền trượng dù là ngăn không được phiên thiên ấm, cần phải có thể bảo hộ chính mình an toàn. Thời khắc mấu chốt, càng là có thể bảo vệ chính mình muốn hại. Phanh phanh phanh thế mà thẳng đến cùng phiên thiên ấm trực tiếp tiếp xúc, hắn mới biết được chính mình sai quá bất hợp lý. Phiên thiên ấm khí như tên, vừa nhanh vừa mạnh, ẩm chứa vô thượng lực đạo. Nhất kích phía dưới, liền thiên địa đều có thể xoay chuyển. Không có khả năng cách đồ chơi này. Làm sao nặng như vậy? Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Vô Sinh Di Lặc Phật trong tay ô kim thiền trượng liền trực tiếp bị phiên thiên ấm đạp nát. Liền một tia ngăn cản cơ hội đều không có. Lúc này phiên thiên ấm phía trên, tựa hồ có một trận kỳ lạ sắc bén chi ý. Trừ vừa nhanh vừa mạnh bên ngoài, nó còn không gì không phá. Phốc, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Vô Sinh Di Lặc Phật trong tay ô kim thiền trượng đứt gãy. Bầu ngực hắn thì là bị phiên thiên ấm trực tiếp đạp nát. Xương sườn không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Hắn ngực bụng kịch liệt đau nhức, cũng nhìn không được nữa, trong miệng phun ra máu tươi. Ngươi không giết chết được ta bất quá. Vô Sinh Di Lặc Phật cũng là trải qua chiến trường. Tại phát giác được không thích hợp trong nháy mắt, thì cấp tốc lướt ngang thân thể. Hiểm mà hiểm tránh đi muốn hại. Không để cho phiên thiên ấm đánh xuyên bầu ngực mình. Tạch tạch tạch. Thế mà, dù là như thế, phiên thiên ấm phía trên quanh quẩn trọng lực sóng, cũng ảnh hưởng đến hắn thần thể. Để hắn kinh mạch một trận nhói nhói. Hỗn độn nguyên khí trên diện rộng theo trong thân thể chảy ra. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được toàn thân bất lực, trước mắt từng đợt mê muội. Tính sai. Cái đồ chơi này đã vậy còn quá mạnh, phiên thiên ấm uy lực quá cường đại. Nó công kích chính là thuần túy đại địa pháp tắc trọng lực ảo nghĩa. Mặc dù không cách nào giống chí tôn cường giả như thế chấn nhiếp thần hồn, có thể nó thuần túy trọng lực công kích liền để Vô Sinh Di Lặc Phật sợ hãi. Vô Sinh Di Lặc Phật hoài nghi, không có phòng ngự tính hỗn độn chí bảo, chí tôn phía dưới không người nào có thể ngạnh kháng phiên thiên ấm nhất kích. Vô Sinh Di Lặc Phật đối với mình nhục thể cường độ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn có thể đón đỡ phiên thiên ấm nhất kích mà không có vấn lạc, chứng minh chính mình thực lực cường đại. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ tại nhìn thấy phiên thiên ấm đánh tới trong nháy mắt, liền đã hai chân phát run. Vừa mới cái kia một chút phía dưới, hơn phân nửa đều đã chết. Mà hắn chỉ là thổ thương. Kéo lấy thổ thương thân thể, Vô Sinh Di Lặc Phật trong mắt chuyển động. Hắn không dám lại cứng rắn kháng phiên thiên ấm. Chuẩn bị đi quanh co lộ tuyến. Đi trước thu phục một cái khác thanh đồng cổ hộp. Dù sao cái kia cổ hộp có thể là cất giữ phiên thiên ấm bảo bối, cùng phiên thiên ấm có thần bí liên hệ. Oanh thế mà, sau một khắc, Vô Sinh Di Lặc Phật lại là nhìn đến phiên thiên ấm không biết cái gì thời điểm, một lần nữa lại bay trở về, lơ lửng trên bầu trời, phát ra trong vắt kim quang. Đồng thời, hắn chả cảm ứng được phiên thiên ấm bên trong phát ra linh hồn ba động, tựa hồ phải tiếp tục đối với hắn phát ra công kích. Thao lần này, Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng biệt khuất muốn thổ huyết. Không hiểu, bảo vật này vì cái gì khắp nơi nhằm vào hắn, chẳng lẽ chính mình nhân phẩm thật kém như vậy sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 136 chương 2719 đồng quy vu tận. Oanh mặc kệ Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng nghĩ như thế nào, phiên thiên ấm cũng sẽ không để ý tới. Lúc này trên bầu trời, phiên thiên ấm lại lần nữa đánh tới. Lần này, tốc độ nó càng nhanh, phát ra giống như là ngôi sao tiêu tan một dạng mê ly hào quang. Đồng thời có một loại vặn vẹo lực đạo, hướng xuống đất bao trùm xuống tới. Này khí tức, quá kinh khủng. Giờ khắc này, Vô Sinh Di Lặc Phật toàn thân lông tóc dựng đứng, có một loại cử đại nguy cơ cảm giác. Hắn ý thức đến, lần này nếu như trốn không thoát, chỉ sợ cũng không chỉ là thổ thương, mà chính là thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Vô ý thức, Vô Sinh Di Lặc Phật giơ lên trong tay kim hổ lô, lo lắng hô, mời bảo bối quay người, giúp một chút. Oanh, lời nói này tựa hồ là mở ra cái này kim hổ lô nguyên thủy chú ngữ. Giờ khắc này, kim hổ lô khí linh hoàn toàn không cách nào chống cự loại ý chí này. Nó tự động theo Vô Sinh Di Lặc Phật bên hông phi lên, phát ra kim sắc mà hào quang ấm ánh. Đồng thời, có ba đóa nhan sắc khác nhau hỏa diễm cháy hừng hực, lưu động tại kim hổ lô bên cạnh, tựa như là một loại nào đó thủ vệ, hộ vệ lấy kim hổ lô. Đây là một loại thần thánh mà cổ lão nghi thức, mang theo một loại mười phần thảm liệt khí tức. Hưu phiên thiên ấm đằng sau hư không bên trong, hiện ra một tòa cử đại thần sơn hư ảnh, ẩm chứa lực phá núi bờ sông lực lượng cường đại. Lúc này, phiên thiên ấm không quan tâm, thẳng tiến không lùi, trực tiếp chiếu vào Vô Sinh Di Lặc Phật đập tới. Đến mức nằm ngang ở Vô Sinh Di Lặc Phật phía trước kim hổ lô, phiên thiên ấm căn bản không để vào mắt. Thiêu chết ngươi kim hổ lô khí linh. Cái kia một người mặc cái yếm hổ lô hoa, sắc mặt mười phần tàn nhẫn. Hắn tựa hồ chú ý tới phiên thiên ấm đối với hắn miệt thị, toàn thân khí toát ra hỏa diễm, muốn đem phiên thiên ấm khí linh trực tiếp thiêu chết. Châu chấu đá xe không biết là có hay không là ảo giác. Giờ khắc này, vô luận là bị kim hổ lô thôn phệ Dương Vân Phàm, vẫn là Vô Sinh Di Lặc Phật, cũng nghe được phiên thiên ấm bên trong có một cái thanh thúy tiểu nữ hài phát ra tiếng cười nhạo âm. Tình huống như thế nào? Cái này khí linh chính là một cái tiểu nữ hài, bọn họ đều cho là mình nghe nhầm. Đường đường phiên thiên ấm gánh chịu 10 vạn mét ngọn núi khổng lồ, thiên chủ phong tất cả linh vận, vừa nhanh vừa mạnh đến có thể diễn hóa xuất dẫn lực sóng siêu cấp chí bảo. Nó khí linh lại là một cái tiểu nữ hài, có thể tưởng tượng tiểu nha đầu này nếu như thành công theo phiên thiên ấm bên trong thai nghén mà ra, nhất định bạo lực vô song. Tiểu nha đầu sẽ chỉ khoác lác, ăn ta một miếng nước bọt kim trong hổ lô khí linh rõ ràng càng có linh trí một số. Hắn không có trực tiếp cùng phiên thiên ấm ngạnh kháng, lúc này vậy mà phun ra một miệng hỏa diễm, trước thăm dò một chút cái kia phiên thiên ấm. Điêu trùng tiểu ký, phiên thiên ấm bên trong tiểu nữ hài khí linh hoàn toàn không nhìn ngọn lửa này, trực tiếp ngự sử phiên thiên ấm hung hăng đập tới. Phúc phúc một chút, hỏa diễm trong nháy mắt bị dập tắt, chỉ ở phiên thiên ấm ngoại tầng lưu lại một tia ấm áp khí tức, lại là liền phiên thiên ấm phía trên kim sơn đều không có thiêu phá. Không tốt, phiên thiên ấm quá mạnh, ta không thể cứng đối cứng. Thấy cảnh này, kim hổ lô khí linh rất là biến sắc. Bị già nam hòa thượng Dương Vân Phàm, Vô Sinh Di Lặc Phật ảnh hưởng, cái này hổ lô hoa tính cách biến đến hết sức xảo hoạt. Lúc này trong miệng hắn nói thiêu chết cái kia phiên thiên ấm khí linh, lại đã bắt đầu làm khác dự định. Lúc này phiên thiên ấm tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại lực lớn vô cùng, phi hành quá trình thì gây nên không gian ba động, liền không gian đều bị nó chấn nát. Kim hổ lô mặc dù là chí bảo, có thể rất rõ ràng nó sát ngoài căn bản gánh không được phiên thiên ấm lần này. Loại tràng diện này chỉ có thể trốn đến mức bên ngoài lão đầu chọc, để chính hắn chết đi ta cũng không chôn cùng. Giờ khắc này, cái này hổ lô hoa khí linh đã sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn. Hắn cũng không phải Vô Sinh Di Lặc Phật nô bộc, dựa vào cái gì vì hắn mất mạng u vinh quy quy mơ? cái này kim hồ lô không thích hợp, hắn muốn chạy trốn. Vô sinh Di Lặc Phật tựa hồ là nhìn ra cái này kim hồ lô tình huống không thích hợp, bởi vì nó lơ lửng ở bên ngoài ba đóa thần diễm, lúc này vậy mà yếu ớt không ít. Vô sinh Di Lặc Phật hạng gì gian xảo, riêng là tại sống chết trước mắt. Giờ khắc này, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải lại lần nữa xoa kim hồ lô, lại hô một câu kim hồ lô không cách nào chống cự chú ngữ. Mời bảo bối dừng bước, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động đậy. Nghe được cái này chú ngữ trong nháy mắt, kim hồ lô muốn chạy trốn bóng người nhất thời vướng víu vô cùng, nó ngưng ghét tại nguyên chỗ. Bảo bối, giúp ta ngăn trở nó. Thấy cảnh này, vô sinh Di Lặc Phật cũng không tiếp tục dừng lại, nhân cơ hội này xa xa bỏ chạy ra ngoài, hướng về mật cảnh trung ương một cái kia phong cách cổ xưa thanh đồng cổ hộp bay qua. Hắn có dự cảm, chỉ cần mình bắt lấy cái này thanh đồng cổ hộp, nhất định có thể thu phục phiên thiên ấm oanh. Ngay tại vô sinh Di Lặc Phật chạy thoát trong nháy mắt, phiên thiên ấm thì hàng lâm xuống. Tốc độ nó quá nhanh, lực lượng to lớn, càng là đập vụn không gian. Sau một khắc, lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng vào kim hồ lô, cái này va chạm tựa như là mặt trời đi va chạm địa cầu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này phiên thiên ấm, vô luận là chất lượng vẫn là lực lượng, đều vượt xa khỏi cái này kim hồ lô chất liệu. Cái này va chạm kết quả tự nhiên không thể nghi ngờ, rầm rầm rầm. Va chạm trong nháy mắt, kim hồ lô vỏ ngoài năng lượng ánh sáng thì vô cùng rung chuyển, phát ra từng đợt chói mắt quang hoa. Mà tại kim hồ lô nội bộ, nguyên bản ba loại hỏa diễm rõ ràng, mỗi người chiếm cứ một phương. Có thể vào lúc này, ba loại hỏa diễm cũng là bị đụng cơ hồ hỗn hợp lại cùng nhau. Các loại hỏa diễm năng lượng tại kim trong hồ lô bay loạn, đụng vào nhau, tói lên vô biên rung chuyển. Răng rắc, loại này năng lượng va chạm phát ra một vòng gợn sóng, lại tại ruộng gì không ngừng điệp ra. Đến cách nào đó trình độ, kim hồ lô sắc ngoài cũng không còn cách nào ngăn cản. Răng rắc một chút, vậy mà xuất hiện một đảo vô cùng rõ ràng vết nứt. Ao ao ao, cái này vết nứt vừa xuất hiện, kim trong hồ lô nguyên bản thì hỗn loạn nồng đậm đến cực hạn năng lượng, nhất thời giống như là tìm tới phát tiết miệng. Vô tận thần hỏa đều theo cái này lôi phong bên trong hiện ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật cảnh thiên địa bên trong tựa như là bếp lò bị đánh lật một dạng, khắp nơi đều là thần hỏa đang lao nhanh, dung nham đang chảy. Những ngọn lửa này những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, sinh mệnh điêu linh, hóa thành tro tàn không tốt. Ta hồ lô bị đánh nát, kim trong hồ lô cái kia hung tàn hồ lô hoa khí linh nhìn đến thai nghén chính mình thần hỏa năng lượng, vậy mà tại không khô trôi qua. Trong hồ lô hỏa diễm khí tức càng ngày càng mỏng manh, hắn sắc mặt một trận trắng xám. Hồ lô chính là thai nghén hắn trưởng thành mẫu thể, hắn còn chưa hoàn toàn thành thục, lúc này mẫu thể bị người đánh nát, hắn kết cục không nói cũng rõ. Chết chắc Dương Vân Phàm trước khi chết, hắn hung tính lộ ra, chết nhìn thẳng Dương Vân Phàm, toàn thân phát ra chói mắt vô cùng quang mang, bén nhọn quát âm lên: ta sắp chết, đây hết thầy đều bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi theo tiểu chọc đầu trong tay gạt ta đi, ta tuyệt sẽ không đến nơi này. Ngươi hại chết ta, ta cũng sẽ không thả qua ngươi, ta muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2720 chết chắc. Cái này hồ lô hoa triệt để phát cuồng, trực tiếp rời đi thai nghén hắn thần hỏa đài, trần trụi chân nhỏ phi nước đại, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm vọt tới. Long Uyên, Dương Vân Phàm nhìn thấy kim hồ lô xuất hiện vết nứt, hồ lô hoa hung uy đại giảm, hắn biết thời cơ đã đến, chính mình là thời điểm rời đi cái này kim hồ lô. Hắn bắt đầu kêu gọi thai nghén tại chính mình trong đan điền, đã kìm nén không được Long Uyên thần kiếm hưu một đạo kiếm ảnh, phá vỡ vô biên hỏa diễm khí tức, phát ra trong vắt thanh quang, biến ảo thành một đầu thanh long hư ảnh, trực tiếp theo Dương Vân Phàm trong miệng đổ xuống mà ra, hướng về cái kia cuồng bay mà đến hổ lô khí linh. Chém giết tới ta chính là trời sinh hỏa linh, không có thân thể. Ngươi thần kiếm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể làm tổn thương ta, không giết chết được ta. Cái này hổ lô hoa ánh mắt bất phàm, có lẽ là truyền thừa ký ức đã bắt đầu giác tỉnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Long Uyên thần kiếm chỗ lợi hại, biết đây là thiết kim đoạn ngọc thần khí. Bất quá, hắn biết mình hẳn phải chết. Lúc này đã triệt để phát cuồng, hoàn toàn không quan tâm chính mình sẽ bị Long Uyên thần kiếm bị thương thành cái gì bộ dáng. Chính là muốn cùng Dương Vân Phàm đồng quy vu tận phúc phúc. Long Uyên thần kiếm tốc độ cực nhanh, vô cùng sắc bén, trực tiếp chợt lói lên, đem hổ lô hoa khí linh đầu đánh nát. Thế mà kim hổ lô khí linh chỉ là lảo đảo một chút, rất nhanh hắn lại lần nữa ngưng tụ ra một cách đầu. Ánh mắt càng phát ra căm hận Dương Vân Phàm, giận dữ hét: ta nói, ngươi không giết chết được ta, cho ta chôn cùng đi. Hổ lô khí linh chạy vội tới Dương Vân Phàm trước người, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng lãnh ý. Dương Vân Phàm, cùng ta cùng chết. Sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn lớn nhất phương thức cực đoan, tự bảo oanh không gian mật cảnh bên trong, giống như là một khỏa đạn hạt nhân nổ tung, dâng lên một trận chói mắt vô cùng bạch quang, đồng thời có vô tận thần hỏa điên cuồng tuôn ra động, thiêu thấu tầng tầng không gian. Nguyên bản huyên náo mật cảnh trong nháy mắt lâm vào rủi rì trong yên tĩnh, liền mang theo toàn bộ Côn Lôn cổ khư đều lâm vào to lớn trầm mặc bên trong. Kim hổ lô khí linh vậy mà lựa chọn tự bảo cái kia trong sương mù dày đặc. Đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, một số đã leo lên thiên chủ phong thần chủ cường giả, tựa hồ cũng nghe được. Trong không khí lan tràn kim hổ lô khí linh cái kia bệnh tâm thần sự cuồng loạn giống lên một tiếng. Bọn họ cảm giác được trong lòng run sợ. Kim hổ lô thế nhưng là hỗn độn chí bảo a. Một khi khí linh hoàn toàn trưởng thành, nó uy lực có thể so với yếu một ít chí tôn cường giả. Rốt cuộc muốn đem nó bước tới trình độ nào, nó mới chọn tự bảo. Nguyên thủy mật cảnh Côn Lôn cổ khư chỗ hỗn độn quang vụ bên ngoài, hỗn độn chí bảo khí linh vậy mà lựa chọn tự bảo loại sự tình này, 100.000 năm qua tựa hồ cũng là lần đầu tiên phát sinh. Uy lực này thật đáng sợ, đoán chừng cái kia một mảnh mật cảnh bên trong chỗ có sinh mệnh đều đã bị hủy diệt, bị cái này thần diễm thiêu qua. Về sau 10.000 năm, cái này mật cảnh bên trong đoán chừng đều muốn không có một ngọn cỏ. Càn Nguyên Thánh Chủ rõ ràng nhìn đến kim hồ lô tự bảo tình cảnh này, trong lúc nhất thời hắn lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Chỉ là nhìn lấy cái kia nóng rực vô cùng thần hỏa, hóa thành từng cây sông nham thạch, tràn ngập toàn bộ mật cảnh, lão nhân gia ông ta đều cảm thấy thiêu đốt vô cùng. Một khắc cũng không có ngẩn người. Không cần phải nói, thân ở trung ương nhất Dương Vân Phàm, ai, lần này Dương Vân Phàm sợ là không sống nổi. Con mèo nhỏ chỉ sợ muốn một lần nữa tuyển người bồi dưỡng. Sau một hồi lâu, Càn Nguyên Thánh Chủ phát ra một trận vị không sai thở dài. Bị hỗn độn chí bảo khí linh chọn chúng, liền chết đều muốn lôi kéo hắn chôn cùng. Dương Vân Phàm cách này kéo cừu hận năng lực, thật có thể khinh thường chư thiên thần vực. Loại cuộc diện này, liền lão phu cũng bất lực, trừ phi thiên đế trọng sinh, đem thiên thư ngọc sách giao cho Dương Vân Phàm, để hắn hỏa diễm thần phân thân trực tiếp bước vào thần chủ cảnh giới. Nếu không, bị kim hổ lô thần hỏa xâm nhập tâm mạch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Nguyên Thánh Chủ không cần nhìn đều biết, Dương Vân Phàm đã bị kim hổ lô tự bảo về sau, lưu lại ba loại lửa thần xâm nhập thể nội. Cái này ba loại lửa thần cực kỳ bá đạo, trừ phi Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân có thể lập tức bước vào thần chủ cảnh giới, đảo ngược chủ khách, hấp thu cái này tam đại thần hỏa cho mình sử dụng. Nếu không, hắn cách cái chết không xa. Mật cảnh bên trong, kim hồ lô vỡ vụn, thần hỏa tiết lộ ra ngoài, đầy trời thiêu đốt. Ngọn lửa này đại bộ phận năng lượng đến từ kim hồ lô. Lúc này kim hồ lô vỡ vụn, Ngọn lửa này năng lượng chẳng khác gì là bèo trôi không dễ. Khởi thế tuy nhiên mãnh liệt, có thể mất đi kim hồ lô liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, ngọn lửa này rất nhanh liền chôn vùi. Bất quá, ngọn lửa này xác thực lợi hại. Những nơi đi qua, tất cả đều một phiến đất hoang vu, toàn bộ mật cảnh đã tại vừa mới kim hồ lô khí linh tự bảo phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả linh quả linh thảo đều trong nháy mắt bị đốt cháy. Liền bùn trong đất cũng không có bất kỳ cái gì linh vận. Nguyên bản tư nhuận vạn vật linh thổ biến đến so minh mông sa mạc còn sắp khô cạn. Khù khù khù. Dưới cát vàng, một đoạn đốt cháy khét thi thể bỗng nhiên đứng lên, phát ra tê tâm liệt phế ho khan thanh âm. Đồng thời không ngừng có đen nhánh máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Đáng giận hồ lô hoa, vậy mà lựa chọn tự bảo, quả thực có bệnh. Dương Vân Phàm gương mặt bị hồ lô hoa tự bảo thiêu hủy một nửa. Ánh mắt hắn cũng chỉ còn lại có một cái, mà lại ánh mắt mười phần mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ người. Hắn đầu càng là bị thương nặng. Nguyên bản đen nhánh đẹp trai tóc bị hoàn toàn thiêu hủy. Lúc này, trụi lủi trên đầu, phủ đầy mạng nhện một dạng đen nhánh máu già. Riêng là hắn trên trán, mười phần khủng bố, có lưu một cách đen nhánh vết thương, bị ba loại nhan sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy. Thông qua vết thương này, ẩm ẩm, còn có thể nhìn đến hắn trong não vực thần cách, bị một vòng vĩnh hằng kim diễm bao vây lấy, phòng ngừa bị ngoại lai ba loại hỏa diễm xâm nhập. Bất quá, vĩnh hằng kim diễm đã mười phần mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Dương Vân Phàm thương tổn thật sự là quá nghiêm trọng. Bất kỳ người nào nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng đều sẽ cho rằng người này chết chắc. Dù là hắn là thần chủ cường giả, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong hàng lâm. Bởi vì cái kia dù gì ba màu hỏa diễm hoàn toàn không cách nào dập tắt, lúc này đã xâm nhập thân thể của hắn, không ngừng hướng về hắn linh hồn hạch tâm thiêu đi qua. Một khi linh hồn hạch tâm thất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm, hỗn độn chí bảo lôi kéo ngươi tự bảo, ngươi cái này cũng chưa chết mạng, ngươi thật là đủ cứng. Cùng lúc đó, một vị dáng người khôi ngô đầu chọc lão tăng theo dưới cát vàng chui ra. Hắn nhìn đến nơi xa Dương Vân Phàm, lộ ra một vệt nở nụ cười trào phúng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, hắn chú ý tới mình tay trái, bởi vì vừa mới nổ tung, hắn tay trái vô ý thức ngăn tại chính mình đôi mắt trước đó, bị thần hỏa hoàn toàn đốt thành than cốc. Bất quá, hắn không thèm quan tâm, phúc phúc một chút trực tiếp đem tay trái mình than cốc vị trí chém xuống tới. Dù sao đây không phải vết thương chí mạng, huống chi nơi này hỗn độn nguyên khí rất sung túc, hắn một lát liền có thể chữa trị thần thể. Dương Vân Phàm, ngươi chậm rãi chờ chết, bần tăng thì không cùng ngươi. Thời gian không đợi người, ngươi nếu là mệnh lớn lên, có lẽ có thể gặp chứng. Bần tăng đăng lâm thiên chủ phong tuyệt đỉnh, bế nghệ thiên hạ hào hùng vĩ ngạn dáng người, ha ha. Nhìn một chút Dương Vân Phàm thê thảm bộ dáng, lại nghĩ tới chính mình quang huy tiền đồ, đầu chọc lão tăng nhìn không được phát ra cởi mở tiếng cười. Đúng, kém chút quên thứ này. Lúc này, vô sinh Di Lặc Phật chợt nhớ tới cái gì. Hắn ước lượng đo một cái chính mình phải vật trên tay. Đó là một cái phong cách cổ xưa thanh đồng hộp. Ngay tại vừa mới hồ lô khí linh tự bảo trong nháy mắt, hắn tóm vào trong tay. Quả nhiên, cái này thanh đồng cổ hộp vừa đến tay, cái kia phiên thiên ấm tựa như là gặp phải khắc tinh một dạng, trực tiếp biến mất. Cũng không dám nữa ở trước mặt mình phách lối. Bảo vật đắc thủ, kẻ thù sắp chết giờ khắc này, vô sinh Di Lặc Phật tâm tình quả thực tốt đến bảo, bởi vì hắn rốt cuộc thời cơ đến vận chuyển tối cường thần ý. Hỗn đô thị 136 chương 2721 tuyệt địa mai phục, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Bổn tỏa đi thu phục phiên thiên ấm ước lượng đo một cách trong tay thanh đồng cổ hộp. Bên trong tản mát ra một loại khác không gian khí tức, Vô Sinh Di Lặc Phật lộ ra vẻ tươi cười. Hắn kết luận cái này thanh đồng cổ hộp hẳn là một kiện không gian hình chí bảo cùng phiên thiên ấm liên hệ chặt chẽ. Dù sao, phiên thiên ấm làm vì một kiện ấm tỷ, khẳng định cần đem đối ứng hộp đến chứa đựng. Hưu sau một khắc, Vô Sinh Di Lặc Phật trong đôi mắt toát ra hỏa diễm đồng dạng tinh mang. Hắn quay người tiến vào lần này nguyên mật cảnh chỗ sâu. Vừa mới thần hỏa thiêu đốt, đem trọn cái mật cảnh đều thiêu thấu. Mật cảnh bên trong, nguyên lai thảm thực vật tươi tốt, bàn long đồng dạng từng cục cây già che chắn rất nhiều bí mật. Có thể lúc này, một thanh đại hỏa thiêu đốt, đem trọn cái mật cảnh toàn bộ đốt rụi. Nguyên bản những thứ này cổ mục che đậy bí mật tự nhiên bạo lộ ra. Vô Sinh Di Lặc Phật lúc này mới phát hiện, cái này một cái mật cảnh mười phần bất phàm. Nó lại là một cái trong đồng đồng kết cấu hắn nhìn đến. Thiêu hủy thực dưới chăn, vậy mà lộ ra một cái cử đại địa cung bộ dáng, gạch đá bao trùm, xây dựa lưng vào núi, cơ cấu đường hoàng, chiếm diện tích trọn vẹn hơn ngàn mẫu, so Lôi Âm tháp diện tích lớn hơn. Mà lại, cái này địa cung chôn sâu ở lòng đất, lộ ra mặt đất hơn ngàn mẫu kiến trúc. Có lẽ chỉ là hắn một góc của băng sơn. Ai cũng không biết chân chính cung hội lớn bao nhiêu, chôn giấu bao nhiêu bảo bối. Thậm chí Vô Sinh Di Lặc Phật suy đoán, đất này cung có thể hay không cùng Lôi Âm tháp một dạng, dựng dục một vị sắp khôi phục chí tôn cường giả tại vô tận năm tháng trước đó. Côn Lôn cổ khư danh xưng vạn cổ đệ nhất thánh địa. Phiên thiên ấm mặc dù là chí bảo, mà lại thai nghén vô thượng uy năng. Bất quá tại Côn Lôn rất nhiều chí bảo bên trong, thậm chí hàng không tiến 10 vị trí đầu, đất này cung địa vị nhất định không nhỏ. Phiên thiên ấm tỏa trấn tại mật cảnh trung ương. Bất kỳ người nào phải đi qua mảnh này mật cảnh, tìm tới cái kia địa cung, tựa hồ cũng lượn quanh không ra phiên thiên ấm trấn thủ. Nhìn như vậy đến, phiên thiên ấm phảng phất là đang vì nó giữ cửa. Vô Sinh Di Lặc Phật trông thấy xa như vậy chỗ kỳ lạ địa cung, lại nhìn một chút trống giống mật cảnh trung ương thần đài. Ở cung điện dưới lòng đất hiển lộ ra trong nháy mắt, phiên thiên ấm liền đã biến mất. Hắn vừa mới coi là bởi vì chính mình đạt được cái này thanh đồng cổ hộp, phiên thiên ấm kiêng kỵ chính mình, cho nên mới biến mất, không dám lộ diện. Nhưng lúc này, nhìn đến đất này cung về sau, hắn nhưng trong lòng thì cải biến ý nghĩ. Hắn suy đoán, hẳn là đất này cung hiển hiện, để phiên thiên ấm sinh ra nghi hoặc, cho là có người trong lúc vô tình mở ra địa cung. Nó trở về thủ hộ địa cung bên trong bảo vật. Đất này cung có lẽ cùng phiên thiên ấm chủ nhân có quan hệ. Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng có một tia mừng thầm, đồng thời cũng có một vẻ lo âu. Côn Lôn cổ khư đã từng bồi dưỡng ra rất nhiều truyền thuyết nhân vật. Những đại nhân vật kia nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng. Tại vô tận trong năm tháng, bọn họ có lẽ đã triệt để lâm vào tịch diệt. Mà tại tịch diệt trước đó, bọn họ lựa chọn đem chính mình mai táng tại Côn Lôn cổ khư. Vô Sinh Di Lặc Phật có lý do hoài nghi, cái này thần bí địa cung rất có thể thuộc về một vị thần thoại nhân vật. Nhìn điệu bộ này, rất có thể là phiên thiên ấm đã từng chủ nhân liều một phen. Có lẽ ta sẽ bởi vậy nhịp thiên cải mệnh. Trầm tư sau một hồi lâu, Vô Sinh Di Lặc Phật trong mắt toát ra một trận lục quang, cắn răng một cái, quyết định hướng cái kia địa cung mà đi. Dù sao khả năng này là một vị thần thoại nhân vật mộ táng, bên trong có lẽ còn chôn giấu lấy mạnh hơn phiên thiên ấm chí bảo, còn có Côn Lôn cổ khư một mạch vô địch truyền thừa. Chỉ cần hắn dốc lòng tu luyện một hồi, nói không chừng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Tốt như vậy chỗ, ai có thể không tâm động. Nơi xa, đau chết bản thiếu gia Dương Vân Phàm toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đến không muốn sống. Hắn nhìn đến Vô Sinh Di Lặc Phật không hề rời đi mật cảnh, tiếp tục leo thiên chủ phong, mà chính là hướng về phía trước, cái kia một tòa bị thiêu hủy rừng rậm mà đi. Ánh mắt hắn hiện tại rất mơ hồ. Vùng rừng rậm kia ở vào bên ngoài mấy chục dặm, hắn thấy không rõ lắm cụ thể tràng cảnh. chỉ là lờ mờ có thể cảm giác được. Cái kia bị thiêu hủy địa phương, có một ít quái gì. Vùng núi kia tựa hồ quá mức vung vức, không giống như là tự nhiên hình thành, giống như là nhân công kiến tạo. Lão già đầu chọc này đoán chừng là phát hiện cái gì không được bí mật. Vừa mới rời đi thời điểm, ánh mắt đều đang liều lĩnh lục quang không được. Ta không thể để cho lão già này đạt được. Dương Vân Phàm nhìn thấy vô sinh di lạc Phật thần sắc vui sướng vô cùng. Trong lòng của hắn có cảm giác ngộ, cố nén kịch liệt đau nhức, đứng dậy, khục trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Dương Vân Phàm đau toàn thân cốt cách đều đang run rẩy. Có điều hắn tâm trí mười phần kiên nghị, thầm nghĩ, ta không thể ở chỗ này khổ đợi. Hỏa diễm thần phân thân thần lực chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Một khi hỗn độn hỏa trùng đánh xuyên vĩnh hằng kim diễm, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước lúc này, ta nhất định muốn nghĩ đến biện pháp thực. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, hắn bị hỗn độn hỏa trùng quấn thân, mà lại là kim hồ lô tự bảo vệ sau lưu lại hỏa trùng tinh hoa. Trừ phi là tìm tới một vị tinh thông hỏa diễm pháp tắc chí tôn cường giả, nguyện ý xuất thủ cứu hắn nhất mệnh. Nếu không, hắn có thể còn sống sót hy vọng mười phần xa vời bất quá. Dương Vân Phàm cũng không cam lòng nhận mệnh. Nơi này là Côn Lôn cổ khư, vô tận thần thoại khởi nguyên chi địa. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể ở chỗ này tìm tới tự cứu biện pháp. Theo lão già đầu chọc kia, có lẽ sẽ có thu hoạch. Dương Vân Phàm cưỡng ép nhấc lên một hơi, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về cái kia thiêu hủy cánh rừng mà đi. Lúc này, hắn bề ngoài thương thế khủng bố, mà trong cơ thể hắn tình huống càng là một đoàn đay rối, bị hỗn độn hỏa trùng phá hư, còn thừa thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ 10%. Hắn phi tốc độ rất chậm. Rốt cục, hắn đi vào cái kia ngọn núi phía trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền biết vì cái gì vô sinh di lạc Phật hưng phấn như vậy. Hơn ngàn mẫu sơn lâm, gạch đá vung vức, cơ hồ phủ kín toàn bộ dốc núi. Ngẫu nhiên có mài rúa chim thần thượng cổ mái nhà cong lộ ra, phong cách cổ xưa mà tràn ngập cảm giác tang thương. Mà tại vị trí trung tâm, hắn nhìn đến một đoàn thần bí màu trắng kim loại bị nhiệt độ cao hóa tan, hóa thành dịch chảy xuôi ra. Nơi này là một tòa địa cung, mà cái kia màu trắng kim loại đã từng là đất này cung cửa lớn, chẳng qua là bị vừa mới đại hỏa thiêu hóa tan. Này thì lộ ra một cái tối om thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào. Nơi này lại có một cái địa cung, trách không được vô sinh di lạc Phật chạy nhanh như vậy. Dương Vân Phàm cảm giác được hưng phấn, giống như vô sinh di lạc Phật, hắn tin tưởng vững chắc cái này địa cung bên trong nhất định chôn giấu mạnh hơn phiên thiên ấm bảo vật. Vận khí tốt lời nói, cái này địa cung bên trong có lẽ có đồ vật có thể tiêu trừ trên người hắn hỗn độn hỏa trùng. Đụng một cái, Dương Vân Phàm lúc này đã không có hắn lựa chọn, chỉ có thể đụng một cái. Hỗn độn hỏa trùng không ngừng thiêu đốt, vì trèo chống vĩnh hằng kim diễm chống cự hỗn độn hỏa trùng xâm lấn, sức sống của hắn đã nghiêm trọng tiêu hao. Lúc này nếu không tàu biến, hắn cũng chống đỡ không bao lâu. Ầm ầm, thế mà làm Dương Vân Phàm vừa bước vào địa cung bên trong, ánh mắt cũng còn không tới kịp thích ứng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Người nào, hắn đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt sát cơ bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Soạt, sau một khắc, một cái to lớn kim sắc quyền ảnh tựa như là hàng tinh nổ tung một dạng, lấy vô cùng mau lẹ tốc độ, mang theo một vùng không gian gợn sóng, theo trong bóng râm rít ra, hướng thẳng đến hắn đập tới. Dương Vân Phàm chết đi quyền ảnh phía dưới, vô sinh di lạc Phật sắc mặt tràn ngập điên cuồng chi ý, còn có một tia đại thù đến dưới báo, không nói ra khoái ý. Nguyên lai, vô sinh di lạc Phật đã sớm đoán được Dương Vân Phàm sẽ không cam lòng chờ chết, nhất định sẽ theo tới. Mà hắn lúc này canh giữ ở cửa, thì vì mai phục Dương Vân Phàm, đánh hắn một trở tay không kịp, trực tiếp tiến hắn quy thiên tối cường thần y hỗn đô thị. 136 chương 2722 thần kiếm hộ chủ âm vô sinh di lạc Phật tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng. Mà hắn chuyên tu thân thể thần thông thuật pháp có lẽ không kịp hỏa vân thần chủ cường đại như vậy, thế nhưng là hắn cận chiến năng lực thật sự là quá mạnh. Một quyền này của hắn hào quang rực rỡ như một vòng đại nhật nghiền ép lên đến, vẹn vẹn là quyền phong mơn trớn khu vực biên giới thì có từng sợi gợn sóng không gian phát ra, lực đạo thật sự là khủng bố. Dương Vân Phàm vốn là bản thân bị trọng thương, ai biết vô sinh di lạc Phật như thế âm ngoan, truyền thừa địa cung đang ở trước mắt, hắn có khả năng chịu được tính tình không đi thăm dò, ngược lại tại cửa ra vào mai phục Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm đã muốn kiệt lực đi tránh né, bất quá căn bản không kịp. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ gặp được vô sinh di lạc Phật đánh lén, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, lại càng không cần phải nói là tại thực lực chỉ còn lại có 10% trình độ. Giờ khắc này vô sinh di lạc Phật to lớn quyền ảnh giống như là rát lên một tầng hoàng kim một dạng, quang mang lóe sáng, đồng thời không gì không phá, phúc phúc một chút, gọn gàng mà linh hoạt đánh xuyên Dương Vân Phàm thân thể. Ầm, bị nhất quyền đánh trúng, Dương Vân Phàm toàn bộ thân thể bởi vì đụng phải to lớn lực đạo cung thành tôm tép. Tại cái này cử lực phía dưới, hắn thân thể như đạn pháo một dạng hung hăng hướng phía sau đập tới. Nếu không phải cái này địa cung bên trong vách tường đều ẩn chứa không hiểu phòng ngự trận pháp thủ hộ, không phải vậy lời nói đã sớm bị nện nát bất quá. Dù là như thế, trên vách tường vẫn là lưu lại một vô cùng rõ ràng to lớn lỗ khảm. Khù khù khù, ở ngực vị trí cốt cách mảng lớn vỡ vụn. Dương Vân Phàm cảm giác mình thân thể giống như là muốn tan vỡ một dạng, hắn cảm giác được tê tâm liệt phế đau đớn, nhịn không được ho khan, đồng thời có mảng lớn huyết dịch theo bầu ngực hắn phá nát chỗ chảy ra. Đến những huyết dịch này một mảnh cháy đen, bởi vì vô sinh di lạc Phật quyền đầu tốc độ quá nhanh, đánh vào Dương Vân Phàm trên thân thời điểm quyền đầu cùng Dương Vân Phàm thân thể va chạm, ma sát ra kịch liệt nhiệt độ cao, để thân thể của hắn đều gần như than tốc hóa. Khù khù khù, vô sinh di lạc Phật nhất quyền trực tiếp đánh nát Dương Vân Phàm ở ngực ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải Dương Vân Phàm đã bước vào thần chủ cảnh giới, chỉ cần linh hồn bất diệt, dù là thân thể bị đánh nát cũng sẽ không vấn lạc. Như hắn vẫn là thần cảnh tu vi, lúc này chỉ sợ đã sớm biến thành cho bụi. Ngươi chạm ta thân ngoại hóa thân thời điểm không phải rất phách lối sao, làm sao hiện tại biến đến rác rưởi như vậy? Vô sinh di lạc Phật tự nhiên cũng biết chính mình không cách nào nhẹ nhõm đánh giết Dương Vân Phàm. Bất quá nhìn lấy Dương Vân Phàm bị một quyền của mình đánh nổ rơi trên mặt đất hấp hối bộ dáng, trong lòng của hắn thoải mái đầm đìa, rất nhiều rửa sạch nhục nhã khoái cảm. Đông vô sinh di lạc Phật gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, bước ra một bước, bóng người to lớn ầm vang bay tới, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Hắn xoa bóp quyền đầu, khóe miệng lộ ra ngoan lệ nụ cười, tựa hồ muốn tiếp tục đánh chó mù đường, bắt lấy cơ hội này ngược chết Dương Vân Phàm. Thứ gì có điều rất nhanh, hắn thì cảm ứng được cái gì, thần sắc một trận sợ hãi, nhìn không được lui lại một bước. Ông một vệt kiếm khí màu xanh bỗng nhiên sau lưng Dương Vân Phàm hiện hiện, kiếm khí ngút trời, kinh người vô cùng. Long uyên thần kiếm biến ảo thành một đạo thanh sắc kiếm hồn hư ảnh, đem Dương Vân Phàm thân thể toàn bộ bao phủ. Long uyên thần kiếm kiếm hồn tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá tại Dương Vân Phàm chăm chú thai nghén phía dưới đã khôi phục một tia linh trí. Lúc này ở Dương Vân Phàm nguy cơ sinh tử trước đó, nó bản năng sinh ra hộ chủ ý thức nổi lên, ngăn cản được vô sinh Di Lặc Phật. Suy suy Long Uyên thần kiếm lấp lóe, lạnh lùng kiếm mang không ngừng phun ra nuốt vào. Kiếm hồn càng là phát ra từng đợt long ngâm một dạng trầm thấp gào rú. Đối vô sinh Di Lặc Phật đưa ra cảnh cáo. Chí bảo thần kiếm giờ khắc này, vô sinh Di Lặc Phật sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cảm ứng được chính mình linh hồn bị khóa bình tĩnh. Dường như hư không bên trong có một đôi tròng mắt chết nhìn thẳng hắn. Chỉ cần hắn dám bước ra một bước, chắc chắn đụng phải lôi đình một kích đáng giận. Kém chút quên thanh kiếm này. Đối mặt Long Uyên thần kiếm, vô sinh Di Lặc Phật lòng còn sợ hãi. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ngày đó tại Cửu Sơn hòn đảo. Dương Vân Phàm dùng cái này Long Uyên thần kiếm chém giết cái kia thị huyết yêu thủ thân ngoại hóa thân. Cái kia thị huyết yêu thủ thân ngoại hóa thân, thần lực bành trướng, lại có đủ loại thần thông, so bản thể hắn đều chỉ mạnh không yếu. Lại bị cái này Long Uyên thần kiếm một kiếm đánh giết, bị thần kiếm chém giết đau đớn. Hắn cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Dương Vân Phàm, tính ngươi tốt số. Có chí bảo thần kiếm hộ thể, vô sinh Di Lặc Phật trong lòng biệt khuất vô cùng. Rõ ràng lúc này có thể đánh chó mù đường, đem Dương Vân Phàm hung hăng ngược một lần. Thế nhưng là ai biết cái này tàn khuyết Long Uyên thần kiếm lại có một tia linh trí, tại thời khắc mấu chốt lựa chọn hộ chủ. Hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn thật lâu. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ cái này thần kiếm, tuy nhiên lợi hại, có thể một dạng ngăn không được kim hồ lô hỗn độn hỏa chủng. Dương Vân Phàm bị hỏa diễm xâm nhập, chống đỡ không bao lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết đánh nhau chết sống mà lại. Vô sinh Di Lặc Phật rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt lãnh ý. Dương Vân Phàm, ngươi đắc ý không bao lâu, chờ ngươi bị hỗn độn hỏa trùng đốt thành cho bụi, bổn tỏa lại đến thu lấy cái này vô chủ chí bảo thần kiếm. Nói xong, vô sinh Di Lặc Phật yên lặng lui lại mấy bước. Hừ, sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay người, cả người quang mang nở rộ, toát ra vô biên sát khí, ầm vang hướng phía trước bước ra một bước, làm bộ muốn đi đánh giết Dương Vân Phàm. Ông cảm ứng được vô sinh Di Lặc Phật khí tức biến hóa, trong nháy mắt Long Uyên thần kiếm kiếm mang cũng nhất thời sáng chói lên. Thần kiếm hiện lên, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kinh người kiếm khí, cùng vô sinh Di Lặc Phật đối chọi gay gắt, không nhường chút nào nửa bước. Loại này dứt khoát ý niệm để vô sinh Di Lặc Phật cũng cảm giác được khủng bố. Thôi được, gặp này vô sinh Di Lặc Phật rốt cuộc thối lui. Vừa mới hắn chỉ là thăm dò cái này Long Uyên thần kiếm có phải là thật hay không phát ra từ bản tâm thủ hộ Dương Vân Phàm, mà không phải Dương Vân Phàm đang cố lộng huyền hư. Hai lần thăm dò về sau, hắn rốt cuộc vững tin Dương Vân Phàm thật triệt để thu phục cái này Long Uyên thần kiếm. Để Long Uyên thần kiếm kiếm hồn như là trung thực lão cẩu một dạng hộ vệ lấy hắn, miễn bị thương tổn. Tiểu tử này thật sự là tốt số, vậy mà thu phục chí bảo thần kiếm. Muốn là già nam sư để lúc trước triệt để thu phục kim hồ lô, bây giờ cuộc diện chỉ sợ hoàn toàn khác biệt. Vô sinh Di Lặc Phật trong lòng mười phần cảm khái, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia ý nghĩ, mắt sáng lên. Đáp Dương Vân Phàm làm cho chí bảo cam tâm thần phục, không có đạo lý ta làm không được. Vô sinh Di Lặc Phật không tin tà, hắn thề nhất định phải tại cái này địa cung bên trong thu phục một kiện chí bảo. Nếu như hắn cũng có một kiện chí bảo thủ hộ, chờ hắn rơi xuống Dương Vân Phàm tình trạng này thời điểm, chẳng phải là tương đương nhiều một cái mạng dạng này dù hoạt, người nào có thể nhịn được. Tối cường thần y hỗn đô thị 136 chương 2723. Một cái long mã gánh vác cẩu ngọc địa cung cửa vào. Long Uyên thần kiếm lóe ra kiếm khí màu xanh, lơ lửng tại Dương Vân Phàm trước người, phòng ngừa vô sinh Di Lặc Phật đi mà quay lại. Bất quá Long Uyên thần kiếm mới vừa vặn khôi phục một tia linh trí, không cách nào kiên trì quá lâu. Tại không cảm ứng được vô sinh di lạc Phật khí tức về sau, nó một lần nữa trở lại Dương Vân Phàm trong đan điền thai nghén. Ô ô, Long Uyên kiếm hồn rất bất an, không ngừng phát ra khẽ kêu thanh âm, tựa hồ là đang vì Dương Vân Phàm lo lắng. Hô, Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt cũng có thần sắc lo lắng. Tuy nhiên còn chưa vấn lạc, có điều hắn thương thế xác thực rất nghiêm trọng. Linh hồn hạt tâm bên ngoài, hỗn độn hỏa trùng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ vĩnh hằng kim diễm thủ hộ, đem hắn triệt để thôn phệ đến mức nhục thể thương thế. Ngược lại là không tính là gì. Cái này địa cung bên trong, vì bảo trì nội tại trận pháp lưu chuyển, linh khí mười phần nồng đậm. Tăng thêm bây giờ Côn Lôn cổ khư toàn bộ đều đang thức tỉnh, hỗn độn nguyên khí cũng không thiếu khuyết. Dương Vân Phàm ngồi tại cửa vào chỗ, theo trong không khí hấp thu một tia hỗn độn nguyên khí. Tạch tạch tạch, lúc này cái kia bị vô sinh di lạc Phật đánh đâm thủng ngực, chậm rãi khôi phục, tổn hại ngũ tạng lục phủ cũng một lần nữa bù đắp. Bất quá cái này hao phí hắn không ít thần lực và thời gian. Tại trong lúc này, vô sinh di lạc Phật khí tức đã hoàn toàn biến mất, chỉ sợ đã tiến vào địa cung chỗ sâu. Dương Vân Phàm lại không có lập tức hành động. Nơi này quá lớn, đường rẽ cũng rất nhiều, đi loạn lời nói, nhất định sẽ lạc đường. Dương Vân Phàm thần thức liếc nhìn, có thể cảm giác được đất này cung vô cùng to lớn, mà lại đường phức tạp, giống như một cái cử đại mê cung. Hắn biết, thăm dò dạng này địa cung, đồng thời muốn chân chính đi đến khu vực trung tâm, chỉ là dựa vào sông vào khẳng định là không được, nhất định phải tìm tới một số nhắc nhở. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm mượn trên vách tường các loại điểm xuyết lấy ngôi sao giống như bảo thạch, phát ra ánh sáng yếu ớt mang. Hắn nhìn đến cửa vào chỗ, tựa hồ có thật nhiều kỳ quái cuộn tranh. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm miễn gắng gượng chống cự chính mình thân thể, đứng lên đi đến cửa vào chỗ. Hắn vuốt ve cái kia trên vách tường cuộn tranh, trao mày. Đó là một số rất cổ lão khắc đá, tựa hồ tại vì Dương Vân Phàm giảng tố cái này địa cung chủ nhân lai lịch, cùng cái này địa cung chôn giấu lấy bí mật gì. Một cái long mã nhảy ra sông lớn, Dương Vân Phàm nhìn đến thứ nhất bích họa phía trên tuyên khắc lấy một cái to lớn bạch long mã, lung lay cử đầu to, phun ra nuốt vào thiên địa, sẽ khoan hồng rộng rãi minh mông sông lớn bên trong. Một nhảy ra, tại cái này long mã chung quanh có rất nhiều lốm đốm lấm tấm, rất như là chu thiên tinh thần. Mà sau lưng long mã thì là có một cái vòng xoáy khổng lồ. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không coi là đây là một cái nào đó sông lớn vòng xoáy. Đây chính là trong thần thoại thánh địa Côn Lôn cổ khư. Cái này sông lớn tuyệt đối không phải phổ thông dòng sông. Nếu là Dương Vân Phàm đoán không lầm, cái này sông lớn chỉ hẳn là trạng thái nguyên thủy hệ ngân hà, mà cái kia vòng xoáy khả năng cũng là hệ ngân hà trung ương nhất cái kia một hố đen to lớn. Truyền thuyết kia bên trong hỗn độn chi nhãn, hết thảy ngân hà văn minh khởi nguyên chi địa, cái này rốt cuộc là ý gì? Bất quá Dương Vân Phàm vẫn là không hiểu cái này một bức tranh ý tứ. Hắn lâm vào trong trầm tư. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại chờ một lúc, Dương Vân Phàm ầm ầm cảm giác được cái kia trên lưng long mã tựa hồ vác lấy thứ gì. Hắn nhanh đi nhìn thứ hai tranh vẽ, muốn tìm được cái gì. Quả nhiên, tại thứ hai tranh vẽ phía trên, cái kia long mã bộ dáng bị rõ ràng phóng đại, để Dương Vân Phàm nhìn đến long mã phần lưng phía trên gánh chịu lấy một phương cẩu ngọc. Cái này cẩu ngọc rất là bất phàm, từ khi nó bị long mã mang ra rời đi hắc động, hắc động kia liền bắt đầu hỗn loạn, có vô tận gợn sóng tầng tầng lớp lớp phát ra phát tới, làm đến chung quanh tinh vực cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Rất nhiều tinh vực phổ cận đều tại dẫn lực sóng phía dưới sụp đổ. Đối mặt tình huống này, long mã kiệt lực giãy giụa, gánh vác lấy một phương này cẩu ngọc, nhanh chóng phi nước đại, rời xa cái này vòng xoáy khổng lồ. Nếu đem vòng xoáy làm thành là hắc động, như vậy long mã hình thể có thể nói là to lớn vô cùng. Càng là hình thể to lớn, mang ý nghĩa nó thực lực cường hãn. Dương Vân Phàm gặp qua lớn nhất dị thú, thân dài cũng liền mấy chục cây số. Cái này long mã hiển nhiên vượt xa trình độ này, có lẽ cái này long mã chính là viễn cổ thời kỳ một loại chí tôn thần thú. Chí tôn thần thú xuất thí, gánh vác một phương ghi chép văn tự truyền thừa cẩu ngọc theo trong hắc động chạy ra. Có thể nghĩ cái này cẩu ngọc phía trên ẩm chứa văn tự hạng gì kinh người. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác được hô hấp dồn dập, hắn dường như đưa thân vào cổ lão trong thần thoại. Nhìn xem thứ ba tranh vẽ, có lẽ đem tìm tới đáp án. Dương Vân Phàm tìm lấy ánh sáng, đi vào thứ ba tranh vẽ phía dưới. Quả nhiên là liên quan tới cẩu ngọc nhắc nhở. Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng kinh hỉ, ngưng thần mím hơi, tỉ mỉ đánh giá cẩu ngọc phía trên văn tự. Rất đáng tiếc, những văn tự này hắn một chữ đều xem không hiểu, bởi vì đều là cùng loại nòng nọc một dạng cổ lão văn tự, cùng thiên đạo kim sách phía trên văn tự không có sai biệt. Lại nói cái này khắc đá cũng không phải là ghi chép cẩu ngọc lên hết chỉnh truyền thừa văn tự, nó càng giống là ghi chép một cái cố sự, nói cho mọi người đã từng có như vậy một kiện kinh thiên động địa đại chuyện phát sinh. Phải biết cái này cẩu ngọc có thể là đến từ hỗn độn chi nhãn, mà đã biết ngân hà văn minh đều là đản sinh tại hỗn độn chi nhãn theo trong hắc động phun ra mà ra. Có lẽ là hắc động thôn phệ lên một cái vũ trụ văn minh về sau, đi qua vô tận thời gian về sau, đem một số khó có thể nghiền nát đồ vật một lần nữa phun ra, nhắc nhở cái kế tiếp văn minh phương hướng phát triển. Hắc động vũ trụ chung kết người, đồng dạng cũng là vũ trụ khởi nguyên chi địa. Dương Vân Phàm nhớ mang máng tại Càn Nguyên Thánh Cung trong cổ tịch thấy qua, hắc động thôn phệ lực lượng hội tiêu diệt hết thảy văn minh vật chất cùng năng lượng, đưa chúng nó áp xúc thành một cái vô cùng điểm nhỏ. Thế nhưng là hắc động cũng là có cực hạn, làm nó thôn phệ đến cực hạn về sau, nội bộ không cách nào tiếp tục sụp đổ về sau, sẽ phát sinh đại bạo tạc, sẽ đem hết thảy thôn phệ đi vào đồ vật một lần nữa phun ra. Lập tức toàn bộ tinh vực bắt đầu dựng dục ra hoàn toàn mới văn minh. Cái này cẩu ngọc theo trong hắc động bị long mã mang ra, nhất định rất bất phàm. Bất quá cái này rốt cuộc là thứ gì, hoàn toàn không có để kỳ. A Dương Vân Phàm đầu ấp phình to, càng nghĩ hoàn toàn không hiểu cái này cẩu ngọc lai lịch. May ra còn có sau cùng một bức tranh, chỉ mong có thể cho ta một chút nhắc nhở. Dương Vân Phàm đem ánh mắt rời sau cùng một bức tranh, chờ mong lấy sau cùng một bức tranh có thể cho hắn một chút nhắc nhở. Nếu không hắn chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không biết cái này cẩu ngọc đến cùng đại biểu cho cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ, bản vẽ này làm sao như vậy nhìn quen mắt a. Làm Dương Vân Phàm ánh mắt rơi vào sau cùng một bức tranh phía trên thời điểm, hắn đôi mắt nhất thời ngưng ghét một chút, bởi vì tại cái kia long mã nhảy ra sông lớn về sau, căn cứ cái này sau cùng một bức tranh ghi chép, lại có một cái to lớn huyền vũ thần quy theo cái kia vòng xoáy bên trong chui ra. Một con kia huyền vũ gánh vác lấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá cũng tương tự đều là con nòng nọc văn tự, khiến người ta nhận không ra. Dương Vân Phàm cũng tương tự không biết, thế nhưng là hắn lại nhận biết cái này một cái to lớn huyền vũ lại là Sơn Hà Đồ. Không nghĩ tới Sơn Hà Đồ một nửa kia Lạc Hà Đồ vậy mà tại Côn Lôn cổ hư. Dương Vân Phàm nhận ra cái này một cái to lớn huyền vũ đúng là hắn đem Côn Sơn Đồ tu luyện tới nhất định trình về sau tự động lính ngộ huyền vũ chân ý, mà huyền vũ gánh vác cái kia một tấm bia đá, hắn càng nhìn quen mắt. Tại địa cầu Côn Lôn Thiên Chủ Phong dưới, hắn đã từng thấy qua một đoạn hình ảnh. Lúc đó bia đá kia chính là đứng ở Côn Lôn Thiên Chủ Phong phía dưới Tử Vong Sơn cốc bên trong. Ta sớm cái kia nghĩ đến Dương Vân Phàm tâm tình kích động, xác nhận đây là Lạc Hà mưu toan về sau, hắn suy nghĩ cũng biến thành nhạy cảm vô cùng. Côn Sơn đồ ảnh giống xuất hiện ở địa cầu Côn Lôn Sơn, cái kia cũng không phải chân thực, khả năng này là Côn Lôn cổ thư bản thể hình chiếu Lạc Hà đồ đã xuất hiện ở đây. Như vậy hoàn chỉnh Côn Sơn đồ cần phải ngay tại Côn Lôn cổ thư. Hắn trong góc vừa nghĩ tới hoàn chỉnh Sơn Hà đồ có lẽ thì ở cái này địa cung bên trong. Dương Vân Phàm thì kích động toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không nói cái khác, một khi hắn đạt được hoàn chỉnh Sơn Hà đồ truyền thừa bù đắp, hắn thực lực đem đột nhiên tăng mạnh đến mức hỗn độn hỏa trùng uy hiếp. Tại Sơn Hà đồ trước đó tính được cái gì Sơn Hà đồ, thế nhưng là một môn chí tôn cấp bậc truyền thừa công pháp, tu luyện về sau là có thể để huyết mạch phát sinh thuế biến tối cường thần ý. Hỗn đô thị 136 chương 2724 sau này không gặp lại. Mà lại Sơn Hà đồ đối với Dương Vân Phàm tới nói có không giống bình thường ý nghĩa. Hắn khát vọng đạt được hoàn chỉnh Sơn Hà đồ, lúc này không liều chờ đến khi nào Dương Vân Phàm trong đầu hiện ra vừa rồi tại lôi âm trong tháp lôi huyết bị bảo tràng cổ Phật chấn áp, lựa chọn xé sách huyết mạch gông xiềng hình ảnh. Lúc này hắn cắn răng một cái, mặt ngoài thân thể đồng dạng hiện ra một trận yếu kém huyết mạch gông xiềng. Không giống với lôi huyết tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, Dương Vân Phàm trước mắt làm chỉ tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng. Mở cho ta bất quá, hắn không chút do dự, thời khắc mấu chốt vậy mà lựa chọn trực tiếp xé sách chính mình duy nhất đạo này huyết mạch gông xiềng. Quanh huyết mạch gông xiềng bên trong dựng dục một vị thần chủ cường giả tiềm năng. Dương Vân Phàm xé sách huyết mạch gông xiềng trong nháy mắt, năng lượng thật lớn thì nổ tung, trực tiếp tràn ngập tại hắn toàn thân kinh mạch bên trong. Giờ khắc này hắn tương đương với thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh, cứng ép đè xuống chỗ có thương thế, ngăn cản được hỗn độn hỏa trùng ăn mòn, lấy trạng thái toàn thịnh đi thăm dò địa cung, tìm kiếm Sơn Hà đồ huyết mạch gông xiềng xé sách. Đại khái có thể trèo chống một canh giờ, tại cách này một giờ bên trong thân thể ta tất cả mặt trái trạng thái biến mất, khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực. Bất quá sau một canh giờ, nếu ta không có đạt được đầy đủ cơ duyên, ta bản tôn đem rơi xuống thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm trong lòng rõ ràng hết thảy hậu quả. Bất quá hắn đã không có đường lui, lúc này chỉ có thể lấy mạng đánh bạc một chút, có lẽ còn có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết hô. Khôi phục toàn thịnh thực lực về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân lực lượng khôi phục, người nhẹ như yến, mở rộng tự nhiên, linh giác cũng biến thành nhạy cảm vô cùng. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn xúc giác. Mà lại, hắn còn có thể mượn nhờ mặt đất rung chuyển, lờ mờ cảm ứng được vô sinh di lạc Phật vị trí. Đồng thời, hắn trà phát giác được đã có thật nhiều người tới cái này mật cảnh bên trong. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cái này địa cung. Người càng ngày càng nhiều, ta ở chỗ này không thể ở lâu. Dương Vân Phàm trong lòng run lên, hắn biết nhất định phải nhanh tìm tới Sơn Hà đồ, nếu không lời nói đối mặt đông đảo cường giả, dù là hắn đạt được Sơn Hà đồ, chỉ sợ cũng không có chút tự tin nào có thể bảo toàn. U V Q Q mơ, nơi này làm sao nhìn rất quen mắt. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một loạt tiếng bước chân âm theo hắn lối đi bên trái truyền đến, đồng thời còn có một trận nói một mình nghi hoặc thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, vượt gì phát hiện vô sinh di lạc Phật lượn quanh một vòng, vậy mà vượt gì lại trở lại tại chỗ. Ta làm sao trở về vô sinh di lạc Phật rất là nghi hoặc, bởi vì hắn lại nhìn đến địa cung cửa vào, còn chứng kiến Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó. Hắn đoán chừng chính mình lạc đường, tại địa cung bên trong đi dạo một vòng, mặc dù không có gặp phải nguy hiểm, có thể đất này cung rất dường dị, phảng phất có được một loại mê trận. Lấy hắn linh giác vậy mà đều không có có phát hiện. Đần độn tại địa cung bên trong đảo quanh. Cái này ca lão đầu chọc, hắn vậy mà trở về cơ hội tốt. Nhìn đến vô sinh Di Lặc Phật không có chút nào phòng bị. Dương Vân Phàm trong lòng sát cơ bắn ra. Có điều hắn cưỡng ép ẩn nhẫn lại. Cúi đầu. Giả trang ra một bộ bản thân bị trọng thương. Sắp gặp tử vong bộ dáng. Quyết định các loại vô sinh Di Lặc Phật đón thêm gần một chút. Giết hắn một trở tay không kịp Dương Vân Phàm. Ngươi còn chưa có chết à? Quả nhiên. Vô sinh Di Lặc Phật rất là phách lối. Nhìn đến Dương Vân Phàm như thế một bộ ruột bộ dáng, riêng là toàn thân vết thương, tùy thời đều phải bỏ mạng bộ dáng, hắn nhìn không được chào phúng Dương Vân Phàm vài câu. Hắn gặp Dương Vân Phàm không có phản bác, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không có khí lực cùng hắn cãi lộn, lạnh hừ một tiếng, liền lướt qua Dương Vân Phàm bả vai đi qua, tiếp tục muốn hướng đường cũ đi thăm dò địa cung. U Vinh Quy, quy, mơ. Bất quá. Ngay tại hắn cùng Dương Vân Phàm sượt qua người trong nháy mắt. Vô sinh Di Lặc Phật đột nhiên cảm giác được mãnh liệt bất an. Đột nhiên quay đầu. Đồng tử kịch liệt ngưng tụ. Chết nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Canh chết nhìn đến vô sinh Di Lặc Phật vậy mà đem phía sau lưng muốn hải lộ ra. Dương Vân Phàm trong mắt lói lên một tia lãnh ý. Hắn không chút do dự. Trực tiếp tế ra Long Uyên Thần Kiếm. Trong thông đạo. Sáng lên một đạo trong vắt thanh quang. Như là sóng biếc dung chuyển. Tỏa ra toàn bộ địa cung. Một mảnh thanh tịnh. Ngang một vệt nhàn nhạt thanh long kiếm hồn. Giao động động một cái cách đuôi. Theo Dương Vân Phàm không trung phun ra mà ra. Sau một khắc. Long Uyên Thần Kiếm hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang trực tiếp phá không mà đến. Không có khả năng ngươi vậy mà khôi. Phục thực lực cảm ứng được kiếm quang này bên trong. Ẩm chứa vô địch sát khí. Vô sinh Di Lặc Phật trong nháy mắt trong lòng sợ hãi. Bởi vì hắn thân ngoại hóa thân thì chết dưới một kiếm này. Hắn đối Dương Vân Phàm thanh này Long Uyên Thần Kiếm. Khắc sâu ấn tượng bất quá lúc này. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Mới vừa rồi còn hấp hối Dương Vân Phàm. Sao có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến đấu lực? Cái này quá không khoa học. Lui vô ý thức, vô sinh Di Lặc Phật nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. Đồng thời, hắn song trưởng bên trên. Phủ đầy kim sắc ánh sáng. Phảng phất là tinh thiết một dạng. Tràn ngập lạnh lẽo cứng rắn khí tức. Xùi thế mà. Hắn tay không cứng rắn nữa. Như thế nào chống đỡ được chí bảo cấp bậc thần kiếm chém giết phúc phúc một chút. Hắn bàn tay trái. Trực tiếp bị Long Uyên Thần Kiếm chém xuống. Máu tươi huy sái ra. Tay ta mất đi tay cầm. Vô sinh Di Lặc Phật cảm giác được đau đớn một hồi. Hắn kêu thảm một tiếng. Bóng người cũng lảo đảo một chút. Bất quá, hắn cũng là thân kinh bách chiến tiếp lấy tay trái bị chém xuống trong nháy mắt xa xa bỏ chạy mà đi. Ngươi, làm sao có thể rơi ở phía xa. Vô sinh Di Lặc Phật không dám đi khôi phục thương thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hoàn toàn không tin. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Tự mình đều không rảnh. Làm sao còn có sức lực đến ngự sử Long Uyên Thần Kiếm bất quá. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện cái gì. Ta minh bạch ngươi cái tên điên này. Ngươi vậy mà xé sách huyết mạch gông xiềng vô sinh Di Lặc Phật mắt sắc vô cùng. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm dưới da một mảnh huyết hồng. Rõ ràng là huyết mạch gông xiềng vỡ vụn về sau lưu lại bộ dáng. Lúc này hắn hiểu được nguyên do. Rốt cuộc buông lỏng một hơi. Hắn thật đúng là coi là Dương Vân Phàm bỗng nhiên khôi phục thương thế đây. Dương Vân Phàm không biết nói ngươi là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Nguyên lai bằng thực lực ngươi. Còn có thể hỗn độn hỏa trùng phía dưới. Sống một hai ngày. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lựa chọn xé rách huyết mạch gông xiềng. Tự tìm đường chết cho dù hận thấu Dương Vân Phàm. Vô sinh Di Lặc Phật giờ khắc này. Cũng không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Hắn biết Dương Vân Phàm trong vòng một canh giờ hẳn phải chết, không nghi ngờ Dương Vân Phàm lại không phải mình. Tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, dù là xé rách một đầu cũng không có gì đáng ngại, nhiều lắm là thực lực bị hao tổn, ngày sau đột phá khó khăn một số mà thôi. Dương Vân Phàm thực lực hắn biết rõ, gia hỏa này chỉ tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng, hắn vậy mà lựa chọn xé rách cái này huyết mạch duy nhất gông xiềng. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Sau một canh giờ, làm Dương Vân Phàm thực lực rơi xuống thần chủ cảnh giới, không dùng hắn động thủ, hỗn độn hỏa chủng liền có thể thôn phệ hắn. Dương Vân Phàm, Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ, địa cầu nhất mạch tuyệt thế thiên kiêu, hai mươi mấy tuổi bước vào thần chủ cảnh giới, huyết mạch hiếm thấy, chính là thiên hạ vô song hỗn độn thần thể. Ngươi vốn nên dẫn dắt một thời đại, phong hoa tuyệt đại, bị hậu nhân ca tụng. Bất quá, hết thảy đều kết thúc, sau một canh giờ, ngươi đem hóa thành bụi đất. Vạn năm về sau, không có người hội nhớ ký ngươi. Lúc này, vô sinh Di Lặc Phật nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, có vẻ vui sướng, cũng có một tia buồn vô cớ. Đến sau cùng, hắn hơi vung tay nói, bất kể như thế nào, sau này không gặp lại, Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 136 chương 2725 thây ngang khắp đồng đúng. Ta là nhanh chết. Dương Vân Phàm thần thái lại là rất bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, Long Uyên thần kiếm không ngừng du động, lại phát ra thanh thúy đua tiếng thanh âm, tựa hồ muốn bay lượn cửu thiên. Một kiếm ngút trời ngang đột nhiên, Long Uyên thần kiếm lại phát ra một trận long ngâm đồng dạng thanh âm. Nó đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lại hướng về vô sinh Di Lặc Phật đánh tới. Đồng thời, Dương Vân Phàm tiếng giống giận dữ âm cũng ở trong đường hầm vang vọng. Lão đầu chọc, ngươi đem ta hại thảm như vậy, coi như muốn chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Long Uyên thần kiếm tốc độ cực nhanh, tại Dương Vân Phàm toàn lực ngự sử phía dưới, vô sinh Di Lặc Phật lại không có đem đối ứng chí bảo chống cự. Dù là hắn kiệt lực tránh né, cũng không làm nên chuyện gì. Phúc phúc một chút, kiếm khí tại hắn trên lưng xẹp qua, lưu lại một đạo đấm máu lỗ hồng. Dương Vân Phàm, nguyên lai ngươi xé sách huyết mạch gông xiềng, duy trì một canh giờ trạng thái toàn thịnh, là vì muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi cái tên này quả thực là người điên, chúng ta đến cùng có thù oán gì đáng giá ngươi dạng này liều mạng? Vô sinh Di Lặc Phật quả thực sắp điên từ đầu tới đuôi. Cùng Dương Vân Phàm giao phong bên trong, một mực ăn thiệt thòi là hắn a. Hắn chưa từng chiếm qua Dương Vân Phàm tiện nghi gì. Dương Vân Phàm gia hỏa này cái kia không phải bị điên rồi, nơi nào đến giận dữ như vậy khí tính toán. Ta không chấp nhặt với người điên. Vô sinh Di Lặc Phật bị Dương Vân Phàm chạm một cánh tay, còn bị chém ra phía sau lưng. Nhưng hắn bây giờ lại nhìn xuống cái này một miệng nổ khí, không cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Dù sao hắn thấy Dương Vân Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn tính mạng mình lại rất quý giá, không cần thiết cùng Dương Vân Phàm một dạng vò đá mẻ không sợ rơi. Chết đi ai biết. Dương Vân Phàm căn bản không để ý tới vô sinh Di Lặc Phật ý nghĩ, bắt đầu không hề cố kỵ cầm kiếm truy sát vô sinh Di Lặc Phật. Thật biệt khuất a. Vô sinh Di Lặc Phật nhìn đến Dương Vân Phàm muốn cùng chính mình đồng quy vu tận tư thế, trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng. Chính mình một cách đường đường tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt đại thần vương, lại bị một tên tiểu bối truy sát. Bất quá, hắn thật không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm cái tên điên này liều mạng. Cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết liều mạng, tội gì đi. Vô sinh Di Lặc Phật tuy nhiên tức giận vô cùng, nhưng hắn cũng rất quả quyết, hướng thẳng đến địa cung chỗ sâu mà đi, không để ý tới Dương Vân Phàm truy sát. Hắn thề, chính mình lần này nhất định muốn làm một kiện tiện tay binh khí. Muốn là hiện trong tay hắn cũng có một thanh chí bảo cấp bậc binh khí, Dương Vân Phàm còn dám đuổi giết hắn, hắn hội chật vật như vậy sao? Đã sớm trở tay thình lình, dạy Dương Vân Phàm làm người. Bất chi bất giác đã đi tới sâu như vậy địa phương, vô sinh Di Lặc Phật bị Dương Vân Phàm truy sát, một đường phá vỡ các loại cửa khẩu cùng bẫy dập. Hắn lúc này đã không biết mình người ở chỗ nào. Bất quá có thể khẳng định là hắn cách địa cung hạt tâm đã gần trong gang tấc. A, phía trước không thích hợp, lại có một cánh cửa. Đúng vào lúc này, hắn nhìn đến phía trước góc rẽ xuất hiện một cái to lớn cửa đồng, đồng trên cửa tuyên khắc lấy sông núi hoa văn, còn có một số cổ lão vân văn trang sức, tang thương phong cách cổ xưa, tràn ngập lịch sử cẩn trọng cảm giác. Vô sinh Di Lặc Phật từng tại hắn cổ lão thánh địa bên trong gặp qua cùng loại đồ án. Rốt cuộc tìm được địa cung hạch tâm sao? Giờ khắc này, vô sinh Di Lặc Phật trong lòng có một số kích động lên. Hắn cơ hồ có thể xác định cái này một cánh cửa đồng về sau cũng là đất này cung chánh thức chỗ bí mật. Địa cung chính là viễn cổ thời đại lăng mộ, nhưng là địa cung bên trong mai táng đồ vật không nhất định là nào đó một vị viễn cổ tiền bối. Rất có thể là một kiện chí bảo, cũng có thể là một phần công pháp truyền thừa. Tại đã phát hiện không ít thánh địa bên trong đều có lưu địa cung. Những thứ này địa cung bên trong nguy hiểm trùng điệp, thậm chí lưu giữ tại thượng cổ thời đại tuyệt thế sát trận, liền chí tôn cường giả đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể phá vỡ loại này sát trận. Vô sinh Di Lặc Phật tuy nhiên rất kích động, có điều hắn rất cảnh giác, không có lỗ mãng đi mở ra cái này cửa đồng. Ai biết cái này đồng trong môn phái ẩn giấu đi cái gì? Nếu là hắn đổ nấm mút, đúng lúc gặp phải một vị chí tôn cường giả hồi phục lại, muốn cầm hắn hiến tế, bù đắp chính mình huyết mạch, hắn chẳng phải là muốn khóc chết? Đừng nói điều đó không có khả năng, vừa mới trên Đại Tuyết Sơn Lôi Âm trong tháp, không phải liền là có như thế một vị trí tôn cường giả sao? Lão đầu chọc, rùa đen rút đầu, lăn ra đến, đánh với ta một trận thế mà. Ngay tại vô sinh Di Lặc Phật do dự thời điểm, Dương Vân Phàm lại từ phía sau truy giết tới. Hiện tại vô sinh Di Lặc Phật nghe được Dương Vân Phàm thanh âm thì đau đầu. Gia hỏa này thật sự là muốn kéo hắn chôn cùng. Nai nai, Dương Vân Phàm, quả thực không cho lão tử đường sống a! Dương Vân Phàm như là đã đuổi tới. Vô sinh Di Lặc Phật biết mình không thể do dự nữa đi xuống. Lúc này, hắn cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, nói: chờ ta đào đất cung, đạt được chí bảo, chuyện thứ nhất chính là muốn làm thịt Dương Vân Phàm cái này hỗn đản. Ầm ầm, vô sinh Di Lặc Phật một tay dùng lực đẩy ra cái kia to lớn cửa đồng, trong nháy mắt cửa đồng phát ra cử đại thanh âm uyển như lôi đình, làm đến toàn bộ địa cung đều giống như tại lay động. Cửa đồng chậm rãi di động, rất nhanh một luồng quang theo cái kia trong khe cửa thấu bắn ra. Không phụ kỳ vọng, thật có truyền thừa. Vô sinh Di Lặc Phật kiệt lực trợn to chính mình ánh mắt, hắn rõ ràng nhìn đến đồng trong môn phái ẩm chứa một cái khác to lớn mật cảnh. Cái này mật cảnh rất là rộng lớn, có sông lớn lao nhanh, có sông núi núi non trùng điệp. Mà tại cái này thế giới trung ương, hắn nhìn đến một tòa cự đại tượng đồng, khoảng chừng mấy ngàn mét cao, ngồi ngay ngắn ở một tòa thần sơn bên cạnh, tay nâng một bức thần kỳ cuộn tranh, ngay tại tỉ mỉ nghiên cứu. Cái kia một con sông lớn tại cái kia to lớn tượng đồng dưới chân phía dưới yên tĩnh chảy xuôi, như thắt lưng ngọc quấn quanh, có một cỗ khó nói lên lời thần bí vận vị ở chính giữa. Vô sinh Di Lặc Phật chăm chú nhìn rất lâu, hắn dần dần ý thức được cái kia tượng đồng trong tay cuộn tranh hẳn là toàn bộ địa cung hạch tâm bí mật chỗ. Bởi vì vô luận là sông núi vẫn là sông lớn, cuối cùng chỉ hướng đều là cái này tượng đồng cử người trong tay cuộn tranh. Hẳn là công pháp truyền thừa, cái kia tượng đồng hẳn là Côn Lôn cổ hư đã từng nào đó một vị đại nhân vật trong tay. Hắn bưng lấy sách cổ tỉ mỉ nghiên, có thể nghĩ cái này một phần sách cổ nên cỡ nào kinh thiên động địa. Giờ khắc này, vô sinh Di Lặc Phật vui mừng quá đỗi. Mở cho ta! Hắn không do dự nữa, trực tiếp đẩy ra cửa đồng bước vào bên trong. Bởi vì nếu là công pháp truyền thừa, tính nguy hiểm liền đối lập nhỏ bé. Dù sao, cái này địa cung chủ nhân là muốn tìm kiếm người thừa kế, sẽ không đối tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, hội có lưu một tia sinh cơ. Nếu là chí bảo truyền thừa, cái kia liền không nói được. Bởi vì chí bảo khả năng sinh ra chính mình linh trí, mà tại một cái phong bế không gian ngốc vô số năm, tính cách nhất định cực độ vặn vẹo, nói không chừng hội diệt sát tất cả kẻ xâm lấn. Bất quá, làm vô sinh Di Lặc Phật bước vào cái này đằng sau cửa đồng, lại là đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, theo lưng phát ra, để hắn tay chân băng lãnh. Nơi này, cái này đồng trong môn phái thế giới, ở bên ngoài xem ra rất là bình thản, thế nhưng là thẳng đến tránh thức đi sau khi đi vào, vô sinh Di Lặc Phật mới cảm giác được nguy cơ. Nơi này làm sao nhiều như vậy hài cốt? Vô sinh Di Lặc Phật đi vào đằng sau cửa đồng, lại phát hiện chính mình căn bản không chỗ đặt chân. Bởi vì tại cửa đồng mặt khác một bên, vô số hài cốt tầng tầng lớp lớp chồng chất ở nơi đó, mười phần thảm liệt. Còn có một số thi thể bộ mặt không có triệt để hư thối, lưu lại khi chết tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Người nào cũng không biết bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì. Tối cường thần y hỗn đô thị 136 chương 2726 lưu lại chờ người hữu duyên người bất quá. Đối với vô sinh Di Lặc Phật dạng này thân kinh bách chiến cường giả tới nói, hắn liếc một chút thì theo những hài cốt này trong trạng thái, nhìn đến đây ẩn tàng bí mật. Đại bộ phận thi thể đều tại cửa ra vào. Cái này mang ý nghĩa đại nạn phát sinh mười phần chậm chạp, không phải bỗng nhiên bạo khởi. Tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm, cũng tại tìm cơ hội tránh né. Có điều bọn họ cuối cùng phát hiện chính mình không chỗ có thể trốn. Chỉ có liên thủ mở ra cái này cửa đồng, rời đi nơi này mới có hy vọng. Đáng tiếc cái này cửa đồng hẳn là bị ngăn chặn, hoàn toàn mở không ra. Cho nên, những người này tất cả đều chết tại cửa ra vào. Đối với vô số năm trước phát sinh hết thảy, vô sinh Di Lặc Phật dường như tận mắt nhìn thấy. Hắn nhíu mày, ý thức được cái này bình tĩnh mật cảnh bên trong ẩn giấu đi một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Hắn cũng không có nắm chắc có thể chống cự. Không biết những thi thể này đều là ai, vô sinh Di Lặc Phật còn mang trong lòng may mắn. Vạn nhất những thi thể này chỉ là người bình thường, tại một số tiểu tai khó trước đó chết, mà hắn làm thần chủ cường giả, bình thường tiểu tai khó, căn bản thương tổn không hắn nửa phần. Lúc này, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống kiểm tra phía dưới những hài cốt này tình huống. Cái này, rất nhanh trên mặt hắn thì lộ ra chấn kinh thần sắc. Nơi này không ít thi thể đều đã bắt đầu hủ hóa, huyết nhục tan rã, chỉ để lại một số bạch cốt. Thế mà cũng là những thứ này bạch cốt để vô sinh Di Lặc Phật cảm giác được chấn kinh. Từng đoạn bạch cốt kinh lịch vài vạn năm, cho đến hôm nay vẫn như cũ trong suốt sáng long lanh, tản mát ra hơi hơi thần quang, giống như bảo ngọc một dạng tinh tế tỉ mỉ. Càng có một ít cốt cách phía trên vậy mà xuất hiện kim sắc đường vân, hình thành điểu thú trùng cá đồ án. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này là thế nhưng là tiên thiên sinh mệnh đạo văn, đại biểu sáng tạo sinh mệnh đặc thù năng lực, chỉ có thần chủ cảnh giới đỉnh phong cường giả mới sẽ có được loại này tiên thiên sinh mệnh đạo văn. Vô sinh Di Lặc Phật tính kỹ một chút, thì cửa đồng cách này một vòng thì có trọn vẹn hơn 10 vị thần chủ cường giả hài cốt. Đến mức thần cảnh cấp bậc tu sĩ, tại vô tận tuế nguyệt phía dưới, hài cốt đã triệt để hư thối, hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, vô sinh Di Lặc Phật cảm giác được lạnh cả sống lưng. Nhiều như vậy thần chủ cường giả đồng thời vẫn lạc, cho thấy bọn họ gặp phải khó có thể lực lượng đề kháng. Cái này nhìn như bình tĩnh mật cảnh bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì kinh thiên nguy hiểm không? Không thể do dự tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại có lẽ. Đây là mật cảnh chủ nhân đang khảo nghiệm ta tâm tính, dù sao nơi này chính là công pháp nơi truyền thừa. A trầm tư sau một hồi lâu, vô sinh Di Lặc Phật trong lòng quyết tâm. Thật vất vả đi tới nơi này, hắn tuyệt đối không nguyện ý tay không mà về. Liều hắn cũng là tính cách kiên định thế hệ, nhận chuẩn một việc, tuyệt đối là không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn không chút do dự, bắt đầu hướng về trung ương tượng đồng bay đi. Lão già đầu chọc này làm sao biến mất? Khoảng cách cửa đồng đại khái hơn 100 mét bên ngoài, Dương Vân Phàm cầm kiếm quan sát. Hắn giả ra truy sát vô sinh Di Lặc Phật bộ dáng, thực là vì bức bách vô sinh Di Lặc Phật, vì hắn ở phía trước dò đường. Vô sinh Di Lặc Phật quả nhiên trúng kế, vì hắn giải bày tâm sự, một đường ở phía trước dẫn đường, phá mất không biết bao nhiêu bẫy dập, để hắn thong dong đi theo. Bất quá lúc này, vô sinh Di Lặc Phật tựa hồ phát hiện cái gì, vậy mà mở ra một cánh cửa đồng. Cái này địa cung bên trong có một loại kỳ lạ lực lượng cách trở ta ánh mắt. Tuy nhiên nghe được thanh âm, có thể cụ thể hình ảnh, lại là thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm tiến vào địa cung chỗ sâu về sau, thì giác biến đến rất mơ hồ. Mà lại, hắn ầm ầm cảm giác được, dưới chân có một trận to lớn sức hấp dẫn, đem hắn một mực hấp thụ. Huyết dịch đều có một ít ngưng kết, để trong lòng của hắn hoảng sợ. Không hiểu xuất hiện một cánh cửa đồng, lão già đầu chọc kia lại vội vã không nhịn nổi, khẳng định có vấn đề gì. Qua đi xem một cái, Dương Vân Phàm tâm lý có một loại dự cảm, vô sinh Di Lặc Phật nhất định tìm tới thứ gì, cho nên mới đột nhiên biến mất. Tâm tình của hắn cũng gấp cắt lên, lập tức đi theo vô sinh Di Lặc Phật về sau tiến vào cửa đồng bên trong. Cái này bước vào đằng sau cửa đồng, Dương Vân Phàm cùng vô sinh Di Lặc Phật biểu lộ hoàn toàn tương tự. Hắn bị đồng phía sau cửa hài cốt làm chấn kinh, đồng thời hắn cũng bị cửa đồng bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Cửa đồng bên trong giống như một cái thế ngoại đào nguyên, cùng tối tăm địa cung hoàn cảnh hoàn toàn không giống. Cái này mật cảnh bầu trời tựa hồ là trong suốt, có một cái cự đại mặt trời vắt ngang ở trong hư không, ngăn cách một tầng màn sáng chiếu xuống ánh sáng mặt trời. Đây cũng là Côn Lôn cổ hư bên ngoài trong tinh vực một khỏa hằng tinh bị lực lượng cường đại dẫn đạo đến nơi này. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ mật cảnh bày biện ra một mảnh sinh cơ rạp rào, cỏ xanh rậm rạp, ngon ngon miệng linh quả phát ra thuần hương. Mà ở phía xa có dãy núi chập trùng, dường như vô cùng vô tận. Những thứ này sơn giã rất kỳ quái, lộ ra bùn đất, lại là màu đỏ. Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào, phát hiện trên núi lại có không ít mỏ kim loại, trực tiếp trần trụi trên mặt đất, phát ra lập lòe quang huy. Mật cảnh trung ương lại có một tòa tượng đồng rất nhanh, Dương Vân Phàm ánh mắt cũng chú ý tới. Cái kia mật cảnh trung ương một tòa cử đại tượng đồng. Tượng đồng cử nhân thân mang trường sam tiên phong đạo cốt, nhìn xuống quyển sách để lộ ra nho nhã khí chất. Thần kỳ hơn là, Dương Vân Phàm nhìn đến hắn áo bào phía trên, rõ ràng lộ ra âm dương thái cực bộ dáng, lại là đạo môn tu sĩ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm vô cùng kích động. Hắn biết, tại chư thiên thần vực, đại bộ phận công pháp bắt nguồn từ cổ lão hơn Y E Tị mạch truyền thừa, cũng có một chút thần thông thuật pháp bắt nguồn từ tự thân thiên phú bảo thuật. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy thiên đạo tự nhiên vi sư tu hành thiên đạo, càng không có đạo môn truyền thuyết đạo nhân này. Rốt cuộc là nhân vật nào? Có phải hay không là trong truyền thuyết Côn Lôn một trong thập nhị kim tiên? Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ, hắn nhanh chóng tới gần cái kia tượng đồng. Hắn vội vàng muốn biết cái này đạo nhân trong tay quyển sách có phải hay không Sơn Hà Đồ. Mảnh này mật cảnh linh khí 10 phần nồng đậm, ánh sáng lượn lờ, dựa theo lúc bình thường hẳn là sẽ dựng dục ra không ít linh thú, thậm chí không thiếu khuyết gì thú nhất tộc cường giả mới đúng. Thế nhưng là rất kỳ quái, cái này mật cảnh bên trong chỉ có tự nhiên phong cảnh, lại không có cái gì điểu thú trùng cá, càng đừng nói cái gì cường đại dị thú. U Vinh Quy Quy Mơ thật cường đại địa trọng lực, Dương Vân Phàm thân thể như lưu quang bay đến tượng đồng bên cạnh, chợt ở giữa cảm ứng được to lớn dẫn lực, gần như tiếp cận vạn lần, để hắn cảm giác được áp lực, không cách nào tiếp tục phi hành. Tiếp cận cái kia tượng đồng, hắn khống chế không nổi, trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngừng chân tại thần sơn trước đó. Xem ra cái này mật cảnh chủ nhân biết đến chỗ này người, nhất định sẽ đối với hắn tượng đồng cảm thấy hứng thú. Nơi này đại địa pháp tắc lợi hại như vậy, liền thần chủ cường giả đều không thể phi hành, chỉ có thể từng bước một leo ngọn thần sơn này. Là vì để cho chúng ta cho thấy thành kính sao? Dương Vân Phàm khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên, tựa hồ lính ngộ được cái này tượng đồng chủ người ý đồ. Bất quá, khách theo chủ liền, hắn không có bất kỳ cái gì oán trách ý tứ, trực tiếp lựa chọn leo núi. Chỉ là, khi hắn đi mấy bước, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân đất đai mười phần cứng rắn, rất như là giẫm tại kim loại phía trên. Hắn tò mò, không khỏi ngồi xuống kiểm tra. Đổ rào rào. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí quét tới bao trùm ở phía trên màu đỏ đất đai, lộ ra phía dưới một khối to lớn kim loại mặt bàn. Đây cũng là tượng đồng nền móng góc viền. A, nơi này tựa hồ có văn tự. Dương Vân Phàm quét dọn một bộ phận đất đai về sau, chợt phát hiện cái kia nền móng phía trên có lưu quét ngang cổ lão văn tự không động. Quảng Thành Tiên Tôn tại Hắc Bạch Đạo Cung thám hiểm, ngẫu nhiên được nhân tộc Thánh Hoàng Chí Tôn Thần Đế Phục Hy thị truyền thừa. Sơn Hà Đồ quan sát vạn năm, có chút tâm đắc, lưu lại chờ người hữu duyên người. Tối cường thần y hỗn đô thị 136 chương 2727 bát quái trận. Quảng Thành Tiên Tôn chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại phiên thiên ấm chủ nhân Quảng Thành Tử, Hoàng đế Hiên Viên thị lão sư? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nhấc lên một trận to lớn gợn sóng, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ta nhớ được, tại trong thần thoại, Quảng Thành Tử trừ là Côn Lôn thập nhị kim tiên bên ngoài, tựa hồ vẫn là hoàng đế lão sư. Quảng Thành Tử theo nhân tộc Thánh Hoàng Phục Hy thị tay ở bên trong lấy được Sơn Hà Đồ, hắn vô cùng có khả năng đem Sơn Hà Đồ truyền thừa cho hoàng đế. Mà Vũ Hoàng chính là địa cầu nhất mạch nhân hoàng, càng là hoàng đế Hiên Viên thị một mạch đích truyền con cháu. Hắn đạt được Sơn Hà Đồ xác suất cũng là cực lớn. Dương Vân Phàm dần dần nghĩ thông suốt cái này Sơn Hà Đồ truyền thừa quá trình. Bất quá, rất nhanh trong đầu hắn lại có một vấn đề nổi lên. Thế nhưng là, Vũ Hoàng tựa hồ chỉ tu luyện Côn Sơn Đồ, cũng không có đạt được Lạc Hà Đồ a. Dương Vân Phàm đối với cái này rất nghi hoặc. Chẳng lẽ tại lâu dài trong truyền thừa, Lạc Hà Đồ rơi mất? Dương Vân Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác lý do. Dù sao, lịch sử loài người xa xa không chỉ các khoa học gia đã phát hiện ngắn như vậy tạm thời, hoàn toàn có thể truy tố đến thượng cổ niên đại, tối thiểu có mấy trăm lịch vạn niên sử. Tại thời gian dài như vậy bên trong, liền chí tôn cường giả đều sẽ vẫn lạc, lại càng không cần phải nói là một môn công pháp truyền thừa. Vô cùng có khả năng Lạc Hà Đồ cũng là tại nào đó tình huống dưới rơi mất. Mất đi Lạc Hà Đồ, thần châu lục trầm bị hồng thủy chôn vùi. Như thế rồi sau đó đại vũ trì thủy, nếu như là dạng này, hết thảy tựa hồ nói thông được. Bất quá, cái này chỉ là ta suy đoán, cũng không có sự thật căn cứ. Mặc dù không có chứng cứ biểu hiện Dương Vân Phàm suy đoán là chính xác, nhưng là hắn cực kỳ tự tin, tin tưởng mình suy đoán. Dù là có chỗ sơ hở, thế nhưng là đại phương hướng phía trên hẳn là sẽ không sai. Phục Hy cái này cổ lão hình khắc đồng phía trên lại xuất hiện một vị trong thần thoại nhân vật, Phục Hy Thánh Hoàng. Đây là Hoa Hạ trong truyền thuyết nhân tộc Tam Hoàng đứng đầu, không nghĩ tới hắn vậy mà thật tồn tại đến mức nơi này nâng lên Hắc Bạch Đạo Cung. Dương Vân Phàm nhớ mang máng, chính mình đạt được Ô Mông bảo thư bên trong liền ghi lại Ô Mông Chí Tôn thăm dò Hắc Bạch Đạo Cung bút ký. Bất quá, tạm thời bởi vì hắn thực lực không đủ, còn không cách nào mở ra Ô Mông bảo thư. leo núi hít sâu một hơi. Dương Vân Phàm ánh mắt kiên định vô cùng. Côn Lôn cổ khư vốn là phi phàm chi địa, là rất nhiều thần thoại khởi nguyên chi địa. Bây giờ có xuất hiện Quảng Thành Tiên Tôn dạng này, tại Côn Lôn bên trong địa vị cực cao tồn tại, cũng xuất hiện ở đây. Càng có Lưu Sơn Hà Độ truyền thừa. Cái này khiến Dương Vân Phàm tâm động vô cùng. Bất quá, cái này mật cảnh cửa vào có nhiều như vậy hài cốt, bên trong không thiếu thần chủ cường giả, để Dương Vân Phàm rất cảnh giác. Hắn biết cái này mật cảnh tuyệt không như trong tưởng tượng như vậy an toàn, nhất định gặp nguy hiểm ẩn núp trong bóng tối. Có lẽ cái này trèo lên trên sơn đảo thì gặp được khó có thể ngăn cản trở ngại. Lúc này, Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước, đồng dạng ngừng chân tại thần dưới núi. Sắc mặt cẩn thận vô sinh di lạc Phật. Ta không cần lo lắng cái gì, dù sao có người vì ta dò đường. Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, hắn hai chân bước ra, như rồng giống như hổ đồng dạng, hăng hái tiến lên. Đồng thời, hắn tế ra Long Uyên thần kiếm. Đối vô sinh di lạc Phật giận dữ hét. Lão đầu chọc, nhận lấy cái chết hưu Long Uyên thần kiếm. Vạch ra một nói kiếm khí màu xanh, trực tiếp chém tới. Dương Vân Phàm ngươi lại còn không chết. Đối mặt thần kiếm chạm giết tới, vô sinh di lạc Phật trong lòng vừa tức vừa giận. Bất quá, hắn thật sự là không thể làm gì. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đi về sau, xoa bóp quyền đầu muốn theo Dương Vân Phàm liều mạng. Bất quá cuối cùng vẫn nhìn xuống, quay đầu nhanh chóng hướng sơn đỉnh chạy vội. Dương Vân Phàm ở phía sau xua đuổi vô sinh di lạc Phật. Vô sinh di lạc Phật chỉ có thể không ngừng leo núi. Ngọn thần sơn này so ra mà nói không cao lắm, chỉ có mấy ngàn mét. Lấy hai người tốc độ, rất nhanh liền trèo lên đến đỉnh núi. Quá tốt, nơi này lại có một cái lối nhỏ nối thẳng tượng đồng. Vô sinh di lạc Phật tại đỉnh núi tìm một vòng, rất nhanh phát hiện một đầu uốn lượn đường nhỏ. Dọc theo đi, trực tiếp nối liền cái kia một tòa Quảng Thành Tiên Tôn tượng đồng. Ha ha, vô địch công pháp truyền thừa, bần tăng cũng đến. Hắn vui mừng quá đỗi, nhìn không được chạy như bay. Chỉ là rất nhanh, hắn thì ý thức được không thích hợp. Cái này hai bên đường thực vật càng ngày càng rậm rạp, dưới chân màu đỏ bùn đất cũng càng ngày càng tươi đẹp. Đồng thời trong rừng này bắt đầu lên hơi nước, đem áo quần hắn đều ướt nhẹp. Mặt khác, cái này uốn lượn đường nhỏ không khỏi quá dài, nhìn như gần trong gang tấc, chỉ khi nào đi vào bên trong lại dường như vô cùng vô tận, làm sao cũng đi không đến cuối cùng. Đáng giận, lại là tu di không gian vô sinh di lạc Phật tức giận vô cùng. Bất quá hắn cũng biết, dù sao cũng là tuyệt thế truyền thừa công pháp, rất có thể để hắn bước vào chí tôn cảnh giới. Muốn đơn giản đến là tuyệt không có khả năng. Lão đầu chọc, lưu lại nhận lấy cái chết. Hắn muốn ngừng chân quan sát một hồi, lại tính toán sau. Nhưng rất nhanh, hắn sau lưng Dương Vân Phàm lại cầm kiếm giết tới. Kiếm quang sáng chói, nổi lên một trận thanh sắc ánh sáng, để vô sinh di lạc Phật trong lòng biệt khuất muốn thổ huyết. Dương Vân Phàm cái này là hoàn toàn không cho hắn suy nghĩ thời gian. Gia hỏa này hoàn toàn không cho ta bất luận cái gì thời gian. Vô sinh di lạc Phật thật sự là hận thấu Dương Vân Phàm. Bất quá, lúc này hắn thật không có cách, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước đường. Moa, đây là địa phương nào? Hai người một trước một sau, tại trong đường nhỏ phi nước đại chừng một phút. Phía trước rốt cuộc rộng mở trong sáng, thế nhưng là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cũng không phải là tượng đồng, mà chính là từng khối to lớn quái thạch. Những thứ này cự thạch mỗi một khối đều có hơn 10 mét cao, sắp xếp lạ thường quái phương trận, xếp ở trung ương. Mà đang quái thạch bên ngoài thì là có một đầu rộng 3 mét dòng sông, đầu đuôi tương liên không ngừng chảy. Khiến người ta ruộng gì là cái này dòng sông chính là nước chảy, không biết bị cái gì lực lượng dẫn dắt, vậy mà tại tuần hoàn lưu động. quái thạch cùng dòng sông bên trong còn có không ít cây phiến lá bích lục, hà sáng lóng lánh. Mỗi một gốc lên đều kết lấy một cái đen trắng quả thực, rất như là ngọc thạch. Sắc ngoài cứng ngắc, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lưu chuyển ra tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy. Trừ cái này một khối rượu gì quái bên ngoài rừng đá, địa phương khác đều lâm vào tại trong sương mù dày đặc, lại cho người ta một loại cảm giác nguy cơ. Một đường lên đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này quái thạch lâm, đoán chừng là cửa ải cuối cùng cái này quái bên ngoài rừng đá. Đã có thể rõ ràng nhìn đến tượng đồng vị trí, còn có thể nhìn đến cái kia một quyển sách cổ phía trên lưu truyền ra đến thần bí văn tự. Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng hoài nghi, cái này quái thạch lâm nhất định nguy hiểm trùng điệp. Nhìn bộ dáng này, hẳn là một loại nào đó trận pháp. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại trận pháp này, trong lòng cũng không có phá giải biện pháp. Bất quá, hắn biết mình không thể ở chỗ này trì hoãn rất lâu, bởi vì Dương Vân Phàm thì sau lưng hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới. Dương Vân Phàm tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, mà lại người rất thông minh. Vạn nhất bị hắn nhìn ra trận pháp này sơ hở, sớm đạt được cái kia một quyển sách cổ truyền thừa, vậy mình thật sự là hậu hoạn vô cùng. Oanh Vô Sinh Di Lặc Phật không do dự nữa, trực tiếp bước vào cái kia quái thạch lâm bên trong. Hắn thần thức chậm rãi lan tràn ra, vô cùng cảnh giác, trong mắt lưu chuyển ra một vòng ánh sáng màu vàng. Một bên cẩn thận từng ly từng tí đang quái thạch bên trong xuyên thẳng qua, một vừa chú ý lấy bốn phía động tĩnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Quái thạch lâm lại có một vòng nước sông vần quanh. Dương Vân Phàm cũng tại lúc này đuổi tới. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt quái thạch lâm mới nhìn rất không đáng chú ý, thế nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện, cùng trong truyền thuyết âm dương bát quái đồ cực kỳ tương tự. Nghe đồn thái cực bát quái đồ sáng tạo người chính là Phục Hy Quảng Thành tiên tôn, đạt được Phục Hy Sơn Hà đồ, lại đem nơi này làm thành là truyền thừa chỗ. Bát quái này trận nhất định ẩn hàm cái gì. Dương Vân Phàm tâm tư nhanh nhẹn, hắn cùng Vô Sinh Di Lặc Phật không giống nhau. Hắn rõ ràng biết những thứ này truyền thuyết thần thoại cùng bát quái đồ tại những thứ này trong thần thoại địa vị, đó là nói môn vô thượng biểu tượng. Bất quá Dương Vân Phàm không có gấp, hắn các loại ở bên ngoài quan sát lấy Vô Sinh Di Lặc Phật phá trận. Đáng tiếc chờ một lát, Vô Sinh Di Lặc Phật chậm chạp không hành động. Hắn có một ít bối rối, mà lại một canh giờ lập tức tới ngay, thân thể của hắn đã dần dần cảm giác được không chịu nổi, huyết mạch bên trong thần lực sôi trào, kinh mạch sắp vỡ vụn. Không thể làm như vậy chờ đợi, lão già đầu chọc này đang cố ý trì hoãn thời gian. Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình thọ mệnh ngay tại trên diện rộng tổn thất, hắn lo lắng vạn phần. Cuối cùng cắn răng một cái, cũng tiến vào cái này quái thạch bát quái trận bên trong. Ầm ầm, làm bước chân hắn bước vào đến bát quái này trong trận, bỗng nhiên quái thạch phát ra từng đợt tiếng vang, vậy mà bỗng dưng bay đi, nhanh chóng chuyển động. Những đá này phía trên phát ra bụi bẩn ánh sáng cùng thiên tuyệt âm khí rất giống, mười phần làm người ta sợ hãi. Đồng thời dưới chân hắn khắp nơi bỗng nhiên bỗng dưng nhảy lên, biến thành vô số khối xíp gỗ một dạng, bắt đầu không ngừng xê dịch di động. Rầm rầm rầm, nương theo lấy khắp nơi rời chuyển, Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật bóng người cũng đang không ngừng chuyển động. Vô Sinh Di Lặc Phật vốn là êm đẹp sắp đi đến quái thạch lâm cuối cùng, có thể Dương Vân Phàm một bước tiến đến, trực tiếp dẫn động trận pháp, để hắn thất bại trong gang tấc. Lúc này khắp nơi không ngừng chuyển động, để hai người bọn họ bỗng nhiên đánh vừa đối mặt. Nhìn đến Dương Vân Phàm trong nháy mắt, Vô Sinh Di Lặc Phật biết lại là hắn đang làm trò vượt, quả thực nộ khí trùng thiên, lớn đầu hói đều khí đỏ bừng. Dương Vân Phàm, làm sao đi tới chỗ nào đều có ngươi, ngươi cái tên này quả thực thật sự là âm hồn bất tán, lão tử theo ngươi liều tối cường thần ý. Hỗn đô thị 136 chương 2728 dục tiên dục tử, oanh cái kia mãnh liệt quyền cương hóa thành một đạo kim sắc thương long, trực tiếp chiếu vào Dương Vân Phàm đập tới. Xùy, Dương Vân Phàm ngự sử Long Uyên thần kiếm, thanh sắc kiếm quang lóe qua, không hề nghi ngờ, trực tiếp đem quyền này cương chạm thành phấn vụn. Phanh phanh phanh, hai đại thần chủ cường giả chiến đấu, tuy nhiên chiêu thức đơn giản, có thể phát ra năng lượng lại là kinh thiên động địa. Lúc này, không biết cách nào một luồng năng lượng kích thích đến bát quái này trận, trên đỉnh đầu cự thạch vậy mà phát ra tiếng xèo xèo âm, từng tầng vỏ đá rụng xuống, biến ảo thành nguyên một đám nho nhỏ kim ấm ngọa tào. Nhiều như vậy phiên thiên ấm, Vô Sinh Di Lặc Phật toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong đôi mắt vạn phần hoảng sợ. Vừa rồi tại bên ngoài mật cảnh, hắn liền một cái phiên thiên ấm đều đối phó không, ngay cả mình binh khí đều bị đạp nát, thân thể kém chút đều sụp đổ. Có thể lúc này, đầy trời cự thạch đều hóa thành từng mai phiên thiên ấm, không thể đếm hết được, chỗ hắn quả thực muốn sụp đổ. Ầm ầm, lúc này vô số phiên thiên ấm lóe ra lóa mắt kim quang, trực tiếp chiếu vào Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật nện xuống tới. Muốn là một hai cái cũng coi như, có thể lúc này đầy trời đều là kim quang, phiên thiên ấm số lượng quá nhiều, hoàn toàn tránh né không. Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật chỉ có thể vô ý thức dựa vào trực giác tránh né. Bất quá, đó căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ là mấy hơi thở, trên người bọn họ liền bị 10 cái phiên thiên ấm đập trúng. Tê, đau chết lão tử. Dương Vân Phàm bả vai trực tiếp đạp nát, toàn thân cốt cách vỡ vụn hơn phân nửa, đau đến không muốn sống, ngay cả đứng lập đều rất khó khăn. Hắn vội vàng vận chuyển thần lực khôi phục chính mình thương thế, thế nhưng là cứ như vậy, tựa hồ lần nữa kích thích trận pháp này, những cái kia phiên thiên ấm lại mãnh liệt vọt tới, muốn đem Dương Vân Phàm chôn vùi. Moa, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm quả thực muốn sụp đổ. Lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, hoàn toàn không cách nào chống cự nhiều như vậy phiên thiên ấm nện xuống tới. Tuy nhiên những thứ này phiên thiên ấm tất cả đều là hàng nhái, cũng không phải là cửa cái kia chí bảo phiên thiên ấm. Nhưng nơi này hàng nhái phiên thiên ấm cũng đều có linh bảo đẳng cấp, dù là toàn thịnh thời kỳ lôi huyết cũng gánh không được nhiều như vậy linh bảo cùng một chỗ nện xuống đây đi. Những thứ này phiên thiên ấm cũng không có linh trí, công kích rất lộn xộn, bọn họ phát hiện cũng công kích ta, tựa hồ là dựa vào cảm ứng trên người của ta thần lực ba đồng thời khắc mấu chốt. Dương Vân Phàm lại là rất tỉnh táo, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt bên trong nguyên lý, lúc này hắn lập tức tán đi trên thân thần lực ba động. Quả nhiên những cái kia phiên thiên ấm liền giống như là mất đi mục tiêu một dạng, đần độn lơ lửng giữa không trung, không lại đối với hắn phát ra công kích. Hô, mắt thấy tình huống này cùng chính mình tưởng tượng một dạng, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Dương Vân Phàm nhận lấy cái chết thế mà, tiệc vui chóng tàn. Vô Sinh Di Lặc Phật không biết từ chỗ nào bỗng nhiên giết ra tới. Lão già đầu chọc này hiện tại so Dương Vân Phàm thảm hại hơn, bị phiên thiên ấm nện đến thổ huyết, ở ngực đều lõm đi xuống một mảng lớn, trước ngực áo cà sa đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Dương Vân Phàm, ngươi đem lão tử đẩy vào tuyệt địa, hãm sâu phiên thiên ấm công kích, lão tử chết cũng muốn kéo ngươi chôn. Cùng lúc này, đến phiên Vô Sinh Di Lặc Phật nổi điên, đầy trời đều là phiên thiên ấm, hắn liền một cái phiên thiên ấm cũng đỡ không nổi. Lúc này trong lòng tuyệt vọng, biết mình đoán chừng không có khả năng còn sống rời đi, dứt khoát cũng buông ra, dứt khoát lôi kéo Dương Vân Phàm cùng một chỗ chôn cùng Vô Sinh Di Lặc Phật, không lại bó tay bó chân, tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng thực lực, hoàn toàn buông ra. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân thần lực ba động, như là đại hải nộ lãng, thậm chí một vòng gợn sóng bức xạ ra, mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn đến. Suy suy, lần này, toàn bộ bát quái trận bên trong cử thạch, tất cả đều bị dẫn động. Từng tầng vỏ đá rụng xuống, biến thành từng mai nắm đấm lớn kim sắc phiên thiên ấm. Đem Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật hai người vây quanh, tùy thời muốn nện xuống tới. Mẹ nó, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm quả thực phiền muộn, thổ huyết lão già đầu chọc này quả thực là heo a, đều tới cửa, sắp đạt được tuyệt thế truyền thừa, vậy mà ngay tại lúc này lôi kéo chính mình đồng quy vu tận làm như thế, đối với hắn có chỗ tốt gì? Ầm ầm, những thứ này linh bảo phiên thiên ấm, cũng mặc kệ Dương Vân Phàm trong lòng cái gì cảm thụ, bọn họ cảm ứng được to lớn thần lực ba động, giống như là cá mập nghe thấy được mùi máu tươi. Tất cả đều toàn bộ đập tới phanh phanh phanh, những thứ này phiên thiên ấm quá dày đặc, giống như là hạt mưa một dạng nện xuống tới. Bọn họ tản mát ra quang mang, ở chỗ này xen lẫn thành sáng chói, hình thành một tầng thật dày màn ánh sáng màu vàng, đem Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật nện dục tiên dục tử, toàn thân cốt cách vỡ vụn, ở ngực lõm không ngừng thổ huyết hấp hối. Hai người đều là kinh lịch đại chiến, nguyên bản thì thương thế nghiêm trọng, chỉ là vì thám hiểm đạt được lợi ích, cưỡng ép ngăn chặn thương thế. Lúc này bị phiên thiên ấm một trận nện, tuy nhiên còn không chết, có thể tình huống cũng đã mười phần không ổn. Riêng là Dương Vân Phàm xé sách huyết mạch gông xiềng hậu di chứng đã triệt để xuất hiện, hắn cảm giác được ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, khôi phục thương thế tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Xem xét lại Vô Sinh Di Lặc Phật, tuy nhiên bị nện gần chết, nhưng hắn dựa vào tự thân ương ngạnh sinh mệnh lực, thương thế cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại phục hồi như cũ. Dương Vân Phàm, ngươi mẹ hắn, ngươi rốt cuộc muốn chết? Vô Sinh Di Lặc Phật nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra khô héo thần sắc, mà lại toàn thân một mảnh đỏ thấm, không ngừng theo dưới làn da chảy ra huyết dịch, cũng không biết có bao nhiêu ca vết thương. Đồng thời, Dương Vân Phàm sinh mệnh lực cũng đang trôi qua nhanh chóng, liền vết thương phục hồi như cũ tốc độ cũng biến thành kỳ chậm vô cùng. Hắn biết Dương Vân Phàm không còn sống lâu nữa, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười khổ khổ khổ. Lão đầu chọc, ngươi yên tâm, lão tử cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Dương Vân Phàm không ngừng ho khan, theo trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn cường ngạnh vô cùng, quyết chống chính mình ngồi xuống. Đồng thời, trên người hắn thần lực bắt đầu phun trào, tựa hồ muốn làm đánh cược lần cuối. Ầm ầm, trong nháy mắt, nương theo lấy hắn thần lực phun trào, vô tận linh bảo phiên thiên ấm tất cả đều bay tới, ánh sáng màu vàng lấp lóe, giống như là từng đôi nhắm người mà phệ đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật. Dương Vân Phàm, coi như ta sợ ngươi. Vô Sinh Di Lặc Phật cũng không ngốc, hắn đại khái đã đoán được hơn phân nửa là chính mình cùng Dương Vân Phàm tranh đấu, phát ra kịch liệt thần lực ba động mới gây nên cái này bát quái trận biến hóa, đối với mình cùng Dương Vân Phàm phát ra công kích. Hiện tại hắn nhìn đến Dương Vân Phàm làm ra công kích trạng thái, phiên thiên ấm thì là lập tức hội tụ tới. Chỗ nào vẫn không rõ, một mình ngươi chờ chết ở đây đi, bần tăng thì không cùng ngươi nghiên cứu ra trận pháp này quy luật. Vô Sinh Di Lặc Phật chỗ nào còn đuổi theo ở chỗ này ở lâu, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn, hướng về tượng đồng phương hướng mà đi. Lão già đầu chọc này rốt cuộc đi, nhìn thấy Vô Sinh Di Lặc Phật rời đi, Dương Vân Phàm thu liếm thần lực, chậm rãi khôi phục chính mình thương thế. Cái này bát quái trận quá hung tàn, vượt xa khỏi đồng dạng trận pháp chí tôn cảnh giới phía dưới, cho dù là tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương, đi tới nơi này bị nhiều như vậy linh bảo phiên thiên ấm một trận đập loạn, đoán chừng cũng muốn thân tử đạo tiêu. Dương Vân Phàm không cảm thấy cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trận pháp, hắn hoài nghi tránh thức sơn hà đồ truyền thừa thì giấu tại trận pháp này nào đó một chỗ. Đến mức cái kia tượng đồng cử người trong tay bưng lấy sách vàng sách cổ, nhìn như thần bí, lại rất có thể là một cái bẫy dập tạch tạch tạch. Dương Vân Phàm chậm rãi vận chuyển thần lực, khôi phục chính mình thương thế. Trong cơ thể hắn cốt cách đùng đùng không dứt vang lên không ngừng. Hắn dù sao cũng là thần chủ cấp bậc cường giả, dù là sinh mệnh lực trôi qua cực nhanh, hắn khôi phục năng lực vẫn là rất mạnh. Sau một lát, Dương Vân Phàm khôi phục hành động lực. Hắn đứng lên, lại không có theo sát Vô Sinh Di Lặc Phật rời đi, mà chính là hướng về bát quái trận trung ương nhất mà đi. Quả nhiên, cùng ta muốn giống một dạng. Vị trí trung tâm chính là một cái âm dương thái cực đổ đi một hồi. Dương Vân Phàm đi vào bát quái trận trung ương nhất. Nơi này có một gốc cổ thụ, sinh trưởng ở trung ương nhất. Cành lá tươi tốt vô cùng. Nó phía trên kết xuất rất nhiều quả thực, nhưng đều là đen trắng hỗn hợp bộ dáng. Tại dưới cây cổ thụ mới, một bên chính là màu đỏ đất đai, một bên thì là bị một vong thanh tuyền bổ sung, hình thành hoàn mỹ âm dương thái cực đồ bộ dáng. Mà lại nước cùng đất đai lại rất thích hợp cổ thụ sinh trường. Cái này bên trong tựa hồ hàm ẩn một loại huyễn hoặc khó hiểu thiên đạo pháp tắc. Trái cây này rất kỳ lạ. Dương Vân Phàm không có dám đi đụng vào quả thực. Hắn vẹn vẹn chỉ là quan sát, lại là phát hiện cái kia quả thực tuy nhiên bộ dáng cổ quái, chính là rõ ràng đen trắng hỗn sắc. Có thể quả thực bên trong sinh mệnh khí tức lại là mười phần dồi dào, hoàn toàn vượt qua đồng dạng linh quả. Có thể cùng trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyền cùng so sánh. Nếu như ta suy đoán không tệ, nơi này nên Sơn Hà Đồ truyền thừa chỗ. Tại sao là một gốc cổ thụ? Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Hắn nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Hắn biết cổ nhân trí tuệ không thể xem thường, mà lại cổ nhân ra thích dùng ẩn dụ. Dù là cất giấu bảo bối gì, cũng sẽ làm một số giống thật mà là giả đồ vật, khiến người ta như là đoán như mê, sờ không tới đầu não. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm từ bỏ. Chỉ là nhìn như vậy, rất khó coi ra bí mật gì. Ta tu hành qua phiên thiên ấm phủ, không biết cùng nơi đây có không liên quan. Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, bàn tay hắn mở ra, một luồng rất nhỏ thần lực ba động xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời cái này thần lực ba động chậm rãi diễn dịch, xuất hiện một cái nho nhỏ kim sắc ấm phù. Cái này phù ấm bộ dáng cùng phiên thiên ấm giống nhau y hệt, chỉ là kim quang mỏng yếu rất nhiều.